Chương 701, chúng ta đi. Vật này là An Gia ở một cái không người trên hải đảo phát hiện, đưa cho Tống Gia. Các nàng Tống Gia tìm không biết nhiều ít đại sư, cũng không biết cái này cái là thứ gì. Cuối cùng là tìm một cái hải ngoại huyền học đại sư, tính ra tên của vật này và tác dụng. Bọn họ Tống Gia tìm được đại sư bên trong cũng có An Hiểu Hiên phụ thân, An Gia hiện đảm nhiệm gia chủ. Nàng phụ thân cũng không biết cái này là cái gì, An Hiểu Hiên lại làm sao biết. An Hiểu Hiên trong mắt lóe sạch bóng, thấy vật này sắc mặt tự tin nhất thời biến mất vô hình. Vật này lão ba nàng cùng nàng nói qua, các nàng An Gia ghi lại bên trong cũng không có loại vật này. Nhìn như cùng trong truyền thuyết quả nhân sâm tương tự, nhưng cùng quả nhân sâm không giống nhau lắm. Dựa theo các nàng An Gia ghi lại, trong truyền thuyết quả nhân sâm bên trong là quỳnh tương ngọc nước ép, cái này nhưng là trắng thịt máu nước ép. Bên ngoài nghe rất thơm, nhưng ngầm chứa một chút xíu nhàn nhạt huyết tinh khí, cùng nàng biết bất kỳ đồ cũng không giống nhau. Lần này xong rồi, nếu như biết là vật này, nàng tuyệt đối sẽ không cùng Tống Tử Duyệt đánh cuộc lớn như vậy. Tống Tử Duyệt gặp An Hiểu Hiên lặng lẽ mà không nói, cười đắc ý. An tiểu tiện, ngươi tại sao không nói chuyện, không phải là không nhận biết chứ? Ngươi cứ như vậy cấp quỳ xuống học chó sủa. An Hiểu Hiên lạnh giọng phản bác. Người thua không thua mặt. Vẫn là nàng cách nói. Tống Tử Duyệt mày liếu hơi nhăn, ngay sau đó lại mở ra, cười lạnh một tiếng. Lúc này, An Hiểu Hiên còn dám mạnh miệng, thật là con vịt chết mạnh miệng. Nàng nếu dám cùng An Hiểu Hiên đánh cuộc, thì có nắm chắc tất thắng. Được rồi, vậy ngươi từ từ xem, ta chờ ngươi. Tống Tiểu Thư, bảo vật này có hiệu quả gì, ta làm sao ngửi được mùi thơm liền cảm giác cả người thư thái rất nhiều. Một cái Trương gia đại tiểu thư tò mò hỏi. Ta cũng vậy, cảm giác cả người nóng một chút, khẳng định không phải đồ thông thường chứ. Một người khác nói theo, chỉ là ngửi một cái mùi, cũng có thể làm cho nhân tinh thần chấn động một cái, hơn phân nửa không phải phổ thông đồ. Những người này vừa mở miệng, Tống Tử Duyệt chân mày nhíu lại, nhìn An Hiểu Hiên một cái, hấp dẫn khỏe miệng lộ ra lau một cái tính nụ cười đắc ý. Nếu mọi người tốt như vậy kỳ, ta liền lại cho chúng ta An Đại Tiểu Thư tiết lộ hạ. Vật này không phải là người nhân sống quả, nhưng cũng không phải phổ thông đồ. An tiếp không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, vẫn có thể để cho người bách bệnh không sinh. Trừ cái này ra, cái này trái cây còn có thể người bảo lãnh dung nhan không già, thanh xuân vĩnh trú. Tống Tử Duyệt cười giải thích. Nàng câu này lời mới vừa dứt, toàn bộ phòng khách một mảnh yên lặng như tờ. Không thiếu người đẹp ánh mắt trợt một bản, có chút miệng mở thành nhó hình. Cơ vốn trong mắt tất cả mọi người đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Gần đây có thể chú nhan, giai đồ sống không thể bảo là không nhiều. Lâm gia trường sinh quả và thiên ngọc đằng, ở Giang Nam truyền muốn rất nhiều năm. Mặc gia thiên thọ đan và khuynh thành, xuất hiện không lâu, nhưng đã thành Giang Nam nhà giàu có háo hức truy đuổi đồ. Cái này lại xuất hiện một cái không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ còn có thể giai đồ sống, công hiệu càng ở mạc gia cái loại đó trên. Không chỉ có trường sanh bất lão, còn có thể không sinh bách bệnh. Cái này, ta cũng thật là nhớ có một cái. Có mắt người để quan nói. Tống gia quả nhiên là Tống gia, lại tìm được như vậy đồ. Một cô gái khác nhìn cái vật kia, mắt đỏ nói. Một đám người cơ hồ toàn bộ lộ ra ánh mắt hâm mộ, nhìn về phía Tống Tử Duyệt. Tống Tử Nguyệt khỏe miệng vì tiểu, trên mặt vẻ đắc ý lại dày đặc một ít. An tiểu thư, ngươi có nhìn ra đây là cái gì sao? Một người không biết là vô tình hay là cố ý hỏi. Những lời này hay cùng một giọt nước ném vào nóng bỏng trong chảo dầu tựa như, toàn bộ trong phòng khách lần nữa nổ tung. Vốn là bởi vì làm cho này vị thần năm tồn tại, có người đều quên hai người đánh cuộc, người này không thể nghi ngờ nhắc nhở bọn họ, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía An Hiểu Hiên. Hiên Hiên, ngươi biết sao, mau nói cho chúng ta. An Hiểu Hiên cách đó không xa, một cái khác người đẹp hỏi. Biết. Tống Tử Duyệt gặp mũi rủi chuyển hướng An Hiểu Hiên, cười lạnh một tiếng. Nàng cùng An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Tuyết biết không phải một ngày hai ngày, nếu như nàng có thể nhận ra được tới, đã sớm nhảy cẩn lên, há sẽ nửa ngày ngay cả một giấm cũng không thả. An Tiểu Tiện, mọi người cũng đang chờ ngươi, ngươi ngược lại là nói một chút cái này cái là thứ gì. An Hiểu Hiên chân mày chặt vặn, quyền cầm kéo kẹt vang dội. Nàng không phục lắm, nhưng là không thể không nói, nàng ngày hôm nay thua. Ngươi còn muốn vùng vây sao, vẫn là nói ngươi muốn chơi xấu, thua không chịu thừa nhận. Tống Tử Duyệt gặp An Hiểu Hiên còn không nói lời nào, cười lạnh nói. Đây cũng không phải là An Tiểu Thư phong cách, ta nhớ được An tiểu thư trước kia nhưng mà dám làm, thua được buông được người đi. Tống Tử Duyệt bên cạnh người đàn ông anh Tuấn đi theo cười nói, xem bộ dáng là đang khen An Hiểu Hiên, so với mắng An Hiểu Hiên mấy câu còn để cho người không thoải mái. Trung quanh, không thiếu người xem kịch một hồi cười nhạt. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay có thể nghe được An Hiểu Hiên học chó sủa. Cái này party không có tới uổng. Bạch Tiểu Tuyết mày liếu cau lại hạ, liền mở ra. Hiên Hiên, vật này thật giống như cùng trên xe quyển sách kia thứ 365 trang rất tương tự. Sách ở trên xe, ngươi đi liếc mắt nhìn lại nói cho mọi người. Lấy nàng đối với An Hiểu Hiên biết rõ, An Hiểu Hiên khẳng định nhất định phải thua. Lúc này nếu như không tìm một cơ hội đem An Hiểu Hiên rời đi, chờ một chút chỉ biết càng khó hơn xem. An Hiểu Hiên mày liếu hơi nhíu, ngay tức thì liền biết Bạch Tiểu Tuyết ý nghĩa. Ta đi lấy một quyển sách tới đây, ngay tại ta trên xe, đợi ta trở lại, liền nói cho ngươi cái này kêu thứ gì. Tống Tử Duyệt và chàng trai kia hung ác cười một tiếng, chàng trai kia hướng nơi cửa hai cái nam thị khoát tay một cái. Vậy hai cái nam hầu hạ khắc đi tới. Thu thiếu, có gì phân phó? An tiểu thư trên xe có một quyển sách, nàng cần liếc mắt nhìn, việc như vậy làm sao có thể để cho An tiểu thư mình đi làm, các người đi giúp An tiểu thư lấy tới. Cái này người đàn ông anh Tuấn cười nói. Bọn họ không phải người ngu, há sẽ không nhìn ra An Hiểu Hiên phải chạy. Thua muốn chạy trốn, làm sao có thể? Cái đó hai cái nam thị gật đầu một cái, đi tới An Hiểu Hiên bên cạnh. An tiểu thư, ngài sách tên gọi là gì, chúng ta giúp ngươi đi lấy. Một cái trong đó cao gầy chàng trai cung kính hỏi. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu sắc mặt toàn bộ biến đổi, ánh mắt âm tình bất định. Xe ta các người cũng muốn đụng. Bạch Tiểu Tuyết khẽ nhíu mày, bình tĩnh hỏi. Không dám. Vậy hai cái nam thị sắc mặt đại biến, liền vội vàng không người nói ấy nấy, nhìn về phía Tống Tử Duyệt hai người. Không thiếu nhà giàu có con em đều có sạch sẽ, không thích để cho người khác đụng bọn họ đồ, nhất là một ít đại tiểu thư, lại là sạch sẽ lại là làm người ta tức luận ruột. Nếu Bạch Tiểu Thư không chịu để cho những thứ này người làm đụng xe ngươi, vậy ta đi như thế nào, chưa đến nỗi ta cũng không lắp thêm chứ? Tống Tử Duyệt cười lạnh hỏi. Tống gia ở tỉnh Giang Nam thực lực vẫn còn ở Bạch gia trên. Vậy ý nghĩa Tống Tử Duyệt thân phận so Bạch Tiểu Tuyết còn cao, nàng sẽ không có tư cách đụng Bạch Tiểu Tuyết xe. Tóm lại, muốn để cho An Hiểu Hiên rời đi, chính là đường hỏng. Bạch Tiểu Tuyết sắc mặt hơi trầm xuống, cũng có chút bó tay. An Hiểu Hiên gặp Bạch Tiểu Tuyết gặp khó khăn, chân mày ngưng tụ thành một đoàn, trong lòng đưa ngang một cái, liền muốn nhận thua, một cái rửng rưng vô cùng thanh âm từ phía sau truyền tới. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Chương 702, còn dám đánh cuộc không? Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Ai đây nha? Ta cũng không biết, không có gặp qua, Bạch Tiểu Tuyết bạn trai. Không thể nào, cái bộ dáng này sẽ là Bạch Tiểu Tuyết bạn. Có người khinh bỉ nói. Mạc Phàm trên mình cũng chỉ cả người thông thường nghỉ ngơi sắp xếp, dáng dấp rất rõ tú, nhưng vậy không tính là đặc biệt đẹp trai. Bạch Tiểu Tuyết cự tuyệt nam tài tử, công tử nhà giàu đều có một cái xếp. Vô luận cái nào đều là nhân trung chi long tồn tại, ánh mắt so Tống Tử Duyệt cao hơn, làm sao có thể sẽ vừa ý cái này nam tử bình thường. Tống Tử Duyệt và cái đó thu ít thấy Mạc Phàm cũng là trước nhíu mày, tiếp theo liền lại mở ra, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Tiểu Tuyết, người này là ai, không phải là trên hẹn chứ? Tống Tử Duyệt khỏe miệng nhỏ trọn, cười hỏi. Mạc Phàm cái này nhất thân hành đầu làm sao xem cũng giống như là giang nam khắp nơi đều là điều ti. Hơn phân nửa là trên gặp phải. Không nghĩ tới Bạch Tiểu Tuyết lại đem như vậy chàng trai hẹn tới nơi này, vậy màn kịch của hôm nay thì càng tốt nhìn. An Hiểu Hiên thấy là Mạc Phàm, không có lập tức hướng Tống Tử Duyệt nhận thua, nhưng là miệng chu ngược lại cao hơn. Nàng lập tức phải bêu xấu, lúc này Mạc Phàm tới, cùng xem nàng bêu xấu không có gì phân biệt. Bạch Tiểu Tuyết cau lại hạ chân mày, không để ý đến Tống Tử Duyệt. Ta nơi này còn có chút chuyện, xử lý xong. Chúng ta liền đi. Bạch Tiểu Tuyết hướng Mạc Phàm cười một tiếng nói. Xử lý sự việc. Mạc Phàm nhìn xem Bạch Tiểu Tuyết, vừa liếc nhìn Tống Tử Duyệt cùng với những người bên cạnh Thu Minh Nguyệt. Người này là Tống Tử Duyệt bạn trai, Hải Châu Thu gia thiếu gia, nếu như dùng bốn chữ hình dung hắn, nhất định là âm hiểm xảo trá, không thiếu giúp Tống Tử Duyệt nghị kê đối phó Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên. Nhìn dáng dấp, Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt lại đang tìm Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên phiền toái. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Không việc gì, một hồi là tốt. Bạch Tiểu Tuyết cau lại hạ chân mày nói. Nàng dẫu sao cùng Mạc Phàm chỉ gặp mặt một lần, còn thiếu Mạc Phàm ân cứu mạng, không được để cho Mạc Phàm vậy dắt kéo vào. Đây là, Thu Minh Nguyệt cười tủm tỉm, từ trong chen vào một câu. Làm sao, vị tiên sinh này muốn nhúng tay? Đống nhiên tới một có thể để cho bọn họ đạp thêm Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên mấy đáng người, tại sao có thể bỏ qua? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt quét Thu Minh Nguyệt một cái. Có vấn đề gì không? Thu Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo sắc. Thằng nhóc này mặc chưa ra hình dáng gì, lậu khí cũng không nhỏ. Không có vấn đề, chính là sợ ta nói ngươi không dám nhúng tay nữa. Thu Minh Nguyệt thu lại trong mắt sắc bén, cười lạnh nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, kiếp trước hắn tay trói gà không chặt, liền dám đứng ra là Tuyết Nhi ăn thử có độc cá nóc, thiếu chút nữa chết ở bệnh viện. Cũng là bởi vì là chuyện này, An Hiểu Hiên mới đồng ý hắn cùng Tuyết Nhi chung một chỗ. Bây giờ, hắn có cái gì không dám đâu. Chúng ta đi thôi, cùng bọn họ hai cái có liên quan sự việc không cần xử lý. Mạc Phàm bình tĩnh nói, căn bản không có đem Thu Minh Nguyệt và Tống Tử Duyệt coi ra gì. Kiếp trước, hắn còn cùng bọn họ vui đùa một chút loại này trò chơi nhỏ. Bây giờ sao, loại trình độ này chuyện nhỏ, hắn căn bản không có bất kỳ hứng thú. Hắn những lời này vừa ra miệng, trong phòng khách biệt thự nhất thời một mảnh hít hà. Thằng nhóc này giọng thật không nhỏ. Hắn lấy là hắn ai à, lại dám nói Tống Tử Duyệt và Thu Nguyệt Tháng sự việc không cần xử lý. Thằng nhóc này sợ rằng không biết Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt là ai đi, thật không biết sống chết. Bạch Tiểu Tuyết hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một bên vẻ lo âu. Mạc Phàm ban đầu cứu nàng, thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là Tống Tử Duyệt và Thu Nguyệt Minh đều không phải là người bình thường. Tống Tử Duyệt đến không cần nhiều lời, Tống gia đại tiểu thư đủ rồi, thân phận vẫn còn ở nàng trên. Thu Nguyệt Minh mặc dù không phải là Giang Nam bốn thiếu, nhưng là ở Hải Châu lại có biển thiếu danh xưng là, ở Hải Châu thế lực lớn, có thể tưởng tượng được. Nếu không Tống ra lại làm sao có thể sẽ đồng ý Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt lui tới. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt sắc mặt toàn bộ trầm xuống, quan sát lần nữa Mạc Phàm một cái. Giang Nam nổi danh phú thiếu bọn họ cơ vốn đều biết, tuyệt đối không có Mạc Phàm cái này cái khuôn mặt. Như vậy một cái ở tỉnh Giang Nam vô danh tiểu tử, nếu nói bọn họ nói không cần để ý. Thật là lẽ nào lại như vậy? Thằng nhóc, khẩu khí ngươi thật không nhỏ. Thu Nguyệt Minh trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo nói. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được câu này tựa như, tiếp tục cùng Tuyết Nhi nói. Chúng ta đi thôi. Nếu như Tống Tử Duyệt hai cái biết mình thân phận, nhất định sẽ không cảm thấy hắn khẩu khí lớn, chỉ tiếc, bọn họ căn bản không biết hắn là ai. Được, Hiên Hiên, chúng ta đi thôi. Bạch Tiểu Tuyết vội vàng cùng An Hiểu Hiên nói. Mạc Phàm như vậy ồn ào, ngược lại là cho các nàng rời đi cơ hội. An Hiểu Hiên ngực to cũng không phải ngu ngốc, há sẽ không nhìn ra đây là một cơ hội, hướng Tống Tử Duyệt nhìn một cái, liền đi theo Mạc Phàm và Tuyết Nhi rời đi. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt chân mày nhất thời ngưng tụ thành một đoàn, vốn là bọn họ đã muốn cho An Hiểu Hiên đeo xấu, tới một vô danh đồ, trực tiếp đem An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Tuyết mang đi, cái này cùng con vịt đến miệng bị một con kiến hôi treo đi không có gì khác biệt. Bất đồng Mạc Phàm ba cái đi ra phòng khách. Thu Minh Nguyệt hướng một người đeo mắt kiếng công tử ca khiến cho cái màu sắc. Cái đó công tử ca hội ý, cười khanh khách đi ra. Ba cái người thua không chung mà thôi, Tống Tiểu Thư sẽ để cho bọn họ đi thôi. Cũng vậy, Tống Tiểu Thư để cho bọn họ đi tốt. Một người khác cười phụ hòa nói. Vốn là ta còn chuẩn bị để cho An Tiểu Thư nói cho ta cái này là cái gì chứ, hay là chờ Tống Tiểu Thư vội tới chúng ta bách khoa một chút đi. Chung quanh. Không ít người nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Nghe được những thanh âm này, An Hiểu Hiên dừng bước lại. Bạch Tiểu Tuyết cũng dừng lại. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, vậy đi theo dừng lại. Hắn cùng Tuyết Nhi hẹn cùng nhau ăn cơm, cho nên hắn không muốn để ý tới cái này hai cái nhảm chán người. Nếu cái này hai người tìm đánh mặt, vậy thì ban cho bọn họ mấy bàn tay. Các người nhất định phải chơi. Mạc Phàm xoay người hỏi. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt chân mày nhất thời khều một cái. Nhìn nhau cười một tiếng. Làm sao, vị tiên sinh này không phải rất rõ cao, nói chúng ta không cần để ý, tại sao lại muốn quản lý sẽ chúng ta? Thu Minh Nguyệt được như ý cười nói. Tới tay con vịt muốn từ hắn mí mắt phía dưới chạy đi, nào có như thế dễ dàng. Các người quả thật không cần để ý, bất quá xem các người như thế cực khổ tìm chỗ chết, cùng các người vui đùa một chút vậy không phải là không thể. Nói đi, các người muốn chơi thế nào? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn những lời này vừa ra miệng, không ít người cười, Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt cũng đều cười. Mạc Phàm dừng bước lại chính là tìm chỗ chết, lại nói Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt khổ cực tìm chỗ chết, thằng nhóc này thật là đủ có thể. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên nhướng mày một cái, không có nói gì. Nếu vị tiên sinh này như thế tự tin, vậy thì giúp chúng ta An Đại Tiểu Thư liếc mắt nhìn cái này cái là thứ gì, nếu như ngươi biết cái này cái là thứ gì, cũng nói ra hắn tên chữ, coi như các người thắng, không nói ra được coi như các người thua. Người thua sau này thấy người thắng đều phải quỳ xuống học chó sủa, vốn là đừng. Người không có thể rút, bất quá, vị tiên sinh này là An Tiểu Thư bạn, chúng ta cũng không có ý kiến. Thu Minh Nguyệt cười nói, thật giống như rất đại độ dáng vẻ. An Hiểu Hiên cũng không nhận ra, một cái hạ người vô danh, lại làm sao có thể biết. Như thế nào, vị tiên sinh này, ngươi còn dám đánh cuộc không? Thu Minh Nguyệt bồi thêm một câu nói. Chương 703 Quy Nguyên Quả. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hắn lấy là An Hiểu Hiên đang cùng Tống Tử Kỳ đánh cuộc gì, nguyên lai chẳng qua là để cho An Hiểu Hiên giám định đồ. Giám định đồ, Thu Minh Nguyệt thật tìm lộn người. Để cho hắn giám định đồ, hãy cùng để cho quan công đùa bỡn một đoạn lớn giao không có gì khác biệt. Ngươi chắc chắn để cho ta giám định. Mạc Phàm xác nhận tựa như phải hỏi nói. Làm sao, ngươi sợ, nói sợ học hai tiếng chó sủa, mình cút đi. Thu Minh Nguyệt cười lạnh nói. Mới vừa rồi Mạc Phàm nói chuyện như vậy quăng, không làm nhục hắn một phen, làm sao có thể để cho hắn rời đi. Sợ, ta sợ quá khi dễ các người. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Ở hắn trong mắt, Thu Minh Nguyệt đám người trò chơi cùng đứa nhỏ đùa giỡn không có gì khác biệt, chơi với bọn hắn hãy cùng khi dễ hắn như nhau. Mạc Phàm vừa nói, Tống Tử Duyệt các người vừa cười, người này còn thật biết điều. Chúng ta không sợ bị khi dễ. Ngươi vẫn là thay chính ngươi và An Tiểu Thư suy nghĩ một chút chứ. Thu Minh Nguyệt cười nói. Rõ ràng là bọn họ đang khi dễ Mạc Phàm ba người, Mạc Phàm lại nói đang khi dễ bọn họ. Đúng rồi, nếu như ngươi cảm thấy đánh cuộc này hẹn quá nhỏ, liền cộng thêm hai người chúng ta như thế nào, chỉ cần ngươi có thể giám định được, ta gặp ngươi cũng phải quỳ xuống học chó sủa, như thế nào. Thu Minh Nguyệt đi theo lại nói. Nếu chơi, liền chơi lớn một chút. Thu Minh Nguyệt những lời này vừa ra miệng, chung quanh không ít người ánh mắt lại sáng không thiếu. Thằng nhóc, có dám đánh cuộc hay không, không dám đánh cuộc liền cút. An Hiểu Hiên chân mày nhíu chặt, nàng ngược lại là rất muốn xem Mạc Phàm đều xấu, nhưng là chuyện này bởi vì là nàng lên, nàng không muốn bởi vì là nàng liên lụy những người khác, Mạc Phàm vậy bao gồm ở bên trong. Coi như Mạc Phàm lần trước đổ thạch thắng nàng, lần này có thể không giống nhau, cái này cùng nhãn lực không liên quan. Mà là cùng kiến thức có quan hệ. Mạc Phàm, ngươi cùng Tuyết Nhi đi trước, chuyện nơi đây ta tới xử lý. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý đến An Hiểu Hiên. Nếu ngươi nghĩ như vậy quỳ xuống và học chó sủa, như ngươi mong muốn. Vậy ngươi nói một chút cái này cái là thứ gì đi. Thu Minh Nguyệt cười nói, nhường ra thân thể, lộ ra sau lưng hắn hộp thủy tinh, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Chính là cái vật này. Hắn nhìn một cái hộp thủy tinh giảm đồ, khẽ nhíu mày hỏi. Thu Minh Nguyệt gặp Mạc Phàm cau mày, cùng Tống Tử Duyệt nhìn nhau cười đắc ý, thật giống như thấy Mạc Phàm và An Hiểu Hiên quỳ xuống học chó sủa dáng vẻ. Không sai, ngươi có biết cái này là cái gì? Mạc Phàm chân mày rất nhanh liền mở ra, cười lạnh một tiếng. Hắn đi qua nhiều tinh cầu như vậy, xem qua nhiều sách như vậy tịch, làm sao có thể không nhận biết loại vật này? Cho dù có hắn không nhận biết, hắn một đời sống lại. Vật này đối với hắn có bí mật gì có thể nói? Vật này ở trên hải đảo tìm được chứ? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái thằng nhóc này làm sao biết? Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt Mi hơi nhíu, ngay sau đó. Liên Thư Thái, vật này đến từ một cái hải đảo cũng không phải cái gì đại bí mật. Ở Hải Châu đã sớm truyền ra, Mạc Phàm biết vậy không việc gì. Chỉ cần hắn không biết tên chữ, những thứ này đều là hưởng công. Không sai, ngươi nói tiếp. Thu Minh Nguyệt cười lạnh nói, tổng cộng có hai cái, một nam một nữ đúng không, nhìn dáng dấp nam bị ngươi ăn, cho nên cô nàng này chính là cho ngươi chuẩn bị. Mạc Phàm quét Tống Tử Duyệt một cái nói, Tống Tử Duyệt hơi nhíu mày, có dũng khí cảm giác xấu. Cho đến bây giờ, Mạc Phàm nói đều đúng, đây là Thu gia tìm được, để cho nàng và Thu Minh Nguyệt dùng. Nàng bởi vì là muốn khoe khoang một cái, lại đạp An Hiểu Hiên một cước, nhờ vậy mới không có uống. Phải thì thế nào? Ngươi có biết vật này là làm sao mọc ra? Mạc Phàm nhẹ nhàng một cười hỏi. Nghe được Mạc Phàm những lời này, Thu Minh Nguyệt sắc mặt nhất thời biến đổi, cổ quái vô cùng. Trong đất xanh, trên cây lớn lên, còn có thể làm sao dài, ngươi nếu như biết vật này tên chữ thì nói nhanh lên, không biết liền đừng ở chỗ này bộ chúng ta nói. Thằng nhóc, biết cứ việc nói thẳng, đừng ở chỗ này nói chút không có ích lợi gì, ngươi những lời này lừa bịp những người khác có thể, lừa bịp chúng ta, kém xa. Chung quanh có người không nhịn được nói. Mạc Phàm nói những thứ này nhìn như đều rất đúng, thật ra thì không có quá lớn giá trị tham khảo. Vô luận là xuất từ hải đảo, vẫn là một nam một nữ long phượng quả, chỉ cần hiểu một ít tương quan kiến thức, nói thí dụ như trên hải đảo trái cây lượng nước tương đối lớn đợi một chút, đều có thể thông qua vật này đặc thù đoán được, Mạc Phàm có thể nhìn ra những thứ này căn bản không coi vào đâu. Ha ha! Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Vật này kêu quy nguyên quả, còn có một các người không biết tên gọi quỷ nguyên quả, ta nói không sai chứ. Những lời này vừa rơi xuống, Tống Tử Duyệt ánh mắt trợn một bản, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạc Phàm. Thu Minh Nguyệt chân mày đông lại một cái, ánh mắt như dao vậy, vậy là không dám tin tưởng. Nhiều như vậy đại sư cũng không biết đồ, bọn họ tìm huyền học đại sư mới tính ra quy nguyên quả ba chữ, cái này tịch tịch vô danh tiểu tử làm sao biết tên chữ. Cái thằng nhóc này là ai à? Hai người sắc mặt cổ quái, cũng không nói gì. Quy nguyên quả. Chung quanh. Những người khác cũng là hơi sững sờ, xác nhận nhìn về phía Tống Tử Duyệt hai người. Bạch Tiểu Tuyết vậy khác thường nhìn Mạc Phàm một cái, nếu như Mạc Phàm nói sai rồi, hai người sớm đứng ra, chắc chắn sẽ không an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, cho nên Mạc Phàm hơn phân nửa là đã đoán đúng. Tống Tiện Nhân, vật này là quy nguyên quả sao? An Hiểu Hiên bản lĩnh bản ở trước ngực, cười hỏi. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt sắc mặt chẳng qua là biến đổi, liền kịp phản ứng. Xin lỗi, các người thua, vật này cũng không phải là ngươi nói cái gì quy nguyên quả, hắn kêu thiên sấm quả. Thu Minh Nguyệt âm hiểm cười nói. Loại vật này những người khác cũng không biết, liền cái thằng nhóc này biết thì có ích lợi gì, hắn nói cái gì chính là cái đó. Nghe được Thu Nguyệt Minh mà nói, An Hiểu Hiên chân mày nhất thời đông lại một cái. Nói xạo, ngươi tại sao không gọi vật này kêu gian phu dâm phụ quả? Nếu như Mạc Phàm nói sai rồi, hai người há sẽ lộ ra khiếp sợ diễn cảm, nhất định là đang nói dối. Chung quanh những người khác hiểu ý, cười một tiếng, không có nói gì. Cục này từ từ vừa mới bắt đầu, An Hiểu Hiên liền định trước nhất định phải thua. Đoán được không đoán được, đều là thua. An Tiểu Tiện, chú ý cách dùng chữ của ngươi, vậy đừng quên nơi này là địa phương nào, thua chính là thua. Nếu như ngươi cảm thấy cái này không phải trời nhân sấm quả, mà là quy nguyên quả, ngươi có thể để cho cái này trái cây nói cho chúng ta nó tên chữ. Tống Tử Duyệt cười nói. Đây là nàng địa phương, nàng nói cái gì chính là cái đó. Nàng lời vừa dứt hạ, lập tức có mấy cái nam thị và nữ thị đi tới. An Tiểu Thư, nơi này là quý tộc Ati, xin ngươi chú ý mình lời nói. Các người. An Hiểu Hiên sắc mặt trầm xuống, hung tợn nhìn chằm chằm hai người, hận không được lên đi đem cái này hai cái cậu nam nữ đánh cho một trận. Bạch Tiểu Tuyết cũng là cau lại hạ mi, bình tĩnh trong con ngươi thoáng hiện một mảnh lãnh sắc. Nếu các người thua, có phải hay không nên thực hiện tiền đánh cuộc? Thu Minh Nguyệt cười nói, một bộ thật giống như bọn họ thật thắng tựa như. Tống Tử Duyệt hấp dẫn khỏe miệng cũng là vểnh lên, trên mặt tuyệt mỹ đều là vẻ đắc ý, chờ Mạc Phàm và An Hiểu Hiên quỳ xuống học chó sủa. Bên cạnh, Mạc Phàm xem thường cười một tiếng. Có phải hay không chỉ muốn vật này tự mình nói ra mình tên chữ? Các người mới có thể nhận thua. Chương 704, chơi xấu. Mạc Phàm nói vừa ra miệng, không ít người hơi sững sờ, tiếp theo rồi rít cười một tiếng. Ta không có nghe lầm chớ, để cho cái này dược thảo nói chuyện. Cái thằng nhóc này có phải điên rồi hay không? Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiền cũng là hơi sững sờ, không hiểu nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm là tiên thiên tông sư, hai nàng đều biết. Nhưng là tiên thiên tông sư vậy không có biện pháp để cho một cái dược liệu nói chuyện, trừ phi là trong truyền thuyết đã hóa ra linh trí, gần như yêu linh dược. Tống Tử Duyệt che miệng cười một tiếng, Thu Minh Nguyệt trong mắt đều là vẻ khinh thường. Thằng nhóc, nếu như ngươi để cho cái này thiên sâm quả nói chuyện, ta lập tức cho ngươi quỳ xuống. Trước giúp Thu Minh Nguyệt ra mặt một cái công tử ca cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, chặt chẽ bụng tiếng nói liền không nên dùng, ngươi khoảng cách thiên sâm quả xa như vậy, chúng ta vừa nghe liền nghe ra. Chặt chẽ bụng tiếng nói là một loại dùng bụng đem hơi thở điều hòa tiếp đập mang phát âm kỹ thuật, miệng không núp ních, nhưng có thanh âm phát ra, thường dùng tới giả thần giả quỷ, nói thí dụ như để cho động vật có thể miệng phun tiếng người đợi một chút. Mạc Phàm như thế tự tin nói để cho thiên sâm quả nói chuyện, hơn phân nửa là muốn dùng cái này lừa bịp người. Chặt chẽ bụng tiếng nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hắn cần dùng trước chặt chẽ bụng tiếng nói. Được rồi, để cho bọn họ thua được tâm phục khẩu phục đi. Hắn ý niệm động một cái, trong mắt kinh quang trước mắt, một cái mắt thường không thể nhận ra ký hiệu bay ra ngoài, hướng người kia hình trái cây bay đi. Chớ ngủ, nói cho ta, ngươi tên chữ. Mạc Phàm vừa mở miệng, không ít người lập tức si ngốc cười một tiếng. Bọn họ vốn lấy là Mạc Phàm sẽ niệm chú làm phép cái gì, trước lừa bịp một chút, ai biết Mạc Phàm liền một câu nói. Thằng nhóc, ngươi ở chọc cười chúng ta sao? Thu Minh Nguyệt khinh thường cười nói. Hắn lời mới vừa lối ra, không biết ai kêu một tiếng. Sống, sống. Thu Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt xuống. Liên gặp, hộp thủy tinh bên trong, cái đó em bé mới sinh vậy quy nguyên quả hai mắt mở ra, duỗi người lại đứng lên. Lần này, toàn bộ trong phòng khách thật giống như ném một quả lựu đạn tựa như. Có người vội vàng rủi mắt một cái, có người nhéo một cái người bên cạnh mặt. Kêu đau tiếng vang lên, cho dù như vậy bọn họ cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Một cái dự thảo, lại sống lại, cùng thật đứa bé như nhau. Bọn họ có thể tham gia party, cũng gặp qua không thiếu kỳ lạ sự việc, nhưng lại như vậy kỳ dị sự việc vẫn là lần đầu tiên. Thu Minh Nguyệt và Tống Tử Duyệt trực tiếp sững sờ tại chỗ, há to miệng, kinh được không nói ra lời, sắc mặt vậy một mảnh tối màu đỏ, giống như bị mặt trời bạo phơi mấy ngày gan heo như nhau. Cái này, điều này sao có thể? Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiền cũng là đầu góc mơ hồ, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Pháp thuật. Bạch gia là võ đạo thế gia, An gia là luyện khí thế gia, đều có không thiếu pháp thuật. Nhưng là theo các nàng biết pháp thuật bên trong, cũng không có như vậy một loại pháp thuật. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh như nước, chẳng qua là để cho một cái quy nguyên quả tỉnh lại, nói chuyện mà thôi, có cái gì khó được. Lời giống vậy còn cần ta hỏi lần thứ hai sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái đó quy nguyên quả nghe được Mạc Phàm thanh âm, liền vội vàng đứng lên, rất cung kính hướng Mạc Phàm một bái, giống như Tây Du Ký thần thổ địa gặp phải Mạc Phàm tôn ngộ không như nhau. Tiểu nữ quy nguyên quả, thuốc linh 500 năm, bái kiến đại nhân. Mạc Phàm đáp một tiếng, ánh mắt rơi vào Thu Nguyệt Minh trên hai người. Cái này linh dược đã nói chuyện, các người còn muốn hắn nói lại nhiều một chút sao? Thu Minh Nguyệt và Tống Tử Duyệt sắc mặt lại là trầm xuống, hãy cùng trước bao táp điển không chung như nhau, lại không một chút đắc ý. Bọn họ vốn là chắc thắng sự việc, kết quả Mạc Phàm tới một cái, không chỉ có nói ra tên của vật này, còn để cho cái này dược liệu tự mình nói ra mình tên chữ. Bây giờ, coi như bọn họ muốn dựa vào vậy dựa vào không hết. Thằng nhóc, ngươi dùng cái gì yêu pháp, bớt ở đây lừa bịp chúng ta. Thu Minh Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, tức giận nói. Hắn vừa lên tiếng, mấy cái nam hầu hạ khắc nhìn chằm chằm hướng Mạc Phàm đi tới. Trung quanh, không ít người vội vàng tránh ra. Lừa bịp các người, ngươi quá để ý mình, là ngươi cầm ca cái tà vật lừa bịp nơi này tất cả mọi người đi, nói cho bọn họ, ngươi là làm sao mọc ra. Mạc Phàm mặt không cảm giác, hướng Quy Nguyên Quả nói. Dạ, đại nhân, Quy Nguyên Quả là quy nguyên trên cây trái cây. Mỗi viên quy nguyên cây đều cần 99 cái bà bầu mới có thể thành sống, như vậy kéo dài 100 năm, quy nguyên cây mới có thể mở đối với hoa, kết 2 cái quả, muốn kết như vậy một viên quả, còn cần 500 cái 10 tháng mang thai bà bầu, mới có thể thành thụ, muốn hái. Hái đến chúng ta, cũng cần 100 cái phái nam máu mới có thể. Quy nguyên quả khôn khéo nói. Cái gì? Quy nguyên quả như vậy vừa giải thích, tại chỗ không ít người sắc mặt đại biến. Dựa theo quy nguyên quả nói như vậy, 2 cây quy nguyên quả cần hơn 700 mạng người mới có thể lớn lên, cái này cũng chưa tính bà bầu trong bụng đứa trẻ, nếu như có thể coi là những đứa trẻ kia, mấy con số này phải ngồi lấy 2 mới được. Ăn 2 thứ này, cùng ăn hơn 1000 mạng người không có quá nhiều khác biệt. Trong chốc lát, không ít người sắc mặt cổ quái vô cùng, trước hâm mộ Tống Tử Duyệt người lại cũng không có nửa điểm hâm mộ, ngược lại có chút chán ghét. Trông trọt vật này người cũng quá ác độc chứ. Vật này thật may ta không có. Không chỉ có bọn họ sắc mặt đại biến, Tống Tử Duyệt sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Thật may nàng còn không có ăn vào cái này quy nguyên quả, mặc dù cái này quy nguyên quả có thể trường sinh, không già, nhưng nếu như cùng nàng ăn vật này lại biết tin tức này, nàng nhất định sẽ bị buồn nôn chết. Thu Minh sắc mặt hơn nữa khó khăn xem, vật này không phải nhà bọn họ trồng, nhưng là vì hái đến cái này hai cái quy nguyên quả, bọn họ thu ra quả thật hao phí hơn 100 tánh mạng con người. Hơn nữa, hắn còn đã đem vật này nuốt vào, tương đương với ăn nhiều người như vậy. Tin tức này truyền đi, danh tiếng của hắn sẽ giảm nhiều. Thằng nhóc, ngươi ở nơi này nói liều cái gì? Thu Minh Nguyệt tức giận nói. Có phải hay không nói liều chính ngươi rõ ràng nhất, bất quá sợ rằng ngươi còn không biết một chút, vật này quả thật có thể để cho ngươi sống lâu không già, hơn nữa bách bệnh không sinh, bất quá cùng ngươi thọ nguyên hao hết lúc này ngươi phải chịu đựng phệ hồn đau, cuối cùng chọn đời không được siêu sinh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vật này cùng lâm gia trường sinh cây và thiên ngọc đằng tương tự, nhưng còn muốn tà ác hơn một ít, dược liệu vừa kết thúc, chính là trả nợ thời điểm. Ngươi nói là sự thật, cái này quy nguyên quả ăn liền sau đó sẽ chọn đời không được siêu sinh. Tống Tử Duyệt hỏi. Nàng vốn là bởi vì làm cho này cái quy nguyên quả tà ác có chút chướng ngại tâm lý, nếu như Mạc Phàm nói là sự thật, nàng lại không dám ăn. Nhưng là, nói xong nàng liền ý thức được mình lỡ lời. Nàng không cẩn thận thừa nhận vật này chính là quy nguyên quả. Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá các người thua, dựa theo ước định trước, các người nên làm như thế nào, không cần ta nhắc nhở chứ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt trong mày, trong mắt loe ánh sáng lạnh lẽo, lần nữa đánh giá Mạc Phàm. Bọn họ mặc dù không có gặp qua Mạc Phàm, nhưng là có một chút có thể xác định, Mạc Phàm khẳng định không phải người bình thường. Nếu không, làm sao biết quy nguyên quả? Còn có thể để cho quy nguyên quả một cái dược liệu nói chuyện. Bất quá, bọn họ há lại là người bình thường. Các người quả thật thắng, các người có thể đi. Tống Tử Duyệt lạnh lùng nói. Chương 705, trừng phạt. Đi, Tống Tiện Nhân, ngươi có ý gì? An Hiểu Hiên chân mày đông lại một cái, tức giận hỏi. Các người không phải còn có việc sao, các người có thể đi trước, liền cái ý này. Tống Tử Duyệt cười nói. Nàng là thua. Nhưng là nàng đường đường Tống gia đại tiểu thư, tại sao có thể hướng An Hiểu Hiên quỳ xuống học chó sủa, đùa gì thế? Ngươi! Làm sao, còn không phục, muốn không muốn người ta đưa một chút ngươi? Thu Minh Nguyệt cười nói. Hắn vừa mở miệng, chừng 10 cái đại hán áo đen lập tức từ bốn phía đi ra, hướng Mạc Phàm ba người đến gần. Các người đây là muốn chơi xấu sao? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, cười lạnh nói. Không sai, ngươi có ý kiến sao, tiểu tử? Thu Minh Nguyệt khẽ hất hàm, mắt nhìn xuống Mạc Phàm nói, một mặt quý tộc cảm giác ưu việt. Nếu các người không nhận nợ, ta để cho các người nhận chướng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, dựng nợ dựa vào đến hắn trên đầu, có thể sao? Người muốn động tay sao? Thu Minh Nguyệt cười nói, Mạc Phàm quấy rầy bọn họ chuyện tốt, hắn còn rất không muốn Mạc Phàm rời đi, làm sao vậy muốn thu thập một lần mới được. Vừa vặn, cái thằng nhóc này còn không muốn cút đi, hắn cầu chi không được. Cho ta thật tốt thu thập hạ cái thằng nhóc này. Thu Minh Nguyệt âm hiểm cười nói. Thiếu gia. Vậy mấy cái cao lớn uy vũ chàng trai hoạt động ra tay chân, cười lạnh một tiếng, hướng Mạc Phàm đi tới. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiền chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Mạc Phàm, chúng ta đi thôi. Bạch Tiểu Tuyết kéo một chút Mạc Phàm nói. Mạc Phàm tuy là tiên thiên tông sư, thu thập mấy người này ngược lại là không có vấn đề, nhưng là Tống gia không có tốt như vậy đối phó. Nhất là Lâm gia bị diệt, nguyên bản giúp đỡ Lâm gia thế lực cũng chuyển đầu Tống gia thế lực tăng trưởng không thiếu. Nếu không, Tống Tử Duyệt làm sao dám như thế phách lối. Mạc Phàm hướng Tuyết Nhi nhìn một cái, nhu hòa cười một tiếng. Cái này hai người khi dễ An Hiểu Hiền cái này nàng hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Khi dễ đến hắn cùng Tuyết Nhi trên đầu hắn lại làm sao có thể cái gì cũng không làm. Yên tâm đi, không có chuyện gì, đối phó những người này ngay cả tay chỉ cũng không cần động một cái. Mạc Phàm cười nói. Thằng nhóc, khẩu khí ngươi không nhỏ, ngươi lấy là người ta đều là bùn bóp, ngươi đi bây giờ không có sao, bây giờ không đi ngươi tuyệt đối sẽ có chuyện. Thu Minh Nguyệt chắc chắn. Chung quanh có người cau mày than thở, có người bĩu môi, nhưng không ai chen miệng. Bọn họ lại không ưa, đối phương đều là Tống gia và Thu gia, thực lực không đủ còn chưa muốn xen vào việc của người khác tốt. Thằng nhóc, các người hay là đi thôi. Có người cười lạnh nói. Muốn cho Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt nói xin lỗi, căn bản là chuyện không thể nào. Tha ai bữa đánh, còn không bằng phục cái mềm rời đi tốt. Nói chuyện buổi trống, mấy người đại hán kia đã đi tới Mạc Phàm ba người bên cạnh. Thằng nhóc, ngươi là mình cút, vẫn là chúng ta để cho ngươi cút. Cút. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên run lên. Cút. Một chữ như sấm âm như nhau nổ tung, từng đạo sức lực gió nhất thời tung lên, hướng chung quanh cuốn đi. Mấy tên hắc y đại hán kia căn bản không có bất kỳ đánh lại chỗ trống, giống như là bị búa nện đập liền vậy, hướng xa xa bay đi. Bành! Một đám người đụng vào cách đó không xa, liền phịch Mạc Phàm và táo cũng không có đụng phải. Tại chỗ, trừ Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên ra, cơ hồ tất cả mọi người nhất thời trợn mắt hốt mồm. Có một ít người đẹp váy bị thổi lên, lộ ra áo lót bên trong cũng không có phát hiện. Mấy tên đại hán, nhìn thì không phải là người bình thường, nhất định là đi qua đặc thù huấn luyện qua. Nhưng là, Mạc Phàm ngay cả tay chỉ cũng không có nhúc nhích một chút, chỉ là một chữ cút liền đem bọn họ toàn bộ đánh phi. Cái này, cái thằng nhóc này làm sao làm được? Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt nụ cười trên mặt ngay tức thì cứng ngắc, khó tin nhìn về phía Mạc Phàm. Thiên Thiên Tông Sư. Nghĩ tới đây hai người nhanh chóng lắc đầu một cái, Mạc Phàm như thế trẻ tuổi. Tại sao có thể là Tiên Thiên Tông Sư? Thằng nhóc, người rốt cuộc là ai? Tống Tử Duyệt ánh mắt híp một cái, tức giận nói. Ta là ai? Các người còn không có tư cách biết, nếu thua, liền quỳ xuống cho ta. Mạc Phàm lạnh giọng thanh nói. Kiếp trước Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt làm nhiều như vậy thủ đoạn nhỏ, hắn không có đối với chi tiền cái này hai người đã là rất nhân tử, lại vẫn dám ở hắn nơi này chơi xấu đùa bấn hoành. Nếu muốn chơi cứng rắn, vậy hãy để cho bọn họ biết nhiều cứng rắn. Quỳ chữ rơi xuống. Phốc thông một tiếng, Tống Tử Duyệt, Thu Minh Nguyệt cùng với trước thay Thu Minh Nguyệt người nói chuyện chợt cảm thấy hai cái bàn tay vô hình đè ở bọn họ trên bả vai, ba người toàn bộ quỳ xuống. À! Tống Tử Duyệt kêu một tiếng, trên mặt nhất thời đau một mảnh màu đỏ tím, trong con ngươi xinh đẹp cơ hồ phun ra lửa vậy. Nàng đường đường giang nam Tống gia đại tiểu thư, trời đất quỷ thần đều không từng quỳ qua. Lúc nào cho dưới người quỷ qua. Thu Minh Nguyệt cũng là chân mày chặt vặn, trên mặt đều là nanh sắc. Trung quanh, bao gồm Bạch Tiểu Tuyết ở bên trong sắc mặt đều là biến đổi. Các nàng ngày thường nháo thì nháo, rất ít thật để cho dưới người quỳ. Mạc Phàm một lời để cho dưới người quỳ, quả thật làm cho bọn họ thất kinh, nhưng là sự việc sợ rằng lớn chuyện rồi. Chỉ có An Hiểu Hiên trong lòng một hồi hả giận, xem Mạc Phàm ánh mắt vậy thuận mắt rất nhiều. Tiểu Tuyết, để cho ngươi dừng tay đi, chúng ta cũng là bạn, bạn cần gì phải làm khó bạn, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Một cái ăn mặc màu vàng lễ dùng người đẹp tóc quăn đứng ra nói. Nàng ngày thường cây Tống Tử Duyệt quan hệ không tệ, tự nhiên không thể nhìn Tống Tử Duyệt như vậy bị khi dễ. Triệu Lâm, mới vừa rồi nàng khi dễ chúng ta lúc này vậy không ngươi đi ra hỗ trợ, chúng ta vậy đầy quen thuộc đi, mấy ngày trước ta còn mời ngươi ăn một bữa bò bí tết, ngươi nhanh như vậy liền quên. An Hiểu Hiên khinh bị nói. Lúc này biết bạn cần gì phải làm khó bạn, trước đi đâu. Tiểu Lâm, đừng cầu An tiểu tiện, quay đầu ta đang thu thập nàng. Tống Tử Duyệt hàm răng cắn chặt, nói. Nói xong, nàng ánh mắt lánh khóc nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi có biết bản đại tiểu thư là ai, ngươi biết ngươi làm cái gì? Mạc Phàm nhìn lướt qua Tống Tử Duyệt, lý cũng không lý tới. Bỏ mặc ngươi là ai, dựa theo đánh cuộc. Trừ quỳ xuống còn có chó sủa đi. Tống Tử Duyệt mắt đẹp chợt một bản, trong mắt hàn mang lại múc gấp đôi. Để cho nàng quỳ xuống đã là vô cùng nhục nhã, lại để cho nàng học chó sủa, nàng sau này cũng không có mặt ở giang nam ngẩng đầu lên. Thằng nhóc, ngươi dám để cho ta học chó sủa, ta Tống Tử Duyệt tất sẽ giết ngươi. Chúng ta thu ra vậy cùng các ngươi không chết bất diệt. Thu Minh Nguyệt đi theo trầm giọng nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thật giống như làm như không nghe thấy. Muốn khi dễ người, nhất định phải có bị khi dễ chuẩn bị, tiêu đi. Lâm gia đều bị hắn diệt, Tống gia và Thu gia cái gì, có cái gì chẳng qua. Lời hắn rơi xuống, ba bùa số từ hắn chỉ ở giữa bay ra, chui vào ba người ấn đường. Ba người rõ ràng không muốn há mồm, nhưng thật giống như bị thứ gì khống chế được như nhau, bản lĩnh vậy rũ, giống như chó ở lấy lòng chủ nhân như nhau, trong cổ họng không tự chủ được phát ra chó sủa. Gâu gâu gâu. Trong nháy mắt, Tống Tử Duyệt ba sắc mặt người nhất thời âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước vậy, ngực không ngừng khi dễ, muốn chọc giận nổ như nhau. Ba người kêu xong, Mạc Phàm hoảng như vô sự đối với Bạch Tiểu Tuyết nói. Chúng ta đi thôi. Bạch Tiểu Tuyết nhìn còn quỳ trên đất ba người, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, ngay sau đó gạt bỏ vẻ tươi cười, gật đầu một cái. An Hiểu Hiên hướng Tống Tử Duyệt ba người đánh tấm tấm ảnh, làm một V chữ động tắt tay, đi theo rời đi. Bọn họ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cửa, Tống Tử Duyệt gần như gào thét thanh âm vang lên. Thằng nhóc, ngươi nếu có lá gan dám như vậy làm nhục bổn tiểu thư, liền nói cho bản đại tiểu thư ngươi tên chữ thử một chút. Chương 706, trả thù. Những lời này vừa rơi xuống, toàn bộ trong phòng khách như gió thổi báo giông tố sắp đến như nhau. Xảy ra đại sự. Có người sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói. Một cái vô danh người, dám ở Giang Nam để cho Tống Tử Duyệt quỳ xuống học chó sủa, không chỉ có chọc giận liền Tống Tử Duyệt, còn cùng đánh Tống ra mặt không có gì khác biệt. Cái thằng nhóc này xong rồi, Bạch gia và An gia cũng đừng nghĩ yên. Bên trong phòng khách, Tống Tử Duyệt bị người đỡ lên, sắc mặt đỏ nhạt, quyền nắm chặt, hai mắt phun ngọn lửa, nhìn chằm chằm Mạc Phàm sau lưng. Chỉ muốn cái thằng nhóc này dám báo ra tên chữ, coi như đào ba thước, cũng phải để cho Mạc Phàm bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Mạc Phàm bước chân hơi một ngừng, đầu cũng không có hồi. Ngươi muốn biết ta tên chữ? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Ta không chỉ có phải biết ngươi tên chữ, ta còn muốn để cho ngươi hối hận ngày hôm nay tới nơi này, còn có An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Tuyết, các người hai cái vậy cùng ta chờ. Tống Tử Duyệt cắn răng nghiến lợi nói, hận không phải đem Mạc Phàm ăn sống nuốt tươi. Nàng vốn là có thể thật tốt ngược một ngược An Hiểu Hiên, thuận tiện khoe khoang dưới mình tài sản. Kết quả là nàng quỳ xuống học chó sủa, nàng bảo vật cũng là một cái tà vật, cái này làm cho nàng chọc tức muốn điên. Ngươi vốn là không có tư cách biết ta tên chữ, bất quá nếu ngươi như thế có can đảm hỏi tới, ta nói cho ngươi, ta kêu Mạc Phàm, chính ngươi đi thăm dò đi, bỏ mặc ngươi tra được cái gì, nói cho ngươi một câu, đừng đụng hai nàng, nếu không ngươi sẽ khó chịu vô số lần. Mạc Phàm bình tĩnh nói, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Hắn đối với Tống Tử Duyệt không giống Lâm Khuynh Thiên như vậy, cũng không có gì đại thù hận. Tống Tử Duyệt không tìm chết hắn không biết để ý tới, nếu như Tống Tử Duyệt dám đến chọc hắn, hắn không ngại để cho Tống gia thành là cái thứ hai Lâm gia. Bên trong phòng khách, tất cả mọi người nhìn Mạc Phàm lần nữa bàn luận sôi nổi. Mạc Phàm, danh tự này làm sao nghe như vậy quen thuộc? Trước mở miệng Triệu Lâm hỏi. Đông Hải thần y kêu Mạc Phàm, có lời đồn đãi Đông Hải Mạc Đại Sư cũng gọi danh tự này, còn có lời đồn đãi hai cái là cùng một người. Gần đây danh tự này ở Giang Nam cơ hồ không ai không biết, ngươi nói quen thuộc không quen thuộc. Những người bên cạnh một mặt ngưng trọng nói. Hắn như thế trẻ tuổi không thể nào là cái này hai người, chẳng lẽ hắn là Đông Hải Mạc Đại Sư tộc nhân, mới vừa diệt Lâm ra Đông Hải Mạc ra người. Có người kinh dị nói. Mạc gia lấy một cái Đông Hải gia tộc nhỏ, chỉ là một tháng liền diệt Lâm gia, chân chính làm chứng chuyện này người không nhiều, nhưng là chuyện này đã ở Hoa Hạ trong phạm vi truyền ra, bọn họ những thứ này Giang Nam Phú Thiếu Thiên Kim tự nhiên không phải không biết. Nếu như là Đông Hải Mạc gia người, vậy chuyện này càng có ý tứ. Giang Nam mới giàu gặp Giang Nam Tống gia. Một đám người xem Mạc Phàm ánh mắt, khác thường không thiếu. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt cũng là nhướng mày một cái. Trên mặt lửa giận biến mất không thiếu. Bọn họ vốn lấy là Mạc Phàm là người bình thường, không nghĩ tới là Mạc gia người. Thằng nhóc, ngươi là Đông Hải Mạc Đại Sư tộc nhân. Tống Tử Duyệt hỏi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, im lặng cười một tiếng. Ta không phải Mạc Đại Sư tộc nhân, còn dư lại các người đi thăm dò đi. Nghe được Mạc Phàm mà nói, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra một mảnh xem chết người ánh mắt. Cái thằng nhóc này nếu như là người Mạc gia, còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, dẫu sao có Mạc gia ở đây, Tống gia cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Mạc Phàm không phải, vậy thì phiền toái. Rất tốt, ta không thể không nói ngươi đặc biệt có can đảm, ngươi chờ, không bao lâu, ngươi ngày hôm nay cho ta, ta sẽ hết thể vẫn còn cho ngươi. Tống Tử Duyệt trong mắt lóe sắc bén vẻ, tức giận nói. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, nếu như Tống Tử Duyệt đi lên nữa muốn một bước, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra những lời này. Hắn cũng không có lại bổ một câu, hắn và Bạch Tiểu Tuyết hai người ngồi lên A Hảo lái tới một chiếc Porsche rời đi biệt thự. Bạch Tỷ theo Mạc Phàm rời đi, vậy lấy ra về chẳng vui thu chàng, chỉ còn lại Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt cùng lè que mấy người. Rào! Tống Tử Duyệt bản lĩnh đẩy một cái, trên bàn thức dậy toàn bộ tán rơi trên mặt đất, té được nghiền. Không một hồi nữa, trên đất liền một mảnh thủy tinh cạn bã. Tống Tử Duyệt liên tục đập một đống đồ, vẫn không có hả giận, ngực và bả vai không ngừng phập phồng, trong mắt đều là lửa giận. Lập tức đi tra cho ta, đem người này tổ tông 18 đời đều tra cho ta. Tống Tử Duyệt tức giận nói. Tử Duyệt, đừng tức giận, thằng nhóc kia không đáng giá được ngươi như thế tức giận. Thu Minh Nguyệt lên tới khuyên nói. Còn có ngươi, ngươi tại sao không nói cho ta cái này là cái gì? Tống Tử Duyệt lệnh Thu Minh Nguyệt một cái nói. Nếu như không phải là Thu Minh Nguyệt vật này bị Mạc Phàm vạch trần, nàng lại làm sao có thể như thế mất thể diện? Vật này ta cũng không biết. Thu Minh Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, ngay sau đó vô tội giải thích. Nếu không phải bọn họ thu ra vừa ý Tống ra cái này giang nam nhà giàu có, hắn sẽ như thế kiên nhẫn đối đại Thu Minh Nguyệt. Đổi thành những đàn bà khác, hắn chơi xong đã sớm bỏ rơi. Ngươi thật không biết, ta ghét nhất người khác lừa gạt ta, ngươi không phải không biết. Tống Tử Duyệt lạnh giọng hỏi. Nàng nóng này không tốt, nhưng là không hề đần, Thu Minh Nguyệt chắc chắn biết, chẳng qua là chưa từng nghĩ nói cho nàng. Được rồi, chuyện này là ta sai, ta sợ nói cho ngươi ngươi không chịu ăn, cũng chưa có nói cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta có cái biện pháp, không cần phí ngươi mảy may sức lực, là có thể để cho cái thằng nhóc đó trả giá thật lớn. Thu Minh Nguyệt chớp mắt một cái, vội vàng thấp giọng hạ khí nói. Lần này cũng được đi, nếu như có lần sau, ngươi rời đi Giang Nam đi. Tống Tử Duyệt lạnh lùng nói. Được, đừng nóng giận. Thu Minh Nguyệt cười nói. Nói đi. Ngươi có biện pháp gì tốt? Tống Tử Duyệt tức giận. Cái thằng nhóc đó phải là một võ giả, hắn chính miệng nói mình không phải là Mạc gia người, chính là không có bối cảnh gì. Người như vậy, ngươi cảm thấy Bạch gia sẽ đồng ý hắn cùng Bạch Tiểu Tuyết lui tới sao? Thu Minh Nguyệt híp mắt nói. Bạch gia ở Giang Nam tồn tại ngàn năm, gia tộc quy củ đặc biệt xâm nghiêm, người phụ nữ căn bản không có nhiều ít quyền lợi. Bạch Tiểu Tuyết mặc dù là Bạch gia đại tiểu thư, vậy cũng không có tự do yêu có thể. Trước có khả năng nhất cùng Bạch Tiểu Tuyết ở chung với nhau Lâm Khuynh Thiên mặc dù chết, nhưng là Bạch gia nhất định sẽ tìm những thứ khác thí sinh thích hợp, người này tuyệt đối không phải là một người bình thường. Nếu như đem tin tức này nói cho Bạch gia nhất định sẽ ra mặt ngăn cản, Bạch gia là nhất sẽ ngồi như vậy chuyện người. Ý ngươi là nói đem chuyện này nói cho Bạch gia. Tống Tử Duyệt chân mày lúc này mới mở ra. Không sai, như vậy. Không cần chúng ta ra tay, thì có thể làm cho cái thằng nhóc đó trước cùng Bạch gia đấu một trận, để cho bọn họ giết lẫn nhau, ngươi không cảm thấy rất hả giận. Thu Minh Nguyệt Tân bốc nói, trả thù tốt nhất biện pháp chính là trước hết để cho bọn họ giết lẫn nhau, sau đó sẽ đi đem bọn họ một lưới bắt hết. Cái này ngược lại là biện pháp tốt. Tống Tử Duyệt khỏe miệng dâng lên một tia hung ác nụ cười. Ta lập tức phái người đi thông báo Bạch gia. Thu Minh Nguyệt gặp Mạc Phàm hết giận. Đi theo cười nói, không cần ngươi phái người, ta nơi này có thích hợp hơn thí sinh. Tống Tử Duyệt cười nói, nếu muốn báo thủ, đương nhiên là nàng tự tay đi làm. Nàng cung Bạch gia một vài đệ tử đều biết, bất quá là một cú điện thoại sự việc. Nàng cười lạnh một tiếng, lấy ra điện thoại di động, bấm một số điện thoại. Chương 707, phiền toái. Tống Tử Duyệt gọi điện thoại, Mạc Phàm ba người đã đến cùng một người quán mì. Mạc Phàm ngồi ở Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên đối diện, ba người tất cả điểm một tô mì và một ly đồ uống. Bởi vì là quán mì là ở trường học vùng lân cận, có chút đại học Đông Hải bạn học cũng ở nơi đây ăn cơm. Những người này thấy Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên đối diện Mạc Phàm, từng cái hâm mộ ghen tị vô cùng. Cái đó không phải chúng ta Hoa Khôi trường học sao, cùng Hoa Khôi trường học cùng nhau ăn cơm, thằng nhóc này là ai? Không phải là bạn trai chứ? Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng ăn nhất thời mùi giấm nổi lên. Mạc Phàm, chuyện hôm nay, cảm ơn ngươi. Bạch Tiểu Tuyết trong con ngươi xinh đẹp lóe lưu quang, tựa hồ không nhìn thấy những ánh mắt kia tựa như được, dơ lên thức uống cười nói. Ngày hôm nay nếu như không phải là Mạc Phàm xuất hiện, nàng và An Hiểu Hiên khẳng định không có biện pháp bình yên rời đi. Còn có ta. An Hiểu Hiên mày liễu nhíu chặt, vậy chen vào. Nàng đối với Mạc Phàm không gọi được hảo cảm, thậm chí có chút chán ghét. Nhưng là Mạc Phàm quả thật giúp nàng một cái. Nếu không, học chó sủa, quỳ xuống chính là nàng, mà không phải là Tống Tử Duyệt ba người. Mạc Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, cùng hai người từng cái cụng ly, đáng chát cười một tiếng. Kiếp trước, hắn không bất cùng Tuyết Nhi còn có An Hiểu Hiên con kỳ đà cản mũi này tới đây cái quán mì ăn cơm. Vượt qua 500 năm, tiếp tục như vậy quen thuộc hình ảnh, hắn ít nhiều có chút cảm xúc. Chẳng qua là thu thập hạ Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt mà thôi, một cái nhấc tay thôi, không cần cảm ơn. Mạc Phàm nói, kiếp trước, Tuyết Nhi vì hắn bỏ ra rất nhiều, hắn lần này sống lại, đừng nói là thu thập hạ Tống Tử Duyệt, để cho hắn trích tinh mỏ tháng hắn đều có thể là Tuyết Nhi làm. Chẳng qua là thu thập hạ bọn họ hai cái. An Hiểu Hiên một hớp thức uống mới vừa vào miệng, đến cổ họng coi không có phun ra, nuốt cũng không có nuốt xuống, trực tiếp cắm ở trong cổ họng. Hù hù hù. An Hiểu Hiên một hồi mánh ho khan. Hiên Hiên, không có sao chứ. Bạch Tiểu Tuyết vội vàng đi cho An Hiểu Hiên đấm lưng. Mạc Phàm khẽ như mày, tiện tay bấm cái phát ấn, một cái phủ văn bay vào An Hiểu Hiên trong cơ thể. An Hiểu Hiên lúc này mới thở bình thường lại. Tốt hơn nhiều. An Hiểu Hiên lại ho khan mấy tiếng lúc này mới lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, giống như nhìn hung thủ giết người như nhau. Ngươi biết ngươi câu nói mới vừa rồi kia bị Tống gia nghe được hậu quả sao? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng. Hậu quả gì? Ở Giang Nam biến mất. Dám đối với Tống gia bất kính, chỉ cần những lời này bị Tống gia nghe được, người kia định trước sẽ ở Giang Nam biến mất, cho tới bây giờ không có ngoại lệ. Tống gia có như thế lợi hại? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, cười hỏi. Tống gia quả thật vô cùng lợi hại. Tống gia gần đây mấy trăm năm hết Tết đến cũng là đế vương đúc tiền tệ. Hoa Hạ sau khi dựng nước, Tống gia vừa quay người thành ngân hàng gia, bối cảnh thâm hậu và cường đại kim tiền, để cho Tống gia cùng thế giới ngân hàng đều có chút quan hệ. Nếu như bàn về thực lực, Tống gia so Lâm gia cũng lợi hại hơn. Hơn nữa, Bạch Tiểu Tuyết khẽ nhíu mày, ngừng một ngừng. Thêm gì nữa? Mạc Phàm tò mò hỏi. Mạc Phàm, ngươi biết Lâm gia bị Mạc Đại Sư tiêu diệt sao? Bạch Tiểu Tuyết hỏi. Cái này. Mạc Phàm cười một tiếng, hắn vốn định nói cho Tuyết Nhi đây chính là hắn làm, suy nghĩ một chút liền buông tha. Lúc này, hắn nói cho Tuyết Nhi cũng chưa chắc tin tưởng. Trừ cái này ra, hắn muốn dùng lấy một cái hơi phổ thông một chút thân phận cùng Tuyết Nhi tiếp xúc, không hy vọng hắn cùng Tuyết Nhi quan hệ có những thứ khác tạp chất ở bên trong. Ta biết một số. Lâm gia bị diệt. Giang Nam nguyên bản 90% đứng ở Lâm gia một bên kia người, cái này 90 trong đám người có một nửa đứng ở Tống gia trước mặt, bây giờ Tống gia thực lực so với trước kia còn muốn đáng sợ rất nhiều, coi như là Mạc gia cũng không dám đem Tống gia như thế nào. Bạch Tiểu Tuyết ngưng trọng nói, nguyên lai là như vậy. Mạc Phàm lộ ra một mảnh bừng tỉnh hiểu ra vẻ. Trách không được Lâm gia thế lực còn sót lại còn dám cùng Mạc gia đối nghịch, nguyên lai sau lưng là Tống gia. Cho nên, ngươi nói chuyện phải cẩn thận một chút, họa là từ ở miệng mà ra có hiểu hay không? An Hiểu Hiên tức giận dặn dò. Mạc Phàm chọc Lâm Khuynh Thiên, vốn chính là tự tìm cái chết, bất quá hắn vận khí tốt, Lâm gia bị Đông Hải Mạc Đại Sư tiêu diệt. Nhưng là, Mạc Phàm lại dám như vậy coi rẻ Tống gia, vận khí thì chưa chắc mỗi lần cũng tốt như vậy. Họa không phải đã xong sao? Mạc Phàm khẽ cười nói, căn bản không có đi chuyện này để ở trong lòng. Nhìn dáng dấp An Hiểu Hiên cái này, nàng vậy hoài nghi hắn không phải Mạc Đại Sư, nếu như nàng biết mình thân phận, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nói cũng phải. An Hiểu Hiên hơi nhíu mày, nằm ở trên bàn, mặt đầy vẻ lo âu. Lấy nàng đối với Tống Tử Duyệt biết rõ, Tống Tử Duyệt chắc chắn sẽ không thả qua bọn họ. Nhất là Mạc Phàm chính miệng nói hắn không phải Mạc Đại Sư tộc nhân, lại đem Tống Tử Duyệt đạp được thảm như vậy. Tống Tử Duyệt nếu như sẽ bỏ qua cho Mạc Phàm vậy thì không phải là An Hiểu Hiên. Phải làm gì đây? An Hiểu Hiên quệt mồm nói. Bạch Tiểu Tuyết một cái tay đặt ở cằm thật nhỏ lên, cau mày. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Mạc Phàm khẽ cười nói. Một cái Tống gia mà thôi, căn bản không đủ là theo. Tống gia giam tụ tập nhiều người như vậy đối kháng bọn họ Mạc gia, chính là tự tìm cái chết, chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy thời có thể để cho Tống gia ở Giang Nam biến mất. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng. An Tiểu Thư liếc Mạc Phàm một cái nói. Có Bạch Tiểu Tuyết ở đây, nàng đối với Mạc Phàm vậy kính sợ thiếu rất nhiều. Như vậy đi, ta hồi một chuyến Bạch gia, chuyện này ta tới xử lý. Bạch Tiểu Tuyết suy nghĩ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Lần trước Mạc Phàm ở thần điện cao thủ hạ cứu nàng, nàng nếu như đem chuyện này nói cho ba ba nàng, ba ba nàng hơn phân nửa sẽ xuất thủ. Nếu như bọn họ Bạch gia ra mặt, Tống gia nhiều ít sẽ cho chút thể diện. Dẫu sao các nàng Bạch đồng Bạch gia, Tần Thủy Hoàng thời điểm liền tồn tại gia tộc, Tống gia không biết một chút không cố kỵ. Cái này hay là để ta đi cầu một chút lão gia tử nhà ta. An Hiểu Hiên bĩu môi nói. Bạch gia ra mặt, Tống gia quả thật sẽ cho mặt mũi. Nhưng là, như vậy vậy giống như là nói cho Bạch gia, Tiểu Tuyết cùng một cái nam tử bình thường đi rất gần, cái này so với trọc Tống Tử Duyệt còn phải làm phiền. Lấy Bạch gia thông lệ, Bạch gia sẽ trước ra mặt lắng xuống chuyện này, sau đó Mạc Phàm liền lại cũng gặp không được Tiểu Tuyết. Bọn họ An gia là luyện khí thế gia, Tống gia cũng không biết một chút mặt mũi cũng không cho, chẳng qua nàng đi cho Tống Tử Duyệt con tiện nhân kia nói lời xin lỗi. Cái này, Bạch Tiểu Tuyết hơi nhíu mày. Ăn mì đi, lạnh liền ăn không ngon, còn nữa, ngươi gần đây cẩn thận một chút, đừng luôn là gây phiền toái, lần này ta có thể giúp ngươi, lần sau cũng không biết có thể hay không giúp được ngươi. An Hiểu Hiên ăn mặt, đối với Mạc Phàm nói, nàng là không thích Mạc Phàm, nhưng cũng không phải cái loại đó người vong ân phụ nghĩa. Mạc Phàm là vì nàng đắc tội Tống Tử Duyệt, nàng tự nhiên phải giúp Mạc Phàm giải quyết chuyện này. Sợ rằng, không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm lắc đầu, cười nói. Hắn không tìm phiền toái, nhưng là luôn là có phiền toái đến tìm hắn. Cái gì? An Hiểu Hiên khẽ nhíu mày, đầu óc mơ hồ. Nàng đang nghi ngờ Mạc Phàm ý tứ trong lời nói, một cái thanh âm chói tai từ một bên truyền tới. Tiểu Tuyết, ngươi ở chỗ này làm gì? Cái thằng nhóc này là ai? Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, thân thể đi theo hơi trầm lại. Giống như là trong chăn liền định thân pháp như nhau, duy trì động tác lúc trước, một hơi một tí. Chương 708, ta là Mạc Phàm. Hồi lâu, Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên cái này mới phản ứng được, theo thanh âm nhìn lại. Liên gặp, một cái 185cm nam tử cao gầy, không biết lúc nào xuất hiện ở quán mì bên trong. Người đàn ông này 25-6 tuổi dáng vẻ, giữ lại màu bạc tóc ngắn. Mày kiếm tinh hạng mục lên mang một bộ mắt kính gọng đen, bản lĩnh cắm ở trong túi. Khuôn mặt anh tuấn hơn nữa cả người giá trị không rẻ màu trắng tây trang, để cho hắn tướng mạo cùng Hàn Quốc minh tinh như nhau. Chẳng qua là, hắn khẽ hất hàm, cho người lấy cao vô cùng kiêu ngạo cảm giác, lạnh lùng như kiếm ánh mắt, khiến người nhìn mà sợ, cái này hai điểm để cho hắn cùng Hàn Tinh một trời một vực. Ngươi làm sao tới nơi này? Bạch Tiểu Tuyết cau mày, hỏi. Người đàn ông này không phải người khác, chính là đường ca của nàng, cũng là Bạch gia chấp pháp đường một thành viên. Ngươi nhưng mà Bạch gia chúng ta đại tiểu thư, ta không tới nữa, ngươi liền bị một người bình thường cho lừa gạt, ngươi nói ta làm sao tới. Bạch Tiểu Phi cười lạnh, đi tới bọn họ bên cạnh bàn. Luôn mồm đại tiểu thư, trong giọng nói lại không có nhiều ít đối với Bạch Tiểu Tuyết tôn trọng. Ta xem là Tống Tử Duyệt con tiện nhân kia để cho ngươi tới đi. Tiện nhân này thật là càng ngày càng ác độc. An Hiểu Hiên lệnh Bạch Tiểu Phi một cái, khinh bỉ hỏi. Bạch Tiểu Phi là Tống Tử Duyệt trung thành, một năm trước Tống Tử Duyệt nói chỉ là câu nàng thích Hắc Thị Ngô Yến Đan, hắn vì theo đuổi Tống Tử Duyệt, liền chạy đến Hắc Thị phòng kho đi đầu Ngô Yến Đan. Mặc dù hắn không có thể đuổi kịp Tống Tử Duyệt, nhưng đối với Tống Tử Duyệt vẫn nói gì nghe nấy. Tống Tử Duyệt để cho hắn đi đông, hắn tuyệt đối sẽ không đi tây. Bạch Tiểu Phi nhanh như vậy liền tìm tới, nhất định là Tống Tử Duyệt ở phía sau dở trò quỷ, không khác biệt có thể. An nha đầu, ngươi dám như thế khi dễ Tử Duyệt, quay đầu ta tìm lại tính sổ. Ngày hôm nay ta trước tìm cái thằng nhóc này tính sổ một lần, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta có chính là thời gian coi là. Bạch Tiểu Phi ánh mắt dữ dằn, nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt Mạc Phàm. An Hiểu Hiên dám như vậy làm nhục phụ nữ hắn thích. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua An Hiểu Hiên. Bất quá, trước thu thập hạ cái thằng nhóc này. An Hiểu Hiên sắc mặt trầm xuống, sắc mặt cùng Bạch Tiểu Tuyết như nhau khó khăn xem. Thằng nhóc, ngươi biết ngươi cô gái đối diện là ai chăng? Bạch Tiểu Phi đưa lên một chút mắt kiếng, mắt nhìn xuống Mạc Phàm, giống như đế vương mắt nhìn xuống dân nghèo như nhau, lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm xem cũng không có xem Bạch Tiểu Phi một cái, bưng lên thức uống, nhàn nhạt uống một hớp, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn vốn lấy là không có Lâm gia, giải quyết An tiểu thư, có thể thuận lợi cùng Tuyết Nhi đi chung với nhau, nhìn dáng dấp không có đơn giản như vậy. Có quan hệ thế nào sao? Có, nếu như Tiểu Tuyết chỉ là một thông thường cô gái, ngươi có thể tùy tiện cùng nàng lui tới, lên giường, cũng không có vấn đề gì, nhưng là thật đáng tiếc, nàng là Bạch gia chúng ta người phụ nữ, Bạch gia người phụ nữ không phải ngươi loại người này có thể chỉ nhuộm, nếu như ta là ngươi, ta lập tức rời đi, lại cũng không cùng Tiểu Tuyết gặp mặt. Bạch Tiểu Phi cười lạnh nói. Lúc nói chuyện, hắn trong mắt lóe lên một mảnh vẻ dữ tợn. Cái thằng nhóc này chọc được Tống Tử Duyệt như thế tức giận, đã là tội chết, lại vẫn dám đánh bọn họ Bạch gia phụ nữ chú ý. Trước đem cái thằng nhóc này cùng Bạch Tiểu Tuyết chia rẽ, hồi đầu lại thật tốt thu thập cái thằng nhóc này. Bạch Tiểu Phi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta chỉ là bạn, chung một chỗ ăn bữa cơm. Bạch Tiểu Tuyết vặn chân mày, trầm giọng nói. Bạn sẽ là ngươi đắc tội Tử Duyệt. Tiểu Tuyết, ngươi ngày thường thật thông minh, vào lúc này làm sao ngu xuẩn như vậy? Ta xem ngươi là bị cái thằng nhóc này rót thuốc mê liền chứ. Bạch Tiểu Phi khinh bỉ liếc Bạch Tiểu Tuyết một cái, nói. Chuyện ta không cần ngươi quản, ngươi lập tức rời đi. Bạch Tiểu Tuyết sắc mặt hơi trầm xuống, có chút tức giận nói. Chuyện ngươi ta mới lười được quản, nhưng là thân là chấp pháp đường thành viên. Chuyện liên quan đến Bạch gia chúng ta danh dự ta thì phải quản một chút. Dĩ nhiên, ta đây cũng là đối với ngươi tốt, ngươi cùng như vậy vô danh tiểu tử là không thể nào có kết quả. Điểm này ngươi so ta rõ ràng hơn, nếu không có kết quả, vậy ta liền làm cái người xấu, giúp ngươi cắt đứt tốt. Bạch Tiểu Phi âm hiểm cười nói, thật giống như hắn ở gắng gượng làm xong chuyện như nhau. Bạch Tiểu Tuyết quyền nắm chặt, trên mặt hiện lên một mảnh ngày thường không thường gặp được không biết làm sao và vẻ thống khổ, lại không có phản bác. Cô bé nào không có một cái mơ ước, một ngày kia, mới có thể có một người đàn ông người khoác kim giáp, chân đạp bảy màu tường vân. Ở nàng làm khó thời khắc, truy phong trục nguyệt tới. Mạc Phàm hai lần xuất hiện, đều là như vậy, để cho nàng cùng nằm mơ như nhau. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng là người Bạch gia, giấc mộng này chỉ có thể suy nghĩ một chút. Bạch Tiểu Phi gặp Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên cũng không nói lời nào, từ được cười một tiếng. Đúng rồi, Từ Duyên nói, chỉ cần các người hai cái không ngăn cản ta thu thập cái thằng nhóc này, nàng cũng không cùng các người so đo chuyện hôm nay. Bạch Tiểu Tuyết chân mày chặt vặn, An Hiểu Hiên trong con ngươi xinh đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa tựa như được. Tống Tử Duyệt, thiện nhân này. Cái này Tống Tử Duyệt còn thật là độc ác, mình không động thủ, phái Bạch Tiểu Phi tới đây, để cho các nàng nội đấu. Không chỉ có như vậy, lại vẫn lấy cực kỳ lớn độ tư thái để cho các nàng khoanh tay đứng nhìn. Ngươi nói xong sao? Mạc Phàm đem thức uống để lên bàn, mỹ mắt khẽ nâng, nhìn Bạch Tiểu Phi một cái, lạnh nhạt hỏi. Bạch Tiểu Phi chân mày nhíu lại, khinh miệt quét Mạc Phàm một cái. Tống Tử Duyệt không có nói cho hắn quá nhiều liên quan tới Mạc Phàm tin tức, nhưng ở hắn trong mắt, Mạc Phàm bất quá là một cái con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga người bình thường, căn bản không có cái gì tốt lưu ý. Ư à, thế nào, thằng nhóc, ngươi không lập tức biến mất ở bổn thiếu gia trong tầm mắt, chẳng lẽ còn có lời gì muốn nói? Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Kiếp trước, hắn tay trói gà không chặt. Chỉ có một viên tấm lòng son, liền dám theo đuổi Tuyết Nhi. Bây giờ, hắn cần lùi bước sao? Tống gia tìm hắn phiền thoái, diệt Tống gia. Bạch gia dám cản gãi, hắn liền sửa lại Bạch gia quy củ là được. Ở hắn lực lượng trước mặt, những thứ này âm mưu dương mưu căn bản không dùng, hắn một ngón tay liền có thể toàn bộ phá. Tống Tử Duyệt không có nói cho ngươi, nàng đánh cuộc tại sao phải thua chứ? Không có thì thế nào? Bạch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Không cho là đúng nói. Nàng cũng không có nói cho ngươi, nàng tại sao phải quỳ xuống, học chó sửa chứ? Mạc Phàm hỏi tiếp. Bạch Tiểu Phi khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt có chút mất tự nhiên. Hắn truy đuổi Tống Tử Duyệt không phải một ngày hai ngày, để cho nàng quỳ xuống, học chó sửa căn bản là chuyện không thể nào. Ta cần phải biết những thứ này sao, ta chỉ cần biết là ai khi dễ ngươi Tử Duyệt là được. Bạch Tiểu Phi trầm mặt nói. Ngươi nhìn không giống như là một tên ngu ngốc, vào lúc này nhưng đặc biệt ngu xuẩn, nàng cũng không có nói cho ta người tên chữ chứ. Mạc Phàm lại hỏi một câu. Bạch Tiểu Phi ánh mắt híp một cái, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt phách lối ít đi mấy phần, bị lau một cái kiêng kỵ thay thế. Người bình thường nói, rất ít có dám trêu Tống Tử Duyệt, dẫu sao Tống ra hai chữ ở đó để, có thể thắng Tống Tử Duyệt cũng để cho Tống Tử Duyệt nguyện thua cuộc lại là ít chi lại càng ít. Cái thằng nhóc này không chỉ có chọc Tống Tử Duyệt, mặt đối với hắn và sau lưng hắn Bạch gia vậy là một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ. Chẳng lẽ cái thằng nhóc này không phải người bình thường? Thằng nhóc, Tử Duyệt quả thật không có nói cho ta ngươi tên chữ, ngươi tên gọi là gì, Tiểu tử. Bạch Tiểu Phi có chút thận trọng hỏi. Ta kêu Mạc Phàm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Rõ ràng chỉ có bốn chữ, nhưng nói năng có khí phách, để cho chung quanh cả kinh. Chương 709, Thiên tài Bạch Tiểu Phi. Bạch Tiểu Phi vậy đầu tiên là sững sốt một chút, Mạc Phàm cái này hai chữ quá quen thuộc, gần đây Giang Nam rất ít có người không biết. Bất quá, chẳng qua là chốc lát, Bạch Tiểu Phi liền khinh miệt cười một tiếng. Ý ngươi là nói ngươi chính là Đông Hải cái đó Mạc Thần Y Dì. Ta chính là Đông Hải Thần Y Dì Mạc Phàm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngươi hẳn nói cho ta ngươi là Đông Hải Mạc Đại Sư, nếu như vậy, ta không chỉ biết lập tức nói xin lỗi, còn biết hướng ngươi quỳ xuống. Bạch Tiểu Phi nghiền ngẫm nói. Nếu như Mạc Phàm thật sự là Mạc Đại Sư, hắn chỉ có quỳ xuống nói xin lỗi, hay không thì chỉ có một con đường chết. Nhưng là trùng tên quá nhiều người, bởi vì là Mạc Phàm tồn tại, Giang Nam rất nhiều họ Mạc cho đứa nhỏ đổi tên kêu Mạc Phàm. Mạc Phàm nói hắn là Đông Hải Mạc Đại Sư, cũng phải để cho hắn tin tưởng mới được. Bạch Tiểu Phi, ngươi đủ rồi, ta và bạn ở chỗ này ăn cơm, mời ngươi lập tức rời đi. Bạch Tiểu Tuyết đứng lên, con ngươi trong suốt bên trong, mấy đạo hàn quang lóe lên, ngưng mi nói. Nàng mặc dù không phải là võ giả và thuật sĩ, một cổ trời xanh uy áp hướng Bạch Tiểu Phi cửa hàng đi. Bạch Tiểu Phi thân là người Bạch gia, nhưng thay Tống Tử Duyệt để báo thủ, đã để cho nàng rất không vui. Bạch Tiểu Phi lại vẫn như vậy hài hước Mạc Phàm, cái này làm cho nàng lửa giận trong lòng vô hình cuồng tăng rất nhiều. Dù sao cũng đã làm cho Bạch Tiểu Phi thấy được, bị Bạch gia phát hiện đã không thể tránh khỏi. Bạch Tiểu Phi sắc mặt hơi trầm xuống, tiếp theo cười lạnh một tiếng. Đại tiểu thư lên cơn, ta đi cũng có thể, ta cho các người hai cái lựa chọn. Thứ nhất, cái thằng nhóc này vậy phải rời khỏi. Thứ hai, ngươi cùng ta hồi một chuyến Bạch gia. Nếu không ta cũng không có biện pháp giao nộp à. Bạch Tiểu Tuyết mặc dù là nữ nhà người phụ nữ, nhưng dù sao cũng là Bạch gia đại tiểu thư, thân phận ở trên hắn, đem Bạch Tiểu Tuyết chọc tức, càng không có trái cây ngon ăn. Chúng ta cơm nước xong liền sẽ rời đi. Vậy cũng không được, vạn nhất cái thằng nhóc này mưu đồ gây rối, đối với ngươi làm cái gì, mà ta có vừa vặn không có ở đây. Bạch Tiểu Phi nói, trên mặt anh Tuấn nhưng tràn đầy vô lại nụ cười. Không có giải quyết Tống Tử Duyệt giao cho hắn sự việc, hắn làm sao có thể sẽ rời đi. Nàng nếu như muốn đối với ta mưu đồ gây rối, ngươi ở chỗ này vậy không có ích gì. Bạch Tiểu Tuyết tức giận. Mạc Phàm có thể ung dung phá thần điện thẩm phán kiếm, tuyệt đối là tiên thiên tông sư. Bạch Tiểu Phi bất quá là nội kình đỉnh cấp, ở Mạc Phàm thủ hạ căn bản không có bất kỳ đánh lại chỗ trống. Đại tiểu thư đối với Bạch gia chúng ta Bạch Đồng cũng quá không tự tin đi. Bạch Tiểu Phi chân mày nhíu lại, không cho là đúng nói. Hắn mặc dù chỉ có nội kình đỉnh cấp, nhưng coi như gặp tiên thiên tông sư cũng có sức đánh một trận. Trừ phi Mạc Phàm thật sự là Đông Hải Mạc Đại Sư, nếu không căn bản không có thể hắn một cái. Bất quá, cái thằng nhóc này tuổi tác nhỏ như vậy, lại tại sao có thể là Đông Hải Mạc Đại Sư đâu? Ý niệm đạt tới này, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo từ hắn trong mắt lóe lên. Nếu đại tiểu thư đối với cái thằng nhóc này như thế tự tin, không bằng tốt như vậy, để cho ta rời đi có thể, ta thậm chí có thể không đem chuyện này nói cho gia chủ, nhưng là... Ngươi muốn như thế nào? Bạch Tiểu Tuyết hơi nhíu mày, hỏi. Cái thằng nhóc này nếu như dám bị ta một chút Bạch Đồng, chỉ cần hắn chuyện gì cũng không có, liền chứng minh cái thằng nhóc này quả thật có bảo vệ đại tiểu thư bản lãnh, hắn nếu là có thể làm được, ta không nói hai lời lập tức rời đi. Như thế nào? Bạch Tiểu Phi âm hiểm cười nói. Lúc nói chuyện, hắn trong con ngươi lau một cái rắn hổ mang chứa chất lỏng giống vậy âm độc vẻ thoáng qua. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên không phải coi trọng cái thằng nhóc này sao? Vậy hắn tới thử một lần thằng nhóc này bản lãnh. Nếu như thằng nhóc này ai hắn một chút Bạch Đồng không chết, thường nói minh cái thằng nhóc này thật không phải là người bình thường, hắn ở chỗ này vậy không có ý nghĩa gì. Nếu như cái thằng nhóc này không gánh nổi hắn Bạch Đồng, vậy tốt nhất biết bao, Bạch Đồng nơi gặp, tất cả là vong hồn, hắn lần này tới nhiệm vụ liền phải hoàn thành. Bạch Tiểu Phi lời vừa nói ra, Bạch Tiểu Tuyết tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn chợt biến. Nàng thân là người Bạch gia, tự nhiên rõ ràng nhất Bạch gia Bạch Đồng chỗ lợi hại. Bởi vì nhà bọn họ Bạch Đồng, không chỉ là có vật lý công kích còn có công kích linh hồn, coi như là tiên thiên tông sư cũng không dám chống cự Bạch Đồng công kích. Mắt có thể gặp, đều có thể giết. Tuyệt đối không phải cho đùa. Nàng con lúc nhỏ, có cái thành danh tiên thiên tông sư đến các nàng Bạch Gia, muốn ở Bạch Gia trước mặt khoe khoang một chút thực lực của mình, liền đưa ra muốn chống cự bọn họ Bạch Gia Bạch Đồng thỉnh cầu. Ba ba nàng do dự luôn mãi lúc này mới đáp ứng, cuối cùng phái ra một người mới vừa mở ra Bạch 10 đồng tuổi đứa trẻ, tới thỏa mãn cái này tiên thiên tông sư yêu cầu. Đứa bé này Bạch Đồng mở ra, một tia sáng trắng rơi ở đó một tiên thiên tông sư trên mình, tiên thiên tông sư trực tiếp ngã xuống, thành một cái vĩnh cửu người không có chi giác. Cái này 10 tuổi liền giết chết tiên thiên tông sư đứa trẻ, chính là Bạch Tiểu Phi. Mạc Phàm thực lực quả thật bất phàm, nhưng là khẳng định không chịu nổi Bạch Tiểu Phi Bạch Đồng. Bạch Tiểu Phi 10 tuổi lúc liền có thể giết chết thành danh tiên thiên tông sư, bây giờ Bạch Tiểu Phi chỉ biết càng kinh khủng hơn. An Hiểu Hiên chân mày cũng là đông lại một cái lửa chữ xuất hiện ở trán ở giữa. Bạch Tiểu Phi sự việc, nàng làm sao biết không biết. Bạch Tiểu Phi nhìn như ở cho các nàng cơ hội, thật ra thì chính là suy nghĩ biện pháp sẽ đối Mạc Phàm hạ sát thủ. Nếu như ngươi để cho ta đâm một dao không chảy máu, chúng ta lập tức rời đi. Các người không có lựa chọn khác, nếu như cái thằng nhóc này liền ta Bạch Đồng cũng không gánh nổi, hắn không có bản lãnh bảo vệ đại tiểu thư, các người vẫn là cùng ta rời đi tốt. Bạch Tiểu Phi khỏe miệng vì tiểu, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Bạch Tiểu Tuyết mắt đẹp nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Phi, âm tình bất định. Nàng tuyệt đối không thể để cho Mạc Phàm chịu đựng Bạch Tiểu Phi Bạch Đồng, nhưng là vừa không muốn như vậy rời đi. So với những cái kia lục đục với nhau, nhĩ ngu ngã trá tiệc rượu, nàng tựa hồ càng thích cùng Mạc Phàm ở chỗ này ăn mặc nhỏ, uống giá rẻ thức uống. Chẳng qua là chốc lát, Bạch Tiểu Tuyết liền có quyết định. Nàng không phải ngày thứ nhất biết Bạch Tiểu Phi, Bạch Tiểu Phi liền tống tử duyệt cái gì cũng dám làm. Nàng nếu không phải rời đi, sợ rằng Mạc Phàm liền phải chịu đựng Bạch Tiểu Phi Bạch Đồng mới được, như vậy nàng có thể sau này cũng gặp không được Mạc Phàm. Ta cùng ngươi. Bất quá, Bất Đồng nàng nói hết lời, Mạc Phàm thanh âm vang lên. Chỉ cần ta có thể tiếp ngươi Bạch Đồng, ngươi liền sẽ rời đi, đúng không? Mạc Phàm, đừng xung động. Bạch Tiểu Tuyết sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cả nói. Hắn 10 tuổi lúc này liền dùng Bạch Đồng giết chết qua tiên thiên tông sư. An Hiểu Hiên vậy nói theo. Yên tâm đi, ta không có việc gì, không người có thể đánh nhiều chúng ta. Mạc Phàm khỏe miệng bắt chước vẻ tươi cười, trong mắt nhưng tràn đầy vẻ kiên định. Vượt qua hơn 500 năm, hắn rốt cuộc lại cùng Tuyết Nhi ngồi chung một chỗ ăn cơm, hắn tại sao có thể để cho Tuyết Nhi rời đi? Chính là Bạch Đồng mà thôi, Bạch Khởi vậy hủy diệt thiên tinh Bạch Đồng hắn không tiếp nổi, nhưng là tiếp Bạch Tiểu Phi Bạch Đồng có cái gì khó được? Cái này, Bạch Tiểu Tuyết vẻ mặt ngẩn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm rừng rưng như gió xuân Mạc Phàm, một cổ cảm giác vô hình hiện lên trong lòng. Bạch Tiểu Phi khỏe miệng vì tiểu, hung ác cười một tiếng. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm không có gân này, ai biết thằng nhóc này lại căn câu, thật là đủ ngu xuẩn. Không sai, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta Bạch Đồng, ta không chỉ có lập tức rời đi, còn biết làm như không thấy các ngươi sự việc, như thế nào, thằng nhóc, ngươi dám thử một lần sao? Bạch Tiểu Phi cười nói. Vậy ngươi thử một lần đi. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía Bạch Tiểu Phi nói. Một trận gió, như rung động như nhau hướng bốn phía bập bềnh đi. Chương 710, chống cự Bạch Đồng. Trong phòng ăn, có vài người vội vàng rời đi, sợ bị ảnh hưởng đến. Có chút nhưng vẫn ngồi ở chỗ cũ, mắt không chấp nhìn chằm chằm Mạc Phàm mấy người. Bạch Đồng là cái gì? Trung quanh, không có một người người rời đi nghi ngờ hỏi. Cái này ngươi cũng không biết, nghe nói là Giang Nam Bạch ra một loại bí thuật, chỉ cần bị Bạch Đồng thấy, sẽ chết mất, cùng trong truyền thuyết Tây Phương mở đở xa mắt không sai biệt lắm. Có người tương đối hiểu rõ hoa hạ võ đạo, pháp đạo thế gia người nói. Như thế lợi hại. Ánh mắt người nọ chợt một bản, ngạc nhiên nói. Nào chỉ là lợi hại, mà là lợi hại nổ. Cái thằng nhóc này dám chống cự Bạch ra Bạch Đồng, lần này hắn khẳng định xong đời. Ai bảo hắn cùng Hoa Khôi trường học cùng nhau ăn cơm, đáng đời. Có người cười trên sự đau khổ của người khác nói. Ngươi chắc chắn, mặc dù ta Bạch Đồng đã vận dụng tự nhiên, nhưng là khó tránh khỏi có sai lầm lúc này nếu như ngộ thương ngươi, đừng trách ta không có nhắc nhở. Bạch Tiểu Phi giả mù sa mưa nói. Ngươi hơi nhiều lời, ở chúng ta mặt còn không có lạnh trước, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, nếu như chúng ta mì lạnh, ngươi sẽ biết hậu quả. Mạc Phàm không nhịn được nói. Bạch Tiểu Phi nhướng mày một cái, trong mắt thoáng hiện một mảnh nanh sắc. Cái thằng nhóc này chết đến nơi rồi, còn như thế phách lối, thật là không biết sống chết. Rất tốt, nếu ngươi gấp như vậy trước tự tìm cái chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Bạch Đồng. Hắn khẽ quát một tiếng, hai mắt con ngươi chố nhất thời biến thành một mảnh trống rỗng màu xám trắng. Quỷ dị hai trong mắt, để cho người nhìn liền trong lòng phát mao. Bạch Tiểu Phi khỏe miệng vì tiểu, cười lạnh một tiếng. Mắt có thể gặp, đều có thể giết. Sáu chữ vừa ra miệng, Bạch Tiểu Phi hốc mắt chung quanh lập tức hiện lên một mảnh nòng nọc vậy màu trắng chữ viết, nếu như không cẩn thận xem căn bản không cách nào phát hiện. Những thứ này nòng nọc chữ nhỏ giống như là sống vậy, nhanh chóng hướng Bạch Tiểu Phi trong mắt bơi đi. Theo những thứ này chữ nhỏ từng cái tụ vào, Bạch Tiểu Phi màu xám trắng trong con ngươi ánh sáng trắng càng ngày càng sáng. Mạc Phàm, cẩn thận. Bạch Tiểu Tuyết thấy Bạch Tiểu Phi trên mặt chữ viết, vội vàng nhắc nhở. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Bạch Tiểu Phi một cái, liền hướng Tuyết Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có sao, chẳng qua là loại đẳng cấp này Bạch Đồng, không có gì lớn không. Cùng là Bạch Đồng bây giờ, cũng có cao cấp và cấp thấp phân chia. Giống như Bạch Khởi Bạch Đồng, con mắt trái nhìn lại 100.000 ma binh biến mất, mắt phải đảo qua lại là 100.000 ma binh toàn bộ biến thành bụi bậm, uy lực không ai bị nổi. Bạch Tiểu Phi Bạch Đồng, một cái ma binh cũng không giết chết. Bất quá, Bạch Tiểu Phi Bạch Đồng đã đến cấp 2, có thể mượn bí thuật đem Bạch Đồng uy lực tối đại hóa, so với trước cái đó trắng Tiểu Long Bạch Đồng mạnh không ít. Nhưng là, loại trình độ này Bạch Đồng muốn giết hắn, đừng hỏng. Nghe được Mạc Phàm mà nói, Bạch Tiểu Phi khe như mày, trong mắt sát khí ngay tức thì lại dày đặc rất nhiều. Thằng nhóc, một tầng không giết chết ngươi, vậy đồng cửu trọng đâu? Bạch Tiểu Phi lạnh lùng nói. Hắn vốn là chỉ muốn dùng một tầng, không nghĩ tới cái này tiểu tử như thế tự đại, sẽ dùng đồng cửu trọng đi đối phó cái thằng nhóc này. Sử dụng đồng cửu trọng sau đó, hắn trong một tháng không thể sử dụng nữa Bạch Đồng, bất quá cũng đáng. Lời nói rơi xuống, hắn ý niệm động một cái, màu trắng khoa đầu văn ngay tức thì liền bố trí mặt hắn lên, những thứ này khoa đầu văn giống như điên tràn vào hắn trong con ngươi. Trong con ngươi hương giống như là một viên đá đưa vào trong đó, từng đạo rung động nhộn nhạo lên, tổng cộng 9 nói, đem hắn ánh mắt chia 9 khu vực. Đồng cửu trọng. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên thân thể chấn động một cái, như bị sét đánh vậy, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Đồng cửu trọng là cấp 2 Bạch Đồng bên trong cường đại nhất đồng thuật, Bạch Tiểu Phi tiên thiên cấp 2 Bạch Đồng, cái đó tiên thiên tông sư chính là ở đồng cửu trọng hạ biến thành người không có chi giác. Cái này. Trong chốc lát, hai người trên mặt đều là vẻ lo âu. Mạc Phàm nhưng chỉ là dừng dưng một tiếng, tiếp tục uống trà, ăn mì, căn bản không có đem Bạch Tiểu Phi đồng cửu trọng nhìn ở trong mắt. Chết! Bạch Tiểu Phi tức giận quát một tiếng. Hai món mắt thường khó gặp ánh sáng từ hắn trong mắt bay ra, như hai món điện từ pháo như nhau bắn tới. Một đạo sức lực gió tung lên, quỷ dị để cho người khiếp đảm hơi thở đi theo tản ra. Trừ Mạc Phàm ra, tất cả mọi người hô hấp một hồi khó khăn, thật giống như bị người nắm cổ như nhau. Cái này hai đạo bạch quang tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt ở giữa liền không có vào Mạc Phàm trong cơ thể. Mạc Phàm đang ăn mì, mặt đến mép, ngừng lại, sức lực gió cũng đi theo biến mất. Hết thể khôi phục bình thường, chỉ có Mạc Phàm động tác ngừng lại. Bạch Tiểu Phi nhìn chúng định thân pháp vậy Mạc Phàm, khoe miệng vi tiểu, cười lạnh một tiếng. Đại tiểu thư, cái thằng nhóc này thật giống như không được à, liền ta một cái cũng không chống cự nổi. Bạch Tiểu Phi cười nói. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên mặt không còn chút máu, vội vàng liền hướng Mạc Phàm đi tới. Bất đồng các nàng đến Mạc Phàm bên cạnh, Mạc Phàm miệng mở mở, đem mặt nuốt vào. Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, quán mì bên trong nhưng một mảnh yên lặng như tờ. Mạc Phàm rõ ràng chúng Bạch Đồng đồng cửu trọng, lại vẫn có thể ăn mì. Hắn không phải hẳn đã biến thành người không có chi giác, hoặc là đã chết rồi sao? Mấy cái người vây xem ánh mắt chừng chuyển động, không thể tưởng tượng nổi nói. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiền cũng là ánh mắt trợn một bản, khó tin nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hai nàng từ nhỏ liền chung một chỗ, gặp qua không ít người chúng Bạch Đồng, cho tới bây giờ không có ai giống như Mạc Phàm như vậy, hoảng như vô sự như nhau. Chống cự Bạch Đồng, cái này. Bạch Tiểu Tuyết, ta không phải đang nằm mơ chứ? An Hiểu Hiên. Bạch Tiểu Phi lại là vẻ mặt ngẩn ra, giống như gặp quỷ như nhau, thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, trong hai mắt đều là vẻ kinh hoàng. Hắn động hắn mạnh nhất đồng thuật, liền liền tiên thiên đỉnh phong tông sư đều có thể giết chết, làm sao có thể không giết chết Mạc Phàm? Cái thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ nói, hắn thật sự là Đông Hải Mạc Đại Sư? Không thể nào, không thể nào. Bạch Tiểu Phi lắc đầu nói. Mạc Phàm tuổi tác nhỏ như vậy, không thể nào là Đông Hải Mạc Đại Sư. Nếu như là Đông Hải Mạc Đại Sư, Tử Duyệt cũng không khả năng đi chọc. Đông Hải Mạc Đại Sư nhưng mà trắng mỗi gia chủ, tống mỗi gia chủ một cấp bậc người, không phải bọn họ có thể chọc nổi. Ngươi đồng thuật dùng qua. Mạc Phàm để đua xuống, hơi hợt nhìn Bạch Tiểu Phi một cái, hỏi. Bạch Tiểu Phi quả đấm nắm chặt, đồng nha căn chặt. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng là hắn quả thật đã thi triển qua đồng thuật. Không sai. Ngươi đồng thuật so ta lần trước nhìn thấy người Bạch gia mạnh một ít, mặc dù không có cho ta tạo thành phiền toái gì, nhưng lại có thể để cho ta định trụ một chút xíu thời gian, đã không tệ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn dùng một giây thời gian, mới đem Bạch Tiểu Phi đồng cửu trọng giải trừ, so với trước khi Trắng Tiểu Long quả thật mạnh một ít. Bạch Tiểu Phi khỏe miệng nhất thời vừa kéo, rõ ràng Mạc Phàm là đang khen hắn, so với cho hắn mấy bàn tay còn khó chịu hơn. Người rốt cuộc là ai? Tại sao có thể chống cự ta Bạch Đồng? Bạch Tiểu Phi cơ hồ nổi điên hét. Mạc Phàm trên mặt không thích không bi, không chút nào bởi vì là chống được Bạch Đồng mà mừng rỡ. Nếu như là chống được Bạch Khởi Bạch Đồng, hắn có lẽ còn biết cao hứng hạ, chẳng qua là Bạch Tiểu Phi, hắn chỉ có thể ha ha một chút. Ta nói ta là Mạc Phàm, ngược lại là ngươi, có thể lăn chứ. Chương 711, một cái phong mắt. Bạch Tiểu Phi Bạch Đồng cũng chỉ so hắn Trắng Tiểu Long mạnh một chút, điểm này uy lực so với hắn thực lực, hay cùng lấy trứng trọi đá không có gì phân biệt. Trứng gà có thể đánh nát đá, cũng chỉ có thể nhuộm đá một chút lòng trứng thôi. Bạch Tiểu Phi sắc mặt trầm xuống, giống như là một đầu sói đói bị người quất mấy bàn tay nhưng không thể làm gì như nhau, trong mắt hung quang chạm chạm, lửa giận đào đào. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là Bạch Đồng cũng không làm gì được Mạc Phàm. Cái này đủ để nói rõ Mạc Phàm thực lực ở trên hắn. Trước hay là rời đi tốt, cùng cha rõ Mạc Phàm bối cảnh, lại nghĩ biện pháp đối phó Mạc Phàm cũng không muộn. Các người ăn thật ngon, ta đi trước một bước. Hắn cắn răng nói, trong mắt tràn đầy âm lệ vẻ. Hắn không có biện pháp đem bọn họ cho mở ra, cũng không tin Bạch Vô Thành cũng không được, trở về hắn liền đem chuyện này nói cho Bạch Vô Thành. Hắn còn chưa đi ra quán mì. Mạc Phàm thanh âm lạnh như băng liền từ phía sau lưng truyền tới. Đợi một chút. Bạch Tiểu Phi thân thể khẽ run lên, ngừng lại. Còn có chuyện gì? Ta nhớ được ngươi nói qua, ta thắng, ngươi không biết đem ta và Tiểu Tuyết sự việc nói cho Bạch ra chứ? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Bạch Tiểu Phi hơi biến sắc mặt, gật đầu một cái. Không sai, ta nói qua. Mạc Phàm, không nên tin cái này. An Hiểu Hiên nhắc nhở. Bạch gia người đàn ông bị Bạch gia chịu được ít có thể tin, Bạch Tiểu Phi là Bạch gia nhất không thể tin. Hắn lần này không công mà về, vì lấy lòng Tống Tử Duyệt, khẳng định còn biết muốn biện pháp khác. Bạch Tiểu Phi nếu như đem chuyện này nói cho Bạch gia nhất định sẽ ra mặt. Mạc Phàm cười nhạt, cầm ly trà lên uống một hớp, thật giống như không có nghe được An Hiểu Hiên nói. Ngươi nói cho không nói cho Bạch gia ta và Tiểu Tuyết chuyện ăn cơm tình ta bỏ mặc. Bất quá trở về nói cho Bạch gia, Tiểu Tuyết tương lai, chính nàng quản, nàng thích với ai chung một chỗ hay cùng ai chung một chỗ, ai dám ngăn cản nàng, ta để cho hắn Bạch Đồng lại cũng không mở ra. Mạc Phàm bình tĩnh nói, hắn có chính là biện pháp để cho Bạch Tiểu Phi im miệng, bất quá hắn cùng Tuyết Nhi chung một chỗ không cần phải tránh một chút lập lòe. Bạch gia nếu như ra mặt ngăn cản, giải quyết là được. Đời này, ai cũng đừng nghĩ từ hắn bên người đem Tuyết Nhi rồi cướp đi. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, bất luận An Hiểu Hiên vẫn là Bạch Tiểu Phi toàn bộ sững sốt. Bạch Tiểu Tuyết ánh mắt cũng là chợt một bản, kinh dị nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nàng nghe qua rất nhiều người hướng nàng bày tỏ, nhưng ít có người để cho Bạch gia cho nàng tự do. Người đàn ông này rất đặc biệt, từ lần đầu tiên gặp mặt cũng rất đặc biệt. Mạc Phàm, ngươi điên rồi. An Hiểu Hiên kêu lên. Mạc Phàm không có ngăn cản Bạch Tiểu Phi mật báo. Ngược lại để cho Bạch Tiểu Phi cảnh cáo Bạch gia, đây thật là tự tìm cái chết. Bạch Tiểu Phi xoay người lại, khoe miệng cong ra lau một cái hung ác nụ cười. Hắn muốn lấy là Mạc Phàm đổi ý, muốn lưu lại hắn, ai biết Mạc Phàm lại để cho hắn đi cảnh cáo bọn họ Bạch gia. Thằng nhóc, ngươi nhất định phải làm như vậy, nói cho ngươi, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Bạch Tiểu Phi hít mắt, cười nói. Không thể không nói, cái thằng nhóc này lá gan rất lớn. Lại dám cảnh cáo bọn họ Bạch gia. Nhưng là, gan lớn cùng chết mau thường thường nối kết. Tự tìm cái chết. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, dừng dưng một tiếng. Để cho ngươi xem nhìn cái gì là tìm chết. Nói xong, hắn trong mắt tinh quang trước mắt, hai món ánh sáng màu bạc từ hắn trong mắt tách thả ra, nhanh chóng hướng Bạch Tiểu Phi trong mắt bắn tới. Bạch Tiểu Phi còn chưa phản ứng kịp, vậy hai món ánh sáng bạc như dao như nhau bay vào hắn trong mắt. Hắn chợt cảm thấy trong mắt đau xót, hình như là bị tạt nước hạt tiêu như nhau nóng hừng hực. Thằng nhóc, ngươi đối với ta làm cái gì? Hắn vội vàng đi dụi mắt, giận dữ hét. Không việc gì, chẳng qua là đem ngươi Bạch Đồng phong bế, bây giờ ngươi có thể đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thật giống như phong bế Bạch Tiểu Phi ánh mắt hay cùng một ngày ba bữa như nhau đơn giản. Một câu nói đơn giản, để cho Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên thần sắc biến đổi, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Bạch Đồng bị đóng chặt. Bạch gia Bạch Đồng trừ xuất xứ từ huyết mạch bên ngoài, nghe nói đến từ tiền giới, cho nên trừ phi thực lực vượt qua người Bạch gia rất nhiều, rất khó đem Bạch Đồng phong ấn. Mạc Phàm chỉ một cái liếc mắt, liền phong Bạch Tiểu Phi Bạch Đồng. Bạch Tiểu Phi vẻ mặt trực tiếp sững sốt, hắn vội vàng định mở ra Bạch Đồng, sử dụng đồng cửu trọng sau đó, vẫn là có thể cưỡng ép mở ra Bạch Đồng, chỉ bất qua cặp mắt tổn thương tương đối lớn. Nhưng là, hắn bây giờ thúc giục nội lực mở ra Bạch Đồng, ánh mắt lại một chút phản ứng cũng không có, hắn trên mặt anh tuấn nhất thời đổi được vô cùng dữ tợn. Bạch Đồng là hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng là hắn kiêu ngạo nhất chỗ. Hắn vốn là đang đeo đuổi Tống Tử Duyệt trong quá trình bại bởi Thu Minh Nguyệt. Lại không có Bạch Đồng, hắn ở Tống Tử Duyệt trước mặt càng không đáng giá một đồng. Thằng nhóc, đem ta Bạch Đồng cho ta mở ra. Bạch Tiểu Phi dùng tay chỉ Mạc Phàm, giận dữ hét. Chúng ta mặt lập tức phải lạnh, ngươi còn có gì nói, còn có tay ngươi không muốn sao. Mạc Phàm ánh mắt run lên, quét Bạch Tiểu Phi ngón tay một cái, hỏi. Hắn đang ghét sự việc không nhiều, bị người dùng tay chỉ coi như là một cái trong đó. Bạch Tiểu Phi bị Mạc Phàm như thế một nhìn chăm chú, lúc này mới tỉnh táo lại, trong mắt bốc lửa quang, không có còn dám đang nói gì. Mạc Phàm có thể kháng cự hắn Bạch Đồng, lại là đem hắn Bạch Đồng đóng cửa, thực lực tuyệt đối ở trên hắn rất nhiều. Hắn dám cùng Mạc Phàm động thủ, mới thật sự là tự tìm cái chết. Nhưng là, hắn chỉ như vậy rời đi. Hắn vốn là cho Tống Tử Duyệt báo thù, bây giờ thù không báo thành, đầu tiên là bị Mạc Phàm chống cự Bạch Đồng. Lại bị Mạc Phàm phong Bạch Đồng, bắt gà sao ngược lại bị gà mổ tổn thương. Ngươi, các người cho ta chờ. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng rời đi, không quay đầu lại nữa. Quán mì bên trong, Bạch Tiểu Phi không công mà về, trước còn cảm thấy Mạc Phàm xong rồi người, một mặt đờ đẫn diễn cảm. Có thể cùng Hoa Khôi trường học ăn cơm chung người thật không phải là người bình thường. Ăn cơm của ngươi đi, cẩn thận hắn phong miệng của ngươi. Một người khác dùng đúa gõ xuống người này nói, có thể phong Bạch ra Bạch Đồng, là có thể phong bế bọn họ miệng, vẫn là cũng chớ nói gì tốt. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt khác thường vô cùng. Liên liên Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên vậy mắt đẹp ánh mắt đung đưa, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, chậm chạp không nhúc nít đúa. Mì lạnh sao, ta để cho ông chủ đổi lại một chén. Mạc Phàm gặp hai người không động đúa, cười hỏi. Mì không lạnh, tâm lạnh. Nói về ngươi thật không phải là Mạc đại sư tộc nhân. An Hiểu Hiên có chút tức giận hỏi. Mạc Phàm để cho Bạch Tiểu Phi cảnh cáo Bạch gia, nếu như Mạc Phàm không phải Mạc đại sư, hắn thật xong rồi. Ta là không phải có trọng yếu không? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ngươi nói sao, nếu như ngươi không thật lợi hại, vẫn là đi nhanh lên tốt. An Hiểu Hiên liếc Mạc Phàm một cái nói. Ta có thể so với ngươi nghĩ lợi hại hơn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc đại sư bất quá là hắn thân phận một trong, bất tử y tiền cũng chỉ là đã qua. Đời này, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, vô địch thiên hạ vậy không quan tâm hạ. Vậy ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. An Hiểu Hiên tức giận. Tên này như thế tự đại, để cho hắn thua thiệt đi đi. Hiên Hiên, chớ nói, ăn mì đi, cùng lạnh liền ăn không ngon. Bạch Tiểu Tuyết khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ nói. Mạc Phàm là so bọn họ đồng bối rất nhiều người đều mạnh hơn, nhưng là muốn để cho Bạch gia cho nàng tự do, vẫn là quá khó khăn. Nếu như thế đơn giản, Bạch gia sớm thì không phải là bây giờ Bạch gia. Mạc Phàm chẳng qua là cười một tiếng, vậy không có nói gì. Những chuyện này đối với người khác khó khăn, đối với hắn tới không nói lại cái tay liền có thể làm được sự việc. Xem Bạch gia sẽ có thủ đoạn gì ngăn cản bọn họ chứ. Ba người đổi một đề tài, vừa ăn vừa nói chuyện. Chương 712, bảo vệ đến. Tống gia biệt thự, hậu hoa viên trong đình. Tống Tử Duyệt ngồi ở suối phun cạnh, nắm thật chặt ly rượu chát, mắt đẹp nhìn chằm chằm phương xa, mũi nhọn lộ ra, hiển nhiên vẫn còn ở là bạt tì lên sự việc tức giận. Chợt, một trận gió thổi tới, mảnh cánh hoa mũi bị thổi rơi, một bóng người xuất hiện ở trong đình. Tống Tử Duyệt xem cũng không xem Bạch Tiểu Phi, mắt đẹp như cũ nhìn chằm chằm phương xa. Tiểu Phi ca ca, sự việc làm thế nào, có hay không đem cái thằng nhóc đó và người cái đó đường muội cho mở ra? Tống Tử Duyệt lạnh giọng hỏi. Rõ ràng kêu Tiểu Phi ca ca, giọng nói chuyện nhưng giống như là một đời nữ vương đang chất vấn mình nô tài như nhau. Bạch Tiểu Phi cũng không tức giận, đi tới Tống Tử Duyệt phụ cận, quỳ một chân Tống Tử Duyệt trước người. Trên mặt anh Tuấn đều là vẻ không cam lòng, nhưng vẫn là nói, không có. Tống Tử Duyệt chân mày đông lại một cái, mới vừa hòa hoãn một chút khuôn mặt, ngay tức thì lại hàn liệt xuống. Chuyện gì xảy ra? Tống Tử Duyệt lạnh giọng hỏi. Cái thằng nhóc đó quá mạnh mẽ, ngạnh kháng ta một lần đồng cửu trọng, lại một chút việc cũng không có. Bạch Tiểu Phi đỏ mặt, đúng sự thật nói. Cái gì? Tống Tử Duyệt hơi biến sắc mặt. Bạch Tiểu Phi đồng cửu trọng nàng há sẽ không biết. Bằng vào cái này đồng thuận, Bạch Tiểu Phi 10 tuổi lúc liền giết chết Tiên Thiên Tông Sư, bởi vì là một lần hành động thành danh, bị Bạch gia dự là thiên tài. Cái này mười mấy năm đi qua Bạch gia chú tâm đào tạo, Bạch Tiểu Phi Bạch Đồng đâu chỉ lợi hại một điểm nửa điểm, lại bị cái thằng nhóc đó chống cự. Cái này cũng chưa tính cái gì, cái thằng nhóc đó còn phong ta Bạch Đồng. Bạch Tiểu Phi cắn răng nói. Tống Tử Duyệt vẻ mặt ngẩn ra, trong tay ly rượu chát thiếu chút nữa rời tay. Mạc Phàm có thể chống cự Bạch Tiểu Phi đồng cửu trọng, nói rõ Mạc Phàm thực lực ở Bạch Tiểu Phi trên rất nhiều. Mạc Phàm vừa có thể phong bế Bạch Tiểu Phi Bạch Đồng, điều này nói rõ Bạch Tiểu Phi ở Mạc Phàm trên tay cùng con kiến hôi như nhau. Dẫu sao chống cự đồng cửu trọng và phong bế Bạch Đồng, hoàn toàn là hai cái khái niệm. Ngươi chắc chắn không có lầm. Tống Tử Duyệt không dám tin tưởng hỏi. Tử Duyệt, ta có thể lừa dối những người khác, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Bạch Tiểu Phi khẩn thiết nói, nhìn Tống Tử Duyệt trong hai mắt đều là si ngốc vẻ. Vậy cái thằng nhóc này đáng sợ. Tống Tử Duyệt sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm. Nếu quả thật như Bạch Tiểu Phi theo như lời, Mạc Phàm ở Bạt Tì lên biểu hiện chẳng qua là rất ít một số, Mạc Phàm so nàng tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Không tới 20 tuổi liền như thế lợi hại, Lâm Thiên Nam 20 tuổi lúc cũng không có thực lực này, nếu thời gian dài còn có ai là hắn đối thủ. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Hắn cùng cái đó Đông Hải Mạc Đại Sư có quan hệ thế nào? Bạch Tiểu Phi tò mò hỏi. Hắn kêu Mạc Phàm, nhưng hắn chính miệng nói cho ta hắn không phải Đông Hải Mạc Đại Sư tộc nhân. Chờ một chút. Tống Tử Duyệt nói phân nửa, xoay chuyển ánh mắt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời biến đổi. Mạc Phàm không phải Mạc Đại Sư tộc nhân, hắn có thể chính là Mạc Đại Sư tự mình à? Nghĩ tới đây, mặt nàng lên không chỉ không có sợ hãi. Ngược lại lộ ra một nụ cười. Đáng sợ nhất không phải biết người này có nhiều đáng sợ, mà là căn bản không biết người này là ai. Bây giờ nàng biết đại khái Mạc Phàm là ai, ngược lại không sợ. Thế nào, Tử Duyệt? Bạch Tiểu Phi gặp Tống Tử Duyệt đống nhiên cười lên, tò mò hỏi. Ta hoài nghi cái đó Mạc Phàm chính là Đông Hải Mạc Đại Sư. Tống Tử Duyệt uống một hớp rượu chát nói, đỏ thấm rượu chát, như máu dịch như nhau dính vào nàng đôi môi đỏ thắm lên. Nàng trước nghe nói liền Mạc Đại Sư tự mình đặc biệt trẻ tuổi, thực lực vậy khác thường cao, nếu như Mạc Phàm chính là Mạc Đại Sư vậy hết thể các thứ này liền tương đối nói xuôi được. Thằng nhóc kia chính là Đông Hải Mạc Đại Sư, cái này không thể nào chứ. Bạch Tiểu Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh, không dám tin tưởng nói. Quỷ Lão, Băng Ma, Tống Trung, Liễu Như Phong cùng nhau đối phó Mạc Đại Sư, cũng toàn bộ chết ở Mạc Đại Sư trên tay. Đủ để gặp được Mạc Đại Sư thực lực cường đại bao nhiêu. Nếu như Mạc Phàm thật sự là hắn Mạc Đại Sư, chỉ cần Mạc Phàm nhúc nhích một chút ngón tay, liền có thể giết hắn. Mạc Phàm trẻ tuổi như vậy, tại sao có thể là Mạc Đại Sư? Làm sao, ngươi sợ? Tống Tử Duyệt khỏe miệng vi tiểu, liếc Bạch Tiểu Phi một cái, khinh thường hỏi. Ta! Bạch Tiểu Phi muốn nói không sợ, nhưng là cái đó chữ bất cắm ở trong cổ họng chính là không nói ra miệng. Mạc Đại Sư đáng sợ là quá rõ ràng, từ Mạc Đại Sư quật khởi tới một cái, không biết nhiều ít gia tộc, cao thủ bị diệt bị giết, ít có người không sợ hắn. Nói cho ngươi, coi như cái thằng nhóc đó thật sự là Mạc đại sư, dám khi dễ đến bản đại tiểu thư trên đầu, cũng phải cấp bản đại tiểu thư bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Tống Tử Duyệt trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cười nói. Tử Duyệt, ngươi có biện pháp gì? Bạch Tiểu Phi mí mắt khẽ nâng, tò mò hỏi. Hắn không phải ngày thứ nhất biết Tống Tử Duyệt, Tống Tử Duyệt dám như thế nói nhất định là có nàng biện pháp. Ngươi lấy là Lâm gia cứ như vậy dễ dàng bị diệt. Tống Tử Duyệt hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi nói đúng những cái kia. Bạch Tiểu Phi trước mắt sáng lên, đông nhiên nghĩ tới điều gì. Chờ đi, cái thằng nhóc đó rốt cuộc có phải hay không Mạc Đại Sư rất nhanh thì biết. Nếu như hắn là Mạc Đại Sư liền cho ta cút ra khỏi Giang Nam, không phải vậy ta tìm người để cho hắn cút. Tống Tử Duyệt yêu kiều cười một tiếng, chắc chắn. Cái thằng nhóc này để cho ta thông báo Bạch gia, để cho Bạch gia cho Bạch Tiểu Tuyết con tiện nhân kia tự do. Ta muốn không muốn đem chuyện này nói cho Bạch gia chúng ta gia chủ. Bạch Tiểu Phi cười hỏi. Mạc Phàm phong hắn Bạch Đồng, để cho hắn mặt mũi quét sân. Hắn là sợ Mạc Đại Sư, nhưng nếu có cơ hội trả thù, hắn tại sao có thể bỏ qua? Nếu như hắn đem tin tức này nói cho Bạch Vô Thành, Bạch Vô Thành hơn phân nửa sẽ ra mặt ngăn cản, không khác nào ở Mạc gia đốt mi lửa lên tới một chậu dầu sôi. Tin tức này có thể nói cho Bạch Vô Thành, nhưng là không cần nói cho cái thằng nhóc này có thể là Đông Hải Mạc Đại Sư. Tống Tử Duyệt khỏe miệng cong ra lau một cái hung ác nụ cười, nói. Tại sao? Bạch Tiểu Phi hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Ngươi cảm thấy nếu như có Mạc Đại Sư như vậy một cái tiền đồ vô lượng nữ tế, Bạch Vô Thành còn biết đứng ở chúng ta bên này. Tống Tử Duyệt không đáp hỏi ngược lại. Bạch Tiểu Phi nếu như nói cho Bạch gia Mạc Phàm chính là Mạc Đại Sư, lấy nàng đối Bạch gia biết rõ, Bạch gia hơn phân nửa sẽ đứng ở Mạc Phàm bên kia. Nhưng là, nếu như không nói cho Bạch gia Mạc Phàm có thể là Mạc Đại Sư, Bạch gia chính là các nàng vũ khí trong tay. Tử Duyệt, ngươi thật thông minh, ta lập tức đi làm. Bạch Tiểu Phi hai mắt đều là vẻ hưng phấn, không chút do dự nói. Đi đi. Tống Tử Duyệt trong mắt lóe lên vẻ chán ghét vẻ, hướng Bạch Tiểu Phi khoát tay một cái. Mặc dù không có thể thu thập Mạc Phàm, nàng tâm tình nhưng khắc thường tốt hơn nhiều, hấp dẫn khỏe miệng bắt chước lau một cái âm độc nụ cười. Mạc Đại Sư, chờ đi. Cùng một người quán mì, Mạc Phàm và Tuyết Nhi cơm nước xong, lại cùng nhau đi xem cái điện ảnh. Thẳng đến tối lên, hắn đem Tuyết Nhi hai người đưa trở về phòng ngủ lúc này mới rời đi. Hắn rời đi Đại học Đông Hải, mới vừa trở lại Viên gia trang viện, chân mày đi theo nhíu một cái. Hắn ý niệm động một cái, chỉ ở giữa ánh sáng trước mắt, vậy cái chìa khóa tự động từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong bay ra. Trên chìa khóa tản ra ánh sáng đen, vo ve chấn động cái không ngừng, hướng một cái phương hướng bay đi, muốn bay đi dáng vẻ. Hả? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, một đạo linh khí đánh vào chìa khóa bên trong, cái đó ông lão thanh âm nhất thời vang lên. Thằng nhóc, ta đã cảm giác được bảo vệ nhất tộc hơi thở, bọn họ đã đến Giang Nam, ngươi còn không thả ta rời đi, chẳng lẽ muốn chết phải không? Chương 713, Chiến hỏa hồi sinh. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lâm Khuynh Thiên vừa mới chết không tới một ngày, bảo vệ nhất tộc liền chạy đến Giang Nam. Tới ngược lại là rất nhanh. Thằng nhóc, nếu như ngươi muốn sống, vội vàng đem ta cho thả, nếu không, ngươi trở bị diệt tộc đi. Ông giả cười lạnh nói, một bộ rời đi có hy vọng giọng. Mạc Phàm sắc mặt không thay đổi, thật giống như không có nghe được câu này tựa như, vung tay lên, động thiên cửa đá ầm ầm mở ra. Nếu như bọn họ cầm đi, cứ lấy đi, nếu như cầm không đi, ngươi vẫn là trung thực ở chỗ này tốt. Thằng nhóc, nếu ngươi như thế nói, lao phu đi trước. Ông giả cười hắc hắc. Trên chìa khóa kim quang trước mắt, như sao chổi như nhau kéo rất dài cái đuôi, tốc độ tăng vọt. Trong không khí, một mảnh rung động đẩy ra, thật giống như biến thành nước gợn liền vậy, chìa khóa chớp mắt liền không có vào trong đó hơn nữa, chỉ lưu lại một cái đuôi. Mạc Phàm quét cái chìa khóa này một cái, mí mắt khẽ nâng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái chìa khóa này nếu như không có linh khí giúp đỡ, phi không được bao xa. Nhìn dáng dấp bảo vệ nhất tộc không chỉ có rất gần, hơn nữa ở cách không làm phép muốn lấy đi cái chìa khóa này. Đổi thành những người khác hơn phân nửa sẽ để cho cái chìa khóa này cho đi, ở trước mặt hắn, ha ha. Ngươi tốc độ là rất nhanh, nhưng là ngươi đi hết sao? Giang giác. Một tia chớp từ hắn trong mắt xuất hiện, chẳng qua là thời gian nháy con mắt liền đến chìa khóa bên cạnh, trực tiếp đánh vào trên chìa khóa. Trên chìa khóa kim quang run lên, nhất thời giống như điện thế trở nên yếu bóng đèn, đống nhiên trở tối. Tia chớp nhanh chóng mọc nhánh, biến thành mấy con xúc tu như nhau đem chìa khóa bắt, chật kéo một cái, trực tiếp đem chìa khóa từ trong không gian rút ra. Thằng nhóc, ngươi! Ông già giận dữ hét. Hắn ở Mạc Phàm nơi này đã sớm nín nổi giận trong bụng, thật vất vả đến khi bảo vệ nhất tộc gọi, ai biết chỉ thiếu chút xíu nữa, hắn liền có thể thoát khỏi Mạc Phàm ma trưởng. Ta nói, ngươi đi không hết. Mạc Phàm thần sắc lạnh nhạt nói. Thằng nhóc, ngươi không có lâm gia huyết mạch, lưu lại ta cũng không dùng, cần gì phải từ tìm phiền toái đâu. Ông già vừa tức vừa gấp nói. Ngươi liền xác định như vậy đối với ta không dùng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, hỏi ngược lại. Hắn đã đến tiên thiên sơ kỳ, muốn lại lên cấp yêu cầu linh khí tuyệt đối không phải cái động này thiên có thể chống đỡ. Cái này chìa khóa nơi mở ra địa phương hoặc giả là cái cơ duyên. Mở ra cơ duyên chìa khóa nếu đến tay hắn, há là vật này bảo vệ nhất tộc muốn lấy đi liền lấy đi. Còn như lâm gia huyết mạch, hắn chẳng qua là giết Lâm Thiên Phong và Lâm Khuynh Thiên, lâm gia nhiều người như vậy, thiếu liền lâm gia huyết mạch. Coi như người lâm gia chết sạch, chính là huyết mạch hạn chế có thể khó khăn đạt được hắn bất tử y địa tiên. Mặc dù nói tới chung cần người buộc chung, chẳng qua là cái này kết chung người không đủ cao minh thôi. Ngươi! Ông già khí được tiếng nói kiệt. Mạc Phàm quả thật cùng người bình thường không giống nhau, kiến thức và thủ đoạn một chút không thể so với hắn kém, cái gì cao hơn một ít. Huyết mạch sự việc, thật chưa chắc có thể khó khăn đạt được Mạc Phàm. Thằng nhóc, coi như ngươi lưu ở trong tay tạm thời, cũng đừng nghĩ cầm ở trong tay một đời, bảo vệ nhất tộc đã tới, không bao lâu, ta cũng sẽ bị bọn họ lấy về, cái chìa khóa này vẫn là lâm gia. Ông già kêu lên. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, một vươn tay ra, chìa khóa bay vào trong tay hắn. Hắn ý niệm động một cái, trên tay phủ văn không ngừng hiện lên, không có vào cái này chìa khóa bên trong. Bọn họ tới, không chọc ta, bọn họ bình yên rời đi, chọc ta, bọn họ cùng ngươi như nhau lưu lại. Còn nữa, trừ phi ta muốn đưa chìa khóa cho bọn họ, nếu không bọn họ ngàn sinh vạn thế cũng đừng nghĩ lấy đi. Mạc Phàm trong mắt hào mang lóe lên, lạnh lùng nói. Thằng nhóc, ngươi chờ. Phù văn dung nhập vào chìa khóa bên trong, trên chìa khóa kim quang hoàn toàn thu lại, ông già không cam lòng thanh âm vậy đi theo biến mất. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, đem chìa khóa thu vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong, hướng giang nam phương hướng tây bắc nhìn một cái. Lúc này, phương hướng tây bắc ở trên một ngọn núi, 18 cái tuổi tác tương đương người trung niên ngồi ở một cái tạm thời khắc vẽ trận pháp lên, trước sau mở mắt. Chìa khóa thật giống như bị phong ấn, các người còn có thể cảm giác được sao? Một cái trong đó tuổi tác lớn nhất, tóc đã hoa râm chàng trai, trầm giọng hỏi. Ta còn có thể cảm giác được, nhưng thì không cách nào cầu thông chìa khóa. Một cái trung niên cung sắp xếp phụ nhân mắt phượng mở ra nói. Ta không cảm giác được. Một cái khác sắc mặt màu vàng đất chàng trai nói. Những người khác chân mày rối rít hơi nhíu, lắc đầu một cái, hiển nhiên cũng không cảm giác được chìa khóa tồn tại. Cái thằng nhóc đó bản lãnh không nhỏ, lại có thể cái chìa khóa phong ấn. Tóc hoa dâm chàng trai lộ ra mấy phần ngưng trọng, nói. Hù hù hù, thằng nhóc này nhưng mà hắc bảng xếp hạng thứ 5 người, nếu như không có chút bản lãnh, tại sao sẽ ở một trong 5 vọt nhanh như vậy? Mặt vàng chàng trai hù hù hù mấy tiếng nói. Hắc bảng thứ 5 thì thế nào, hắc bảng thứ 2 người cũng không bị chúng ta 18 trận cắt vàng khốn cầu xin tha thứ. Trung niên cung sắp xếp phu nhân lạnh lùng nói, xinh đẹp trên mặt đều là vẻ ngạo nghễ. Năm đó khiêu chiến Hoa Hạ cao thủ Vạn Thiên Tuyệt, liên tục đánh bại Hoa Hạ 10 đại cao thủ, cuối cùng lại bị bọn họ 18 người bao vây trận bên trong 18 ngày. Vạn Thiên Tuyệt còn như vậy, Mạc Phàm coi là cái gì? Ta phải nói, chúng ta căn bản không cần ở chỗ này làm phép kêu gọi vậy cái chìa khóa, đến thằng nhóc kia trô ở trang viện, trực tiếp để cho hắn giao ra chìa khóa, hắn nếu như dám phản kháng giết lại lấy chìa khóa là được. Cung sắp xếp cô gái trong mắt lóe sắc bén. Lạnh lùng nói, nhị tỷ nói không sai, cái thằng nhóc này có gì phải sợ, cầm đồ không thuộc về hắn, trực tiếp tìm được hắn, giết là được. Một cái người mặc quần áo đen, đầu nhăn bóng lên mang mấy cái giới ba chàng trai nói. Không sai. Hai người vừa mở miệng, những người khác rối rít phù hợp. Bọn họ bảo vệ nhất tộc tên không gặp với kinh truyền, cũng không có ở hắc bảng lên, nhưng là chân chính biết bọn họ người mới biết bọn họ đáng sợ. Hoa phát chàng trai khẽ nhíu mày. Quét cung sắp xếp đàn bà và quần áo đen đầu chọc một cái. Ngươi cảm thấy ta là sợ cái thằng nhóc đó. Nếu không chúng ta tại sao phải ở chỗ này làm phép, mà không phải là trực tiếp đi tìm cái thằng nhóc đó? Cung chủ cô gái bất mãn nói. Các nàng bảo vệ nhất tộc rõ ràng có phi phàm thực lực, nhưng khiêm tốn như vậy, để cho nàng rất bất mãn. Chúng ta bảo vệ nhất tộc không cần sợ người bất kỳ, ta chỉ là muốn dò xét hạ tên tiểu tử kia thực lực. Hoa Phát chàng trai nói. Hiện đang thử thăm dò xong rồi đi, cái thằng nhóc đó quả thật có chút thực lực, chúng ta nên làm cái gì? Cung sắp xếp cô gái Nga Mi hơi nhăn, khinh thường hỏi. Ta sẽ để cho cái thằng nhóc đó mình giao ra vậy cái chìa khóa, hơn nữa hướng mới ký chủ nói xin lỗi. Hoa Phát chàng trai đứng lên, cất cao giọng nói. Hắn chạm này, cả người khí thế biến đổi, như núi cao rút lên, như thần binh ra khỏi vỏ, một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hơi thở từ trên người hắn tùy ý ra. Để cho thằng nhóc kia giao ra chìa khóa, làm gì? Quần áo đen đầu chọc tâm thần chấn động một cái, kinh dị nói. Giết người đơn giản, nhưng là để cho người túi đầu rất khó, nhất là để cho cường giả túi đầu. Rất đơn giản, chỉ cần một cú điện thoại là được. Hoa Phát chàng trai khỏe miệng vì tiểu, tự tin cười nói, một bộ bày mưu lập kế dáng vẻ. Nói xong, hắn cầm lấy điện thoại ra điểm mấy cái, một cú điện thoại bị hắn gọi một cú điện thoại. Cú điện thoại này vừa đưa ra đi, lập tức giống như một cái lưới lớn hướng ra phía ngoài lan đi, rất nhiều người nhanh chóng nhận được giống nhau nội dung điện thoại. Có người dài thở phào nhẹ nhõm, có người âm thầm vui mừng, có người lộ ra hung ác nụ cười, có người chờ thật lâu dáng vẻ. Điện thoại đến mức, liền tựa như một mảnh ngọn lửa giấy lên, rất nhanh cái này mảnh ngọn lửa liền nối thành một cái lưới lớn, cháy nửa Giang Nam. Chương 714, Luyện hóa. Động thiên bên trong, Mạc Phàm hướng tỉnh Giang Nam phương hướng Tây Bắc nhìn một cái, liền không để ý đến, xoay người vào động thiên bên trong. Hắn ngồi xếp bằng ở linh tuyên cạnh, cầm ra khối kia thái âm thần thạch, lại lấy ra vậy cái từ âm long trên mình có được hình rồng mực ngọc. Cái này quá âm thần thạch hắn đạt được hồi lâu, vẫn không có cơ hội luyện hóa. Thừa cơ hội này, đem hai thứ này luyện hóa tốt lắm. Nếu như có thể đem chúng luyện hóa, không chỉ có hắn kim cương bất diệt thể năng mạnh hơn một nước, có bộ phận thái âm thân thể năng lực, hắn còn có thể phát huy ra một ít thái âm khí uy lực. Vô luận vậy một chút, đối với hắn thực lực đều là tăng lên không nhỏ. Hắn cầm lên hình rồng mực ngọc, vật này bản thân đã là một pháp bảo, chỉ cần rót vào phổ thông linh khí liền có thể thông qua vật này đổi thành là thái âm khí. Hắn hoàn toàn có thể cùng âm long như nhau, đem điều này pháp bảo tế luyện một phen, từ đó có thể điều khiển thái âm khí. Bất quá, hắn không chút suy nghĩ, liền bác bỏ làm như vậy. Tế luyện pháp bảo cố nhiên có thể để cho hắn sử dụng thái âm khí, nhưng là làm như vậy thái âm khí cũng không phải là chính hắn tất cả, ngược lại là thành hắn hai cây dao. Bản lĩnh cầm dao và để cho mình so dao sắc bén hơn so sánh, người sau hiển nhiên cao hơn nữa một nước. Hắn phải làm chính là người sau, để cho thái âm khí thành là hắn một số. Hắn hướng mi tâm địa phương một chút, hư không trung chi lọ xoay tròn từ hắn trong mi tâm bay ra. Hắn ý niệm động một cái, hư không trung chi lọ mở ra. Hắn tiện tay ném một cái, hình rồng mực ngọc rơi vào hư không trung chi trong lọ. Hư không trung chi lọ không chỉ có thể luyện đan, còn có thể dung luyện hết thảy, để cho nó trở lại nguyên trạng. Đốt. Hắn khẽ quát một tiếng, hư không trung chi lọ lần trước sáng, bốn phía lập tức dấy lên ngọn lửa màu vàng tới. Một cổ trước tâm hồn người nhiệt độ cao từ hư không trung chi trong lò tàng ra. Hình rồng mực ngọc lên trận văn sáng mấy cái liền hoàn toàn tắt, giống như sắp chết vùng vây tựa như được. Trận văn mới vừa diệt, hình rồng mực ngọc nhỏ một vòng, biến thành một đoàn cỡ quả đấm chất lỏng màu đen. Ngọn lửa màu vàng tiếp tục cháy, không tới một tiếng, cái này đoàn chất lỏng màu đen cùng nước sôi trào vậy, bề ngoài bước lên từng cái bạc khí, từng đạo hắc khí từ trong bay ra, như phụ nữ sợi tóc như nhau. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cựu chuyển hôn nguyên công vận lên, trong cơ thể linh khí như sóng biển như nhau dâng trào ra. Hắn áo khoác nhất thời tung lên, một cơn gió lớn đi theo hiện lên. Như sóng biển vậy linh khí cuốn lên cái này hắc khí, liền hướng trong cơ thể kéo đi. Hắc khí mới vừa gia nhập trong cơ thể hắn, giống như là một cái không nghe lời cá nhỏ như nhau khắp nơi loạn đụng. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, hắn kinh mạch liền bị cái này hắc khí phá vỡ bảy cái. Mạc Phàm không chỉ có không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Thái âm khí không hổ là thái âm khí, nếu như tốt như vậy luyện hóa thì không phải là thái âm khí. Môi hắn khẽ mở, một đoạn cửu chuyển hỗn nguyên công kinh văn từ hắn trong miệng khạc ra. Hôn nguyên sinh vận may suốt ngày, trời là dương, đất là âm. Hắn sở dĩ lựa chọn cửu chuyển hôn nguyên công tu luyện, trừ huyền công cửu chuyển mạnh mẽ bên ngoài, còn có chính là bộ công pháp kia không chỗ nào không túi không chỗ nào không nạp đặc tính. Bất kể là năng lượng gì, phàm là thế gian tồn tại, đều có thể bị cửu chuyển hôn nguyên công luyện hóa. Theo cái này đoạn kinh văn khắc ra, trong cơ thể hắn linh khí bỗng nhiên biến hóa, biến thành một cái ngoài tròn trong vuông trời đất lớn lò luyện. Lò luyện bên trong, theo lò luyện một vòng vô cùng chậm rãi chuyển động, từ đến một cái thứ tư vòng, trời đất, âm dương, nhật nguyệt, ngũ hành, bát quái, vạn vật chúng sanh diễn biến đến ra. Vòng thứ năm, vạn vật ngừng. Thứ sáu đến thứ chín vòng, trời đất, âm dương cùng hết thể tất cả nhanh chóng bị phai mờ, hóa làm một thể. Cùng tất cả mọi thứ bị hòa tan, vậy đạo làm sao không có biện pháp thuần phục hắc khí vậy đi theo bị dung luyện. Cái này hắc khí bị luyện hóa, Mạc Phàm linh đài trong óc, một mảnh đất đai từ trong óc hiện lên, một cái cùng trước kia hai cái đạo cơ hoàn toàn bất đồng màu đen đạo cơ từ từ sinh ra. Theo cái thứ ba đạo cơ xuất hiện, hắn thức hải lập tức lại lớn một vòng, chung quanh linh khí lập tức chen chúc vậy hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Cảm giác được cái này biến đổi hóa, Mạc Phàm khỏe miệng vênh lên, cười nhạt. Một tòa đạo cơ một trọng thiên, nói cách khác mỗi nhiều một tòa đạo cơ, liền tương đương với nhảy lên một trọng thiên. Hắn chỉ là muốn luyện hóa thái âm khí, không nghĩ tới tu vi vậy mạnh một ít. Thái âm khí thật không hổ là thái âm khí. Hắn chẳng qua là cười một tiếng, liền tiếp tục luyện hóa thái âm khí. Thiên thiên cấp 2 mà thôi, không có gì thật là cao hứng. Vào lúc này, Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam rất có thể ở đánh vào thần cảnh, thậm chí đã đánh vào thành công. Võ đế quân Mạc Tà lại là đã khiêu chiến Mạc Vân Kiếm thành công, bước lên tiên bảng trước 10, thành là tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy một trong 10 đại cao thủ. Hắn chẳng qua là từ tiên thiên một cấp đến tiên thiên cấp 2, đối với người khác mà nói đúng là trị giá được chuyện cao hứng, đối với hắn mà nói không có gì chẳng qua. Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam hắn cũng chưa chắc có đem ta, quân Mạc Tà hắn lại là không chịu nổi một cái ánh mắt. Hắn ý niệm động một cái. Linh khí từ hư không trung chi trong lò cuốn lên ngoài ra một đạo màu đen thái âm khí ném vào linh khí ngưng tụ trời đất lớn lò luyện bên trong. Hơn một giờ sau đó, thứ hai đạo thái âm khí bị luyện hóa, màu đen đạo cơ lại cao một ít. Tiếp theo, đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Ba ngày sau, 99 đạo thái âm khí bị hắn toàn bộ dung vào bên trong cơ thể, Mạc Phàm lúc này mới mở mắt ra. Hắn một vươn tay ra, cửu chuyển hôn nguyên công vận lên. Năm đầu như rồng giống vậy hắc khí vờn quanh ở chung quanh hắn, lao nhanh không dứt, hoàn toàn không phải âm long lúc ấy có thể so sánh. Hắn thu hồi hình rồng hắc khí, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía thái âm thần thạch. Có thái âm khí, mới có thể bắt đầu luyện hóa thái âm thần thạch. Tay hắn chỉ ở mi tâm địa phương một chút, một giọt hồng ngọc vậy giọt máu từ nơi mi tâm bay ra, rơi vào thái âm thần thạch lên. Giọt máu không có bị thái âm thần thạch hấp thu, cũng không có đem thái âm thần thạch hấp thu. Mà là dọc theo thái âm thần thạch bề ngoài lan đi, hóa thành tầng một gần như trong suốt màu máu màng, đem thái âm thần thạch cuốn ở bên trong. Thái âm thần thạch vừa bị bao lại, liền hướng hắn nơi mi tâm bay đi, tiến vào hắn linh đài bên trong, rơi vào luyện hóa thái âm khí sau đó mới xuất hiện màu đen đạo cơ lên. Thái âm thần thạch vừa dứt ở phía trên, từng đạo hắc khí như rễ cây như nhau đâm vào thái âm thần thạch bên trong. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm từ trong óc thu hồi thần thức. Luyện hóa hình rồng mực trong ngọc thái âm khí không khó, nhưng là muốn luyện hóa cái này quá âm thần thạch hoàn toàn không có đơn giản như vậy. Nếu như không có ngoại lực trợ giúp, lâu thì 30 năm, nhỏ thì cũng phải 10 năm, 8 năm, nếu không Vu thần giáo cũng không biết dùng 100.000 máu người tế giúp Vu thiếu huyền luyện hóa thái âm thần thạch. Hắn vậy không nóng nảy, tăng lên thực lực cũng không gấp được, để cho thái âm khí từ từ luyện hóa là được. Hắn vừa mới nổi lên thân, chân mày đi theo nhíu một cái. Hắn từ trong chiếc nhẫn cầm ra thanh long ngọc bái phục, vào lúc này, thanh long ngọc bái phục cùng mấy lần trước không giống nhau đang phát ra ánh đỏ, vo ve chấn động cái không ngừng. Bởi vì là động thiên bên trong điện thoại di động không có tín hiệu, hắn tiện tay làm mấy cái truyền tin ngọc phù cho ba mụ mấy người, có chuyện gì chỉ cần bóp vỡ ngọc phù liền có thể thông báo đến hắn. Nếu như là long tổ cho hắn an bài nhiệm vụ, thanh long ngọc bái phục sẽ phát thanh quang, nhưng là bóp vỡ hắn luyện chế những cái kia ngọc phù. Thanh long ngọc bái phục thì sẽ tách thả ra ánh đỏ. Lần này, xem bộ dáng là ai bóp nát hắn luyện chế ngọc phù. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang tách thả ra. Hắn thu hồi thanh long ngọc bái phục, ra động thiên. Chương 715, Âu Dương Minh Nhật. Mạc Thái công ty đồng sự trưởng phòng làm việc, Mạc Phàm lao ba, Lưu Nguyệt như các người toàn bộ một mặt vẻ buồn rầu. Một phong nhạc lại là một quyền nện ở trên bàn uống trà nhỏ, trong mắt phun ngọn lửa. Đám người này vậy quá ghê tởm, tiếp tục như vậy nói. Gió nhạc, ngồi xuống đi, tức giận cũng vô ích, cùng tiểu phàm tới hay nói đi. Mạc Phàm lao ba bất đắc dĩ nói. Trong phòng làm việc, bầu không khí ngột ngạt vô cùng, không ngừng có tiếng thở dài vang lên. Đây là... Mạc Phàm đẩy cửa vào, Ngọc Phù ở chỗ này bị bóc vỡ, hắn men theo cảm ứng liền tìm tới nơi này. Hắn nhìn lướt qua người trong phòng làm việc, khẽ nhíu mày. Đây là thế nào? Mạc tiên sinh, người rốt cuộc đã tới. Một phong nhạc nên đón, đem ba ngày này sự việc cho Mạc Phàm nói một lần. Vốn lấy là Lâm gia được giải quyết, công ty liền có thể thoát khỏi nguy cơ. Ai biết, từ ba ngày trước bắt đầu, Giang Nam có một nửa công ty cự tuyệt cùng bọn họ hợp tác, nhỏ như công ty mua, lớn đến công ty nghiệp vụ. Có thể nói, bọn họ không có hơn 100 tỷ tài sản và một mảnh mảnh quy cách toan tính vùng lân cận hấp dẫn đất xây dựng, nhưng cái gì cũng làm không được. Giống như vậy một miếng rơi chín khoai lang đỏ như nhau thả ở trong tay, không thể ăn, còn dư lại chế biến chương trình lại tiến hành không đi xuống. Dẫu sao bọn họ công ty chỉ có một xưởng thuốc và một cái công ty bất động sản, còn không phải là một hoàn chỉnh sản nghiệp liên, rất nhiều thứ cũng bị hạn chế bởi những công ty khác. Tiếp tục như vậy, không bao lâu, không cần đối phương động thủ, bọn họ sẽ trước tan vỡ. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, hai lau sắc bén tách thả ra. Hắn không có để ý tới những người này ngược lại là ngăn ở hắn trên đường, lá gan thật là không nhỏ. Bọn họ chẳng qua là cự tuyệt tất cả cùng chúng ta Mạc gia lui tới. Mạc Phàm hỏi. Hắn có cảm giác, những người này nếu dám chính diện cùng Mạc gia ngay tại chỗ, khẳng định không dứt làm cái này một chút việc. Mạc tiên sinh, ngươi xem cái này. Lưu Nguyệt như người Mạc hờ mẹ do lờ sắp xếp, tu thân do lờ sắp xếp, để cho nàng nên lồi đột. Cái nên lom thì lom vào, eo nhỏ yêu kiều nắm chặt. Nàng mang một bộ mắt kính gọng đen, tóc dài cũng hớt tóc ngắn, lộ ra một bản nở nàng mà quyến rũ khuôn mặt. Nàng đi tới Mạc Phàm bên cạnh, hai tay đưa cho Mạc Phàm một tấm thiệp. Mạc Phàm nhìn lướt qua thiệp, liền thấy hai cái tên chữ, Âu Dương Minh Nhật, Tống Minh Huy. Tống Minh Huy hắn ngược lại là biết, Giang Nam Tống gia gia chủ, Tống Tử Duyệt lao ba, tiếp trước thường xuyên xuất hiện ở TV và trang blog lên một người. Bị rất nhiều người gọi vì nước dân ba ba. Lâm ra những thế lực kia phía sau, đứng cũng là cái này Tống Minh Huy. Chẳng qua là cái này Âu Dương Minh Nhật, hắn ngược lại là lần đầu tiên thấy. Danh tự này còn viết ở Tống Minh Huy phía trên, địa vị hiển nhiên vẫn còn ở Tống Minh Huy trên. Cái này Âu Dương Minh Nhật là ai? Mạc Phàm tò mò nói. Người này ngươi không biết vậy không kỳ quái, hắn là trước tỉnh Giang Nam Thương hội hội trưởng. Bây giờ cũng là thương hội chủ tịch danh dự, tỉnh Giang Nam ẩn hình đại lão, Giang Nam rất nhiều nhà giàu cũng từ hắn nơi đó lấy ra kinh, đã từng hắn tài trợ, nghe nói chiến tranh niên đại Âu Dương gia còn quên tặng quá lớn tính kim tiền và vũ khí, chống cự người nở bờ xâm lược. Nói tóm lại, hắn là một rất người có năng lượng, người biết hắn không nhiều, mỗi một biết ít nhất có mấy trăm triệu xuất thân, cho dù là trước kia Lâm gia, Tống gia, Tiểu gia. Tôn gia các gia tộc nhà chủ kiến Âu Dương lão gia tử, cũng phải rất cung kính thi lễ, có thể nói hắn là Giang Nam nhất có uy. Trong người, không có một trong. Lưu Nguyệt Như ngưng trọng nói. Nghe Lưu Nguyệt Như giới thiệu Âu Dương Minh Nhật, Mạc Phàm lao ba và một phong nhạc sắc mặt đi theo trầm xuống. Không thể không nói Tống gia mời một cái ngọa long. Mạc Phàm chẳng qua là chân mày nhíu lại, ngay sau đó liền thư thái, trên mặt cũng không có quá nhiều diễn cảm. Hắn đem thiệp mời mở ra, nhìn một cái, một mảnh cái nóng kim chữ nhỏ chiếu vào hắn mi mắt. Ý tứ đại khái chính là để cho hắn đến Giang Nam bỏ núi tụ họp một chút, giải quyết hạ Mạc gia và Giang Nam vấn đề. Thiệp mời là Âu Dương Minh Nhật thân bút viết, chữ lời văn câu trong cũng tiết lộ ra không thể cãi lại giọng. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem thiệp mời vẫn còn cho Lưu Nguyệt Như. Ta để cho ngươi chuyện điều tra tình, điều tra dạng gì? Mạc Phàm hướng một phong nhạc hỏi. Tống gia giam trắng trận như vậy cho những thế lực chỗ dựa, lại tìm hắn đàm phán, sau lưng hơn phân nửa không có như thế đơn giản. Mạc tiên sinh, ta đã tra được, những cái kia nghiêng về Lâm gia gia tộc mặc dù có thể tụ chung một chỗ cùng chúng ta đối nghịch, có có một nửa đầu dựa vào chính là Tống Minh Huy sau lưng Tống gia. Mục Phong Nhạc nói, cái này ta biết, một nửa kia là ai? Mạc Phàm nói, Tống gia dính vào chuyện này hắn đã biết, hắn muốn biết nhất chính là một nửa kia. Mạc Bác La gia, gia tộc này không biết Mạc Tiên Sinh có biết hay không? Mục Phong Nhạc tò mò hỏi. Mạc gia cùng La gia không có gì tiếp xúc, La gia xa ở Mạc Bắc, lại nắm tay đưa tới Giang Nam, điểm này để cho hắn vô cùng kỳ quái. Mạc Bắc La gia. Mạc Phàm nhướng mày một cái, trong mắt thoáng hiện một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. La Yên đánh cuộc bại bởi hắn, hắn còn không có đi tìm La Yên tính sổ. La Yên nhưng trước chọc tới hắn trên đầu, thật cảm thấy hắn cái này Đông Hải Mạc Đại Sư là gọi không. Người của La gia bây giờ còn đang Giang Nam sao? Mạc Tiên Sinh cùng người của La gia tiếp xúc qua. Coi là vậy đi, ha ha. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem cùng La gia sự việc đại khái nói một chút. La gia người bây giờ không có ở đây Giang Nam, căn cứ người chúng ta nghe được tin tức, ở sau lưng chỉ huy một nửa kia Giang Nam thế lực người chính là vị này La gia đại tiểu thư. Mục Phong Nhạc bừng tỉnh hiểu ra nói, không có ở đây Giang Nam, vậy hãy để cho bọn họ lại nhảy thả mấy ngày đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Trước đem Tống gia cái này một nửa thế lực giải quyết, lại đi đối phó La gia bên kia người cũng không mượn. Một bầy kiến hôi lại dám đối phó Mạc gia, để cho bọn họ biết cái gì gọi là phách giả hoành phần bố cáo. Mạc Tiên Sinh, ngươi chuẩn bị đi tham gia cái này đàm phán. Lưu Nguyệt Như hơi nhíu mày. Hỏi, nếu bọn họ dám mời ta đi, ta có cái gì không dám đi đây? Mạc Phàm cười nhạt, căn bản không có đem đàm phán coi ra gì. Một cái có hy vọng Âu Dương Minh Nhật mà thôi, hắn kiếp trước vậy rất có danh vọng, Âu Dương Minh Nhật cùng hắn bất tử y tiên vừa so sánh với, hay cùng con kiến hôi và trời như nhau, nhưng là hắn không chịu nổi quân Mạc Tà một quyền. Cũng chỉ có như vậy, nếu như không được, chúng ta hồi Đông Hải là được. Mạc Phàm Lao Ba bất đắc dĩ cắm một miệng nói, bọn họ Mạc gia lập tức thành đối tượng đả kích, nếu như một mực không giải quyết, bây giờ còn chưa vấn đề gì, chẳng qua là bị Giang Nam lật đổ. Nhưng sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Hắn vốn là cũng không có dã tâm quá lớn, ở Đông Hải cho thuốc nhà máy vậy rất tốt. Yên tâm đi, ba, rời đi Giang Nam sẽ không phải là ta cửa Mạc ra. Mạc Phàm cho lão ba một cái nụ cười an tâm, nói. Mạc Tiên Sinh, ta cùng ngươi cùng đi. Lưu Nguyệt Như hỏi. Tham gia cái này thương lượng người, nàng hẳn đều biết, có nàng cùng Mạc Phàm cùng đi, nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Cũng tốt. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Các người hai đứa nhỏ lòng điểm. Mạc Phàm lao bát lo lắng nói. Đối phương mời tới Âu Dương Minh Nhật, khẳng định đến có chuẩn bị, nếu không bọn họ làm sao dám gặp Tiểu Phàm. Ta biết. Mạc Phàm gật đầu cười. Nếu như có chuyện, đó cũng là Âu Dương Minh Nhật và Tống Minh Huy những người đó có chuyện. Nàng và Lưu Nguyệt Như cùng nhau lên một chiếc xe Mercedes, hướng bỏ núi chạy đi. Xem bọn họ chơi hoa dạng gì chứ. Chương 716, Vọng Khí Thuật. Bỏ núi, mặc dù chỉ có 199m, ở Giang Nam chỗ tòa này tích xa thành thành trong thành phố, đã là cái đầu tiên cao điểm. Âu Dương Minh Nhật chỗ ở ngay tại bỏ núi chỗ cao nhất, một cái tên là bỏ núi cư tư nhân trong biệt thự, nơi này cũng là thương lượng nơi. Vào lúc này, Âu Dương Minh Nhật mặc cả người màu trắng đường trang, ngồi ở biệt thự hậu viện đỉnh núi trong lương đỉnh. Trong lương đình, bày một vòng đá hán bạch ngọc ngọc thạch chế tạo bàn và nệm. Những thứ này mỗi một kiện cũng giá trị liên thành, mua một bộ biệt thự một chút vấn đề cũng không có, lại bị bọn họ ngồi ở dưới người bày ở trước người, không thể bảo là không lãng phí. Chứ Âu Dương Minh Nhật trở ra, Tống Minh Huy và mười mấy tây trang giày da phúc hậu chàng trai vậy ngồi ở ngọc đệm, ở một đám kỳ bảo mỹ nữ phục vụ hạ thưởng thức trà thơm và tinh xảo điểm tâm. Một đám người thỉnh thoảng hướng lương đình cửa vào địa phương nhìn lại, thần sắc không đồng nhất. Chúng ta lần này có thể đè ép được Mạc Đại Sư. Mục gia mới gia chủ Mục Hoành Bân nhìn mấy lần, đều không gặp Mạc Phàm bóng người, lo lắng hỏi. Mục Hoành Viễn bị Mạc Phàm giết chết sau đó, Mục gia vì đối kháng Mạc gia, liền đem hắn đẩy tới vị trí gia chủ lên. Nếu như là trước, hắn khẳng định thật cao hứng. Vị trí gia chủ Mục gia, hắn nằm ngộng cũng nhớ muốn. Dù sao cũng là đứng đầu một nhà, không chỉ có trước kia không có quyền lợi, còn có các loại danh tiếng thêm thân. Nhưng bây giờ ngồi ở vị trí này, hắn từ đầu đến cuối cảm thấy một thanh kiếm treo ở hắn trên đỉnh đầu, để cho hắn đứng ngồi không yên. Mục Hoành Bân, ngươi vậy quá không có tiền đồ điểm đi, đều được gia chủ người, còn như thế nhát gan sợ chuyện, chắc không đã thành là gia chủ Mộc gia chính là Mộc Hoành Viễn, không phải ngươi. Cùng Lâm Thiên Phong có mấy phần tương tự, Lâm Thiên Thành cười lạnh nói. Mặc dù Lâm Thiên Phong chết, hắn vẫn một bộ không lo ngại gì dáng vẻ. Lần này không chỉ có Giang Nam gần nửa thực lực ở bọn họ phía sau là hắn chỗ dựa, chỉ cần Mạc Phàm dám đụng hắn nửa cây mồ hôi mau, Giang Nam gần nửa thực lực liền cùng nhau chèn ép Mạc ra. Trừ cái này ra, còn có Tống gia Tống Minh Huy và Âu Dương Lão gia tử cái này hai ngọn núi lớn, có gì phải sợ? Sợ ta đây đúng không sợ, chẳng qua là cái thằng nhóc đó căn bản là cùng một cái chó điên không sai biệt lắm, vẫn cẩn thận điểm tốt. Mục Hoành Bân gạt bỏ vẻ tươi cười nói. Cái này, ngươi liền đem lòng đặt ở trong bụng tốt lắm, ở Âu Dương Lão gia tử và Tống tiên sinh trước mặt, cái thằng nhóc đó còn dám lỗ mãng. Lâm Thiên Thành cười nói, vô hình chung đánh Âu Dương Minh Nhật và Tống Minh Huy một quý nịnh bợ. Tống Minh Huy nhẹ nhàng cười một tiếng, ngoài miệng chưa nói, con ngươi đều là hưởng thụ hào quang. Lâm gia thực lực vốn là cùng bọn họ Tống gia không sai biệt lắm, bây giờ Lâm gia chỉ có thể dựa vào hắn Tống gia mới có thể vượt qua nguy cơ. Cái này làm cho hắn rất là vui vẻ. Chỉ cần lại thu thập cái này Mạc Đại Sư, bọn họ Tống gia chắc là Giang Nam cường đại nhất gia tộc. Âu Dương Minh Nhật diễn cảm như thường, nhẹ nhàng buông xuống ngọc chất trung trà, nhìn Mục Hoành Bân một cái. Hoành Bân, ngày hôm nay ngươi sát tâm đặt ở trong bụng tốt lắm, coi như là chó điên ở ta nơi này vậy điên không đứng lên. Âu Dương Minh Nhật gõ một cái ngọc bàn, khí lực đầy đủ nói. Rõ ràng chẳng qua là một câu nói, nhưng thật giống như cho tất cả mọi người tại chỗ ăn một viên thuốc can thần. Thấy chưa, lão gia tử cũng lên tiếng, còn có cái gì thật lo lắng cho, chúng ta sẽ chờ cái đó Mạc Đại Sư ăn tất là được. Lâm Thiên Thành cười nói. Hắn thuận tay ôm qua một cái kỳ bào người đẹp thích hợp trên bắp đùi của hắn, một đôi tay không ở yên. Những người khác trước mắt sáng lên, có chút cùng một hành bân như nhau bất an, rồi rít hướng Âu Dương Minh Nhật nâng ly. Vậy ngày hôm nay liền xin nhờ lão gia tử. Yên tâm, có ta ở đây, cũng sẽ không để cho người ở Giang Nam tiếp tục cầu tả. Giang Nam là thời điểm nên ổn định rồi. Âu Dương Minh Nhật giơ lên đất xét ly, trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén. Một cái nho nhỏ Mạc ra, vừa mới tới Giang Nam một tháng không tới, liền đem Giang Nam ổn định toàn bộ đánh loạn. Tiếp tục như vậy, Giang Nam vậy còn sẽ có bốn chân thế chân vạc, sớm muộn là Mạc ra thiên hạ. Cái này Giang Nam nếu như thành Mạc gia, vậy còn có hắn Âu Dương Minh Nhật phần, phải đem Mạc gia cái này xấu xa canh con chuột diệt trừ. Một đám người đem uống trà hết sức, lòng tin tăng nhiều, chờ Mạc Phàm đến. Âu Dương lão gia tử không mở miệng, bọn họ vẫn chưa yên tâm, dẫu sao cái này Mạc đại sư nhưng mà bằng sức một mình thất bại Lâm gia nhất mạch. Nhưng là, bây giờ tuyệt đối không có vấn đề. 10 năm trước, Vạn Thiên Tuyệt đến Hoa Hạ liên tục đánh bại 10 đại cao thủ. Muốn ở Giang Nam đặt chân, kết quả cũng là bị Âu Dương Minh Nhật hai chữ rời đi. Vạn Thiên Tuyệt không nói hai lời, quả thật không có đặt chân Giang Nam. Âu Dương lão gia tử nói Giang Nam là thời điểm ổn định lại, bọn họ nơm nớp lo sợ qua mấy ngày, ngày hôm nay hơn phân nửa là bọn họ phản đạp Mạc Đại Sư một cước lúc. Thật tốt, ngày tốt rốt cuộc đã tới. Một cái khác tổng giám đốc thoải mái cười một tiếng, vậy đi theo ôm một cái kỳ bào người đẹp nhập trong lòng. Trung quanh những người khác rối rít bắt trước. Bất quá bao lâu, không biết ai kêu một tiếng. Tới. Tất cả mọi người theo thanh âm nhìn lại, liền gặp Mạc Phàm cả người nghỉ ngơi sắp xếp, bên cạnh đi theo Lưu Nguyệt Như, ở một cái kỳ bảo mỹ nữ dưới sự hướng dẫn, đang thông qua biệt thự Dương Tràng tiểu đạo hướng bọn họ đi tới. Thấy hai người, Tống Minh Huy và Lâm Thiên Thành khỏe miệng vì tiểu, dâng lên một tia cười lạnh. Có Âu Dương Minh Nhật vậy một ống máu gà. Trong mắt người khác vậy lộ ra một mảnh vẻ chờ mong. Rốt cuộc đã tới. Âu Dương Minh Nhật hai mắt nhỏ khạp, đôi mắt nhập tiến tĩnh, đi theo tựa như xem mà không phải là nhìn quét Mạc Phàm một cái, vẻ thất vọng sau đó hiện lên. Hắn sống sắp xỉ 100 tuổi, mới có thể có hôm nay uy vọng và mạng giao thiệp, toàn dựa vào hắn vọng khí thuật. Người bình thường trên mình, chỉ có một mảnh nhàn nhạt khí trắng. Phàm là tất thành đại khí người, cái này mảnh khí trắng không phải tự thành rồng. Hổ cung hình dáng, chính là mang theo tím, kim các loại sắc thái, những thứ này hình dáng và sắc thái đại biểu những người này ngày sau bất đồng thành tựu. Hắn chỉ điểm, tiếp viện những người đó, không một không phải loại này khí thành kết quả người. Nhưng là, cái này Mạc Phàm trên mình tầng một khí trắng, không chỉ có không thành kết quả, còn mơ hồ mang một tia đại biểu chết hắc khí. Hắn biết trong truyền thuyết Mạc Đại Sư là một không tới 20 tuổi đứa trẻ, chẳng qua là không nghĩ tới là cái bộ dáng này. Nếu như không phải là Mạc Phàm có thể đi vào biệt thự của hắn, hắn thật hoài nghi đây là nhà hắn trong biệt thự mệt mỏi được gần chết tạp dịch. Âu Dương Minh Nhật nhìn về phía Mạc Phàm, Mạc Phàm nếu có cảm ứng nhìn Âu Dương Minh Nhật một cái, khỏe miệng đi theo về lên. Cái đó ông cụ đồ trắng chính là Âu Dương Minh Nhật. Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy, Mạc tiên sinh. Lưu Nguyệt Như kiêng kỵ nhìn Âu Dương Minh Nhật một cái, gật đầu một cái nói. Khó trách có như vậy cao hy vọng. Mạc Phàm thư thái nói. Lão đầu này đối với hắn sử dụng vọng khí thuật, hắn há lại sẽ không nhìn ra. Cái này vọng khí thuật cùng bác sĩ chẩn bệnh vọng không sai biệt lắm, lại có chút bất đồng. Nắm giữ vọng khí thuật giống như là có một cái biết người ngày sau có thể hay không thành kết quả bên ngoài treo. Bằng vào cái này thủ đoạn, hắn có thể giao tiếp rất nhiều ngày sau thành kết quả người, lâu ngày uy vọng tự nhiên tích lũy. Bất quá, loại này tiểu thuật căn bản không vào được pháp nhãn của hắn, hắn tùy tiện cầm ra một loại pháp thuật cũng so với cái này vọng khí thuật mạnh hơn vô số lần. Khó trách. Lưu Nguyệt Như mày liếu hơi nhăn, một mặt không rõ ràng. Bất quá vẫn là cùng Mạc Phàm đến đình trước. Cái đó kỳ bào người đẹp ngừng ở lương đình trước mặt, tiểu tốt dáng vẻ một cung, trước ngực đô thị lộ ra một nhỏ mảnh trắng như tuyết. Chủ nhân, Mạc tiên sinh đã dẫn tới. Người đẹp mở miệng, không ít người nhìn Mạc Phàm hai người, tiếp theo toàn bộ nhìn về phía Âu Dương Minh Nhật, lương đình hạ khắc thường yên lặng. Hồi lâu, Âu Dương Minh Nhật lúc này mới lên tiếng. Ta biết, đem những thứ đó cũng rút lui hết đi. Âu Dương Minh Nhật chỉ cho Mạc Phàm dự lưu ngọc bàn ngọc đệm, cùng với vậy một bộ ngọc trắng bộ đồ trà. Hắn câu này vừa mới dứt lời hạ, trong đình tất cả mọi người khoe miệng dương lên, nhìn Mạc Phàm cười một tiếng. Chương 717, Hái Vân Thành ngồi. Âu Dương lão gia tử đi lên liền muốn rút lui hết Mạc Phàm bàn và cái đệm, rõ ràng là cấp cho Mạc Phàm hạ mã huy. Bọn họ bị một cái nho nhỏ Mạc gia làm được chật vật như vậy, đã sớm nín nổi giận trong bụng. Thấy một màn này, không ít người trong lòng một hồi tối tăm thoải mái. Có người thậm chí đưa ra ngón tay cái tới, thiếu chút nữa để cho ra tốt tới. Nhất là Lâm Thiên Thành, trên mặt vẻ đắc ý nồng nhất. Mạc Phàm dám giết bọn họ người Lâm gia, đánh bọn họ Lâm gia mặt, lần này để cho Mạc Phàm biết cái gì gọi là lạc đà gầy lớn so với ngựa. Âu Dương Minh Nhật ánh mắt híp một cái, cười lạnh một tiếng. Một cái không thành kết quả người cũng muốn ngồi đối diện hắn vị trí, đừng hỏng. Muốn đàm phán, đứng nói chuyện đi. Trong ngay mắt, trong đình đều là vẻ hài hước. Ngươi không có nghe được lão gia tử nói sao? Lâm Thiên Thành gặp cái đó kỳ bào người đẹp sững sốt một chút, bất mãn nói. Kỳ bào người đẹp nhìn Mạc Phàm hai người một cái, vội vàng đi thu hồi ngọc bàn ngọc đệm và phía trên bộ đồ trà. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Một cái hiểu được một chút vọng khí thuật lao đầu, lại cũng muốn cho hắn hạ mã huy. Bất đồng hắn mở miệng, Lưu Nguyệt Như đã mở miệng. Âu Dương lão gia tử, chúng ta Mạc tiên sinh cần phải lời mời của ngươi tới tham gia đàm phán, chính là quý khách, ngươi như vậy đối đãi với chúng ta Mạc tiên sinh, chân thực mất lão nhân gia ngài uy danh chứ. Lâm Thiên Thành gặp Lưu Nguyệt Như mở miệng, khoe miệng cong ra lau một cái tà cười. Lưu Nguyệt Như, lão gia tử uy danh, dùng một mình ngươi lục thân không nhận quả phụ tới đánh giá, ngươi Dương gia ngậm miệng Mạc tiên sinh. Không thiếu ở trên giường chăm sóc huấn luyện cái thằng nhóc này chứ. Lúc nói chuyện, hai người họ mắt đều là vẻ ghen tị, nhìn về phía một bên mây thưa gió nhẹ Mạc Phàm. Giang Nam hai đại mỹ nữ Lưu Nguyệt Như và Bạch Vô Song đều ở đây Mạc Phàm bên người. Nếu như là hắn, hắn có chuyện hai người mỹ nữ này đi làm, không có chuyện làm hai người mỹ nữ này. Cái này cuộc sống gia đình tạm ổn khẳng định thoải mái không muốn không muốn. Trung quanh. Nhất thời một mảnh cổ quái ánh mắt rơi vào Lưu Nguyệt Như và Mạc Phàm trên mình. Lưu Nguyệt Như trên mặt tuyệt mỹ lập tức một mảnh tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên Thành. Lâm Thiên Thành, ngươi nói nhăng gì đó? Ta là không phải nói bậy, ngươi cởi hết để cho chúng ta xem thì biết, ngươi muốn không muốn cởi cởi một cái, chúng ta còn ngươi cái rõ ràng. Lâm Thiên Thành cười dâm đãng nói. Hắn những lời này vừa rơi xuống, không ít người lập tức hướng Lâm Thiên Thành giơ ngón tay cái lên. Giám đốc Lâm Anh Minh. Khởi à, Lưu Phu Nhân. Có người ồn ào lên nói. Âu Dương Minh Nhật và Tống Minh Huy không có nói gì, nhưng cũng khỏe miệng đều là vi tiểu, hiển nhiên ngầm cho phép những người này được là. Lưu Nguyệt Như hàm răng cắn chặt, trong con ngươi thoáng hiện một mảnh vẻ phức tạp. Nàng xuất từ giới giải trí, tự nhiên biết trong cái vòng này người đức hạnh gì, chẳng qua là không nghĩ tới cái này thời điểm cũng có thể như thế vô sỉ. Nếu như Mạc Phàm nguyện ý, nàng đến rất vui lòng ngay trước những người này mặt cùng Mạc Phàm làm những cái kia không thích hợp thiếu nhi sự việc, chẳng qua là Mạc Phàm coi thường nàng thôi. Thời à! Một Hoành Bân hung ác cười một tiếng nói, xem Lưu Nguyệt Như ánh mắt giống như xem một cái người gái điếm lẳng lơ như nhau. Làm gái điếm, cũng muốn đền thờ, ha ha. Các người nghĩ như vậy cười. Mạc Phàm quét những người đó một cái, lạnh giọng hỏi. Mạc tiên sinh. Lưu Nguyệt Như vẻ mặt sững sốt một chút, không hiểu nhìn về phía Mạc Phàm. Lâm Thiên Thành chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, Mạc Phàm lại muốn Lưu Nguyệt Như cười. Suy nghĩ một chút hắn liền thư thái, ngày hôm nay trận thế này, vậy cho không được Mạc Phàm không cúi đầu. Không sai, dù sao ngươi vậy xem ngán, cũng cho chúng ta xem nhìn thôi. Lâm Thiên Thành trong mắt lóe rơm quang, cười nói. Những người khác trước mắt vậy là theo chân sáng lên, nhìn về phía Lưu Nguyệt Như. Lưu đại mỹ nữ muốn cởi quần áo, cũng không dễ dàng thấy. Như các người mong muốn. Mạc Phàm vung tay lên, một trận gió nhất thời cuốn lên. Một khắc sau, trong lương đình, trừ Tống Minh Huy và Âu Dương Minh Nhật ra, tất cả mọi người chợt cảm thấy trên mình chợt lạnh. À! Những cái kia kỳ bảo thị nữ sợ hãi kêu một tiếng. Liên gặp, Lâm Thiên Thành các người vốn là mặc nghiêm trang, bây giờ toàn bộ chỉ còn lại một cái quần lót, có một cái thậm chí quần lót cũng không có. Những quần áo này toàn bộ đến những cái kia kỳ bảo mỹ nữ trên mình. Bây giờ lập tức thu vàng tháng 10, giang nam gió vẫn là rất lạnh. Một trận gió thổi tới, Lâm Thiên Thành một đám người bản lĩnh ôm ngực, thân thể run lẩy bẩy đứng lên. Lưu Nguyệt Như vốn là còn chút tức giận, thấy Lâm Thiên Thành các người dáng vẻ chật vật, phốc xích một tiếng, che miệng bật cười. Lâm Thiên Thành một đám người ngươi xem ta xem ngươi, một mặt đắng cay diễn cảm, lại cũng không có người cười được. Bọn họ vốn lấy là bị cởi là Lưu Nguyệt Như, ai biết là bọn họ. Thằng nhóc, ở Âu Dương lão gia tử địa phương, Tống Tiên Sinh cũng ở nơi đây, ngươi còn dám đối với chúng ta động thủ, mau đưa quần áo trả cho ta cửa. Lâm Thiên Phong cắn răng, tức giận nói. Bọn họ biết Mạc Phàm không dễ cùng, không nghĩ tới Mạc Phàm đi lên liền động thủ, không chút nào cho Âu Dương Minh Nhật và Tống Minh Huy mặt mũi. Bọn họ đều có đầu có người, ở trên bàn đàm phán bị lấy hết, mặt mũi làm thế nào phải đi. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Lâm Thiên Thành mà nói, một cái nịnh nọt lao đầu địa bàn mà thôi. Lao đầu này cho hắn mặt mũi, hắn cũng chưa chắc cho lão đầu này mặt mũi, lao đầu này dám đem hắn vị trí kéo đi, định cho hắn hạ mạng huy, hắn lại càng không dùng cho lão đầu này mặt mũi. Còn như Tống Minh Huy, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không có nhìn ở trong mắt. Quần áo ngay tại các người bên cạnh, có bản lãnh tự cầm đi. Lâm Thiên Thành các người sắc mặt hơi trầm xuống, không có ai động thủ đi lấy mình quần áo, toàn bộ nhìn về phía ngồi ở chủ vị lên Âu Dương Minh Nhật và Tống Minh Huy. Lão gia tử, Tống Tiên Sinh, ngươi xem cái thằng nhóc này căn bản không phải tới thương lượng. Âu Dương Minh Nhật và Tống Minh Huy khẽ nhíu mày, bất mãn nhìn Mạc Phàm một cái. Thằng nhóc, ngươi coi như có chút thủ đoạn, ngược lại là có tư cách ngồi đến Lao Phu đối diện, đem bọn họ quần áo vẫn còn cho bọn họ, ta cho ngươi lưu một chỗ ngồi. Âu Dương Trăng Sáng nâng tách trà lên bên mặt hất hàm sai khiến nói, thật giống như đang giáo huấn một cái hậu bối tựa như. Hắn những lời này vừa ra miệng, cái đó đang thu hồi ngọc bàn ngọc đệm kỳ bảo người đẹp ngừng lại. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, căn bản không có để ý tới Âu Dương Minh Nhật. Âu Dương Minh Nhật để cho hắn ngồi hắn liền ngồi, làm hắn là trẻ con 3 tuổi liền chứ. Chính là ngọc đệm ngọc bàn, lại coi là cái gì, há có thể vào hắn bất tử y tiên pháp nhãn. Hắn một vươn tay ra, hướng bầu trời trong một chảo, giống như giơ tay trích tinh như nhau. Trôi lơ lửng ở trên trời hai luồng đám mây co giúp một cái, lại thật bị hắn hái được tới đây, từ bầu trời bay tới, thản nhiên rơi vào hắn và Lưu Nguyệt Như sau lưng. Ngồi đi. Mạc Phàm hướng Lưu Nguyệt Như lạnh nhạt nói. Hắn ngồi xếp bằng ở đám mây lên, đám mây ngưng mà không tán, đem hắn nhờ đứng lên, như tiên người ngồi ở vân ở giữa như nhau. Lưu Nguyệt Như đầu tiên là sững sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, kinh dị nhìn về phía Mạc Phàm. Ở nơi này là người có thể làm được, rõ ràng là tiên nhân thủ pháp. Nàng trước khi tới còn có chút bận tâm, bị Mạc Phàm cái này hai cái một làm, nhất thời an tâm không thiếu. Nàng hai chân chồng lên nhau, ngồi lên ngoài ra một đóa mây toàn tính, như tiên tử vậy. Lâm Thiên Thành đám người sắc mặt ngược lại là bắt đầu biến hóa, từng cái lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lửa giận ở bên trong trong đốt. Một chàng trinh phạt Mạc gia thịnh yến, miễn cưỡng bị Mạc Phàm thay đổi, không tức giận mới là lạ. Mạc Phàm tựa hồ không nhìn thấy bọn họ vậy, mỹ mắt khẽ nâng, rơi vào Âu Dương Minh Nhật và Tống Minh Huy trên mình. Các người muốn đàm phán, bây giờ có thể nói. Chương 718, đàm phán. Âu Dương Minh Nhật chân mày đông lại một cái, thâm thúy xa xưa trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo tách thả ra. Hắn không cho Mạc Phàm lưu vị trí, vốn định cho Mạc Phàm ra vai phủ đầu. Mạc Phàm lại hái vân thành tòa, làm được Mạc Phàm không có xuống ngựa, hắn mình ngược lại là bị Mạc Phàm làm được không dưới ngựa. Không thể không nói, hắn có chút nhỏ xem Mạc Phàm. Bất quá, gần trăm năm trải qua, hắn sớm đã thành thói quen liền tình cảnh như vậy. Đàm phán còn chưa có bắt đầu, chờ coi là được. Một cái khí không thành kết quả người, có thể làm gì? Nếu người đều đến đông đủ, chúng ta hãy bắt đầu đi, Minh Huy. Lần này là ngươi đem mọi người tụ đến Lao Phu nơi này, ngươi tới nói đi. Âu Dương Minh Nhật ánh mắt nhỏ khạc, không chút nào có vẻ tức giận, nói. Được, Lao gia tử. Tống Minh Huy đứng lên, khiêm tốn hướng Âu Dương Minh Nhật một không người. Mấy ngày nay Giang Nam sự việc chắc hẳn mọi người cũng rất rõ ràng, bây giờ tình huống cũng không cần ta nói nhiều. Tiếp tục như vậy, không chỉ có đối với Lâm gia bên này và Mạc gia cũng không có ích lợi gì. Thời gian lâu dài đối với tỉnh Giang Nam phát triển cũng không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên ta và Âu Dương lão gia tử đem các người hai bên cũng mời qua. Tới, hòa khí sanh tài, mọi người ngồi xuống nói một chút, hy vọng có thể đem chuyện này giải quyết, vẫn còn cho Giang Nam 20 triệu người một cái yên lòng thành phố. Tống Chói Lọi rõ ràng mạch lạc nói, muốn cùng bình giải quyết có thể, thứ nhất, Mạc Đại Sư giết chúng ta những gia tộc này nhiều người như vậy. Nhất định phải trước cho chúng ta nói xin lỗi. Thứ hai sao, Mạc gia lui về Đông Hải. Từ đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu không Mạc gia tài sản là ở chỗ đó cách đi. Lâm Thiên Thành hừ lạnh một tiếng nói, không có chút nào chỗ chống thương lượng dáng vẻ. Không sai, Mạc gia ở Giang Nam một ngày, Giang Nam liền một ngày không được ăn xanh. Ta xem Mạc gia cũng là chạy trở về Đông Hải đi đi. Một cái khác tổng giám đốc vỗ xuống bàn, tức giận. Hai người vừa mở miệng, những người khác rồi rít gật đầu nói phải. Chỉ có Mạc gia rời đi Giang Nam, Giang Nam mới là trước kia Giang Nam. Lưu Nguyệt Như mày liếu hơi chăm chú, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia vẻ giận. Nếu như vậy, ta cảm thấy chúng ta Mạc tiên sinh cùng các người không có gì để nói. Vốn chính là Lâm gia trước đối với Mạc gia ra tay, Lâm gia thua, nhưng thành người bị hại tựa như được ở nơi này minh oan kêu khổ. Nếu như Mạc gia thua, Mạc gia sợ rằng chỉ có một mảnh cô hồn dã quỷ chứ. Lưu phu nhân đừng có gấp, nếu là đàm phán, tự nhiên là có tới có đi. Tống Minh Huy người tốt bụng tựa như được cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm. Mạc đại sư đâu, ngươi có ý kiến gì, chuyện này một mực cương trước, đối với các người Mạc gia cũng không tốt chứ. Ngươi cảm thấy bọn họ nói có thể sao? Mạc Phàm cười khẽ, không cho là đúng nói. Để cho hắn bất tử y tiên nói xin lỗi. Những người này chịu nổi không? Còn như để cho Mạc gia rời đi Giang Nam, nghĩ thật là đủ ngây thơ. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta không được nói, nói xin lỗi và Mạc gia rời đi Giang Nam là chúng ta ranh giới cuối cùng. Lâm Thiên Thành bản lĩnh vòng quanh ngực, lạnh lùng nói. Những người khác cũng là cùng kẻ thù, không lo ngại gì dáng vẻ. Nói không khép liền kéo đến, chẳng qua mọi người chỉ như vậy hao tổn, xem Mạc gia dây dưa nổi, vẫn là bọn họ càng dây dưa nổi. Bọn họ cũng không tin, Mạc Phàm còn dám giết người. Giám đốc Lâm, nếu là đàm phán chính là ngươi lui ta để cho, nếu như các người loại thái độ này, ta và Âu Dương lão gia tử không có biện pháp giúp các người hòa giải. Tống Minh Huy giả vờ giả bộ vẻ tức giận nói. Vậy để cho lão gia tử mà nói lời công đạo đi, lão gia tử nói thế nào chúng ta làm gì, như vậy cuối cùng là đủ thành ý chứ. Lâm Thiên Thành trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt vẻ. Không sai. Chúng ta tin tưởng Âu Dương lão gia tử. Những người khác nói theo. Giám đốc Lâm thở mạnh, vậy Mạc tiên sinh đâu? Âu Dương lão gia tử vẫn luôn là chúng ta tỉnh Giang Nam công bình nhất chính trực tiền bối. Để cho hắn vội tới các người một cái hai phía cũng công bình. Ngươi có hay không ý kiến? Tống Minh Huy mẫn nhiên cười một tiếng, hướng Mạc Phàm nói. Các người có thể nói một chút xem. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Kim tiền đối với hắn mà nói bất quá là con số. nhưng chuyện này ngày hôm nay nhất định phải giải quyết, trước xem đám người này muốn làm cái gì đi. Rất tốt, lão gia tử, mọi người đều rất tin được ngươi, ngươi xem ngài cho bọn họ một cái biện pháp giải quyết. Tống Minh Huy làm cái tư thế mời nói. Âu Dương Minh Nhật khẽ gật đầu, chậm rãi đứng lên. Các ngươi yêu cầu, ta đại khái đều biết, nếu là đều có hòa giải ý nghĩa, vậy thì mỗi người lui một bước, Lâm Thiên Phong các người bị giết cũng là bọn họ lôi ự mình gánh, trách không được người khác, để cho Mạc Phàm nói xin lỗi thì không cần, nhưng là... Âu Dương Minh Nhật giọng một lần. Mạc gia muốn thối lui ra Giang Nam, Mạc gia ở Giang Nam công ty tất cả thuộc về Lâm gia cùng mấy tên tộc tất cả, thành tựu bồi thường Đông Hải, Hồ Tây, Nam Sơn, Bắc Xuyên sau này là cũng Mạc gia. Lâm gia cùng những gia tộc kia ở nơi này bốn cái địa phương tài sản tất cả thuộc về Mạc gia tất cả, Mạc gia không được lại tiến vào Giang Nam, những gia tộc khác cũng không. Có thể rồi đến Đông Hải bốn cái nội thành phát triển, các người cảm thấy thế nào? Âu Dương Minh Nhật nói tiếp. Cái gì, Mạc gia không chỉ có không nói xin lỗi, Phương gia chúng ta ở thành phố Tây Hồ có mấy tỷ tài sản đều phải cho Mạc gia. Phương Thần Tinh nhãn tình trợn một bản, không tình nguyện nói. Chúng ta Chu gia ở thành phố Nam Sơn cũng có 2 tỷ đâu. Chu gia tân nhậm gia chủ nói. Làm sao, các người có ý kiến? Âu Dương Minh Nhật lệnh mấy người kia một cái nói. Lão gia tử như thế nói, chúng ta chịu thiệt một chút cho Mạc gia chính là, không phải là mấy chục tỷ tài sản sao, chỉ cần Mạc gia rời đi Giang Nam là được. Lâm Thiên Thành giả mù sa mưa nói, thật giống như hắn thật bị thua thiệt nhiều tựa như được. Lúc nói chuyện, hắn trong mắt nhưng thoáng qua vẻ đắc ý. Lão gia tử lên tiếng, Mạc gia còn chưa cút ra Giang Nam. Mạc Phàm mới vừa rồi đã đắc tội Âu Dương Minh Nhật. Âu Dương Minh Nhật không cùng Mạc Phàm so đo là xem Mạc Phàm thơ dại. Mạc Phàm cự tuyệt nữa Âu Dương Minh Nhật, chính là chờ với cùng Âu Dương Minh Nhật đối nghịch, vậy thì chờ Âu Dương Minh Nhật trả thù đi. Thằng nhóc, các người Mạc gia đâu? Âu Dương Minh Nhật ánh mắt hơi liếc về liền Mạc Phàm và Lưu Nguyệt Như một cái, lạnh như băng hỏi. Lâm Thiên Thành các người đắc ý nhìn về phía Mạc Phàm, chờ Mạc Phàm lựa chọn. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Cái này Âu Dương Minh Nhật không chỉ có không để cho hắn nói xin lỗi, còn đem Giang Nam chung quanh bốn thành phố toàn bộ cấp cho bọn họ Mạc gia, liền Lâm gia và mấy gia tộc khác ở nơi này bốn cái thành phố tài sản cũng phải giao cho bọn họ Mạc gia. Thoạt nhìn là ở nghiêng về bọn họ Mạc gia, thật ra thì đều là thiên vị Lâm Thiên Thành các người. Đông Hải, Bắc Xuyên Tử không cần phải nói, Nam Sơn có Tương gia, Hồ Tây bây giờ có Tuân gia, cái này bốn cái nội thành cơ vốn đều đã nắm ở bên trong tay hắn. Hắn nếu làm muốn, đưa tay tức tới. Âu Dương Minh Nhật làm như vậy, tương đương với để cho hắn cầm Mạc gia ở Giang Nam mấy trăm tỷ đất xây dựng, đi mua mình đồ. Cái này thì cây hắn ngồi trên thành Bắc Kinh, nhưng muốn bắt thành Bắc Kinh đi đổi lấy đã thuộc về hắn tất cả mảng lớn ngoại ô như nhau, tính toán nhỏ nhặt đánh được không thể bảo là không vừa ý. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể đồng ý không? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, hướng Lưu Nguyệt Như hỏi. Ta cảm thấy không được. Lưu Nguyệt Như hơi nhíu mày do dự một chút, nói. Nàng ở thương trường vậy đánh liều hơn 20 năm, tự nhiên vậy nhìn ra được Âu Dương Minh Nhật đang thiên vị Lâm Thiên Thành các người, cố ý chèn ép các nàng. Cái này chính là của chúng ta câu trả lời, không được. Mạc Phàm quay đầu, lạnh nhạt nói. Rõ ràng là một cái vô cùng trọng yếu quyết định. Ở hắn nơi này thật giống như ném tiền xu như nhau đơn giản. Lưu Nguyệt Như không có hắn thực lực, liền biết cự tuyệt Âu Dương Minh Nhật, hắn há lại sẽ đồng ý hắn những lời này vừa rơi xuống, tại chỗ không ít người nhướng mày một cái, một cổ mùi thuốc súng ở trong lương đình tàng ra. Chương 719, Long Hoa Hội. Lâm Thiên Thành không chỉ không có tức giận, ngược lại đã sớm ngờ tới dáng vẻ, khoe miệng dâng lên lau một cái hung ác nụ cười. Lấy hắn gần đây đối với Mạc Phàm nghiên cứu, Mạc Phàm tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng bọn họ thỏa hiệp. Cứ như vậy, hắn mà đắc tội với Âu Dương Minh Nhật. Âu Dương Minh Nhật là người nào, trừ thương hội hội trưởng, chủ tịch danh dự, Giang Nam nhất có uy vọng người, còn có một trọng yếu nhất thân phận, Long Hoa xã thành viên. Cái này hội đoàn trong thời gian chiến tranh là chấn ta hoa hạ làm mục đích, có thể ở bên trong không một người không là đại lao vậy tồn tại. Nghe nói, khai quốc công thần bên trong gần trước có mấy vị đều là Long Hoa xã thành viên. Cái thân phận này người biết không nhiều, hắn cũng là kế nhiệm gia chủ Lâm gia sau mới biết. Cũng chính là bởi vì là Âu Dương Minh Nhật cái thân phận này, hắn một câu nói để cho Vạn Thiên Tuyệt rút đi, một câu nói có thể để cho tỉnh Giang Nam hai phần. Mạc Phàm không cho Âu Dương Minh Nhật mặt mũi, lần này chơi thật khá. Bọn họ Lâm gia không phải Mạc Phàm đối thủ, vậy cộng thêm Long Hoa xã phân lượng còn chưa đủ. Tống Minh Huy sắc mặt trầm xuống, không nói gì. Hắn biết Mạc Phàm rất phách lối, lại không nghĩ rằng Mạc Phàm như thế tùy ý liền cự tuyệt Âu Dương láo gia tử. Âu Dương Minh Nhật trong mắt nhưng là ánh sáng lạnh lẽo tách thả ra, như hỏa diễm như nhau mãnh liệt không chừng. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, một cơn gió lớn như dao vậy từ trước người hắn tùy ý ra, hướng Mạc Phàm quét tới. Trước người hắn giá trị liên thành bộ đồ trà và ngọc bàn, trực tiếp bị lật, một hồi đùng đùng tiếng vang, những bảo bối này toàn bộ như đổ sứ như nhau tan cảnh. Thằng nhóc, cho tới bây giờ không người nào dám ở ta Âu Dương Minh Nhật trước nói một cái chữ không, ta xem ngươi hôm nay là không muốn bình yên rời khỏi nơi này. Hắn đường đường Long Hoa xã Nguyên Thủy thành viên, coi như là trong tỉnh Đại Lão, thậm chí là nước cấp Đại Lao thấy hắn cũng đối với hắn cũng khách khí, càng đừng để ra những người khác. Cái này rốt nát tiểu tử, lại liên tiếp một chút mặt mũi cũng không cho hắn, thật là lẽ nào lại như vậy. Âu Dương Minh Nhật một nổi giận, Lưu Nguyệt Như ở đám mây bữa trước lúc có chút đứng ngồi không yên, tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn vậy đi theo một mảnh ảm đạm. Âu Dương Minh Nhật như vậy đại nhân nổi giận, không phải nàng một người phụ nữ có thể tiếp nhận, nàng mắt đẹp bên trong thoáng qua một mảnh lo âu vội vàng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng móc ra lau một cái cười nhạt, ngón tay không nhúc nhích một chút, vậy cổ kính gió ở trước người hắn không tới một em mở địa phương, liền biến mất cùng vô hình. Muốn để lại ta, chỉ bằng một mình ngươi tiên thiên sơ kỳ tông sư, không đủ chứ? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn lúc đi vào liền thấy được, Âu Dương Minh Nhật là một tiên thiên tông sư. Bất quá cái này Âu Dương Minh Nhật cùng Liễu Như Phong chắc hẳn cũng kém một lớn một khúc, muốn lưu lại hắn, kém xa. Thằng nhóc, lưu lại ngươi căn bản không cần Lao Phu ra tay, tự có người đối phó ngươi, Lao Phu xem ngươi còn tầm bé, lại cho ngươi một cái cơ hội, các người Mạc ra là thối lui ra Giang Nam còn chưa lui. Âu Dương Minh Nhật tức giận chất vấn. Hắn nếu dám ra tay giải quyết chuyện này, há sẽ liền chút bản lĩnh này, quá xem nhẹ hắn Âu Dương Minh Nhật. Vậy ta cũng cho ngươi một lần cơ hội, ở ta không có ra tay trước, đem ngươi tìm đi đối phó người ta mời ra đây. Mạc Phàm trong tay bắn ra, một cái màu đen kiếm hình khí binh xuất hiện ở trong tay hắn, để cho người rợn cả tóc gáy khí băng hàn lập tức hướng chúng quanh dạo rực mở. Lâm Thiên Thành các người lập tức một hồi giật mình, giống như bị một cái thần binh lợi khí để ở sau lưng như nhau. Thằng nhóc, ngươi! Âu Dương Minh Nhật khí được cả người phát run. Lao ra tử xin bất giận. Mạc tiên sinh, ngươi trước đem vũ khí buông xuống tới, mọi người có lời dễ thương lượng, cần gì phải tổn thương hòa khí. Tống Minh Huy gặp hai người liền muốn động thủ, vội vàng đứng ra giảng hòa. Bọn họ Tống gia còn trông cậy vào giải quyết chuyện hôm nay, thành là Giang Nam đệ nhất gia tộc, làm sao có thể để cho đàm phán như vậy thu tràng. Mạc tiên sinh, mới vừa rồi Âu Dương lão gia tử đề nghị ta cảm thấy rất tốt, nếu như ngươi cảm thấy nơi nào không có biện pháp tiếp nhận. Chúng ta lại thương lượng một chút, người tuổi trẻ như thế xung động, có thể không phải là chuyện tốt. Tống Minh Huy giống như một trưởng giả như nhau, tôn tôn dạy dô nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý đến Tống Minh Huy, nhưng thu hồi khí binh. Tống Minh Huy cũng không tức giận, ánh mắt rơi hướng Âu Dương Minh Nhật. Lão gia tử, Mạc tiên sinh dẫu sao quá trẻ tuổi, con nghe mới sanh không sợ có sao, ngươi xem nếu không suy nghĩ thêm một chút. Âu Dương Minh Nhật lệnh Mạc Phàm một cái, suy nghĩ chốc lát. Nếu Mạc gia không đồng ý rời đi Giang Nam, vậy sẽ phải lấy ra chút thành ý. Mạc gia cấp cho Lâm gia bên này một người thế chấp là Lâm gia thủ mộ. Ta nghe nói Mạc gia còn có một nha đầu, liền cái đó nha đầu đi. Trừ cái này ra, Mạc gia còn phải trả lại từ Lâm Khuynh Thiên trên mình lấy đi một cái chìa khóa, thành tựu điều kiện Lâm gia cái này. Bên không được lại làm khó Mạc gia, Thiên Thành. Như vậy ngươi có hay không ý kiến? Âu Dương Minh Nhật lạnh giọng hỏi. Lao gia tử nói gì chính là cái gì? Lâm Thiên Thành cười nói, trong mắt lóe lên một kia hung ác vẻ. Bọn họ Lâm gia nếu là có Mạc gia con tin, so đem Mạc gia chạy về Đông Hải đều tốt dùng. Mạc Phàm quan tâm nhất người bên cạnh hắn, có con tin Mạc Phàm còn không phải là tùy ý bọn họ bày bố trí. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, một mảnh ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện. Cái này mới là mục đích thật sự của ngươi chứ? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Âu Dương Minh Nhật nói. Thằng nhóc, ngươi có ý gì? Âu Dương Minh Nhật ngưng mi nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, Âu Dương Minh Nhật căn bản không nghĩ tới đem Mạc Gia đuổi ra Giang Nam, bởi vì là hắn biết cái này là không thể nào. Hắn mục đích chỉ là muốn cùng Lâm Thiên Thành các người cùng nhau dùng Tiểu Vũ tới khống chế hắn, còn có một cái chính là Lâm Gia vậy cái chìa khóa. Ta ý nghĩa là, vậy cái chìa khóa các người đừng nghĩ, để cho ta Mạc Gia đưa người thế chấp cho Lâm Gia, các người càng đừng nghĩ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Những lời này rơi xuống, Âu Dương Minh Nhật chân mày ngay tức thì ngưng tụ thành một đoàn, nét mặt già nua vậy cùng bị phá dày rút ra qua mấy hạ tựa như, thần sắc nhất thời dữ dằn. Bất đồng hắn mở miệng, Tống Minh Huy sắc mặt trầm xuống, cắm một miệng. Mạc tiên sinh, ngươi như vậy không có thành ý, chúng ta rất khó làm. Tống Minh Huy bất mãn nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, đám người này căn bản cũng không phải là tới thương lượng, chỉ là muốn cùng nhau chèn ép Mạc ra. Lại vẫn cùng hắn nói gì thành ý. Muốn có được ta thành ý, các người còn chưa đủ tư cách. Mạc Phàm nói. Mạc tiên sinh, ngươi đây là không chịu nói gì ý, ta xin khuyên ngươi một câu, nếu như ngày hôm nay cái này đàm phán băng, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tống Minh Huy nửa dụ dỗ nửa uy hiếp nói, trên mặt lại cũng không có trước người hòa giải giống vậy nụ cười. Thằng nhóc này thật lấy là hắn Tống Minh Huy chỉ biết giả trang mặt trắng, cũng không đi Giang Nam hỏi thăm một chút. Hắn là người nào? Hối hận. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, tay vừa bấm ngón tay, một cái pháp ấn bay vào Lưu Nguyệt Như phía dưới mông đám mây trong. Đám mây lên bạch quang nhàn nhạt hiện lên, tạo thành một cái vỏ trứng vậy màn hào quang, đem Lưu Nguyệt Như che chở ở bên trong. Ta xem chúng ta còn chưa muốn đàm phán, nếu như các người có thể lấy ra để cho ta hối hận thực lực, các người nói gì ta Mạc ra liền làm gì, nếu như các người không lấy ra được. Các người toàn bộ lưu lại đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu như những người này thật lòng muốn đàm phán, hắn không ngại cùng những người này thật tốt nói một chút. Nhưng là, muốn khi dễ bọn họ người Mạc ra, đừng hỏng. Hắn ý niệm động một cái, kiếm hình khí binh lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn, một cổ kiếm khí hướng chung quanh đắng đi. Âu Dương Minh Nhật gặp Mạc Phàm muốn động thủ, không chỉ không có nửa điểm hốt hoảng, ngược lại tốt giống như cùng giờ khắc này rất lâu dáng vẻ. Một tia cười lạnh hiện lên hắn khỏe miệng. Thằng nhóc, lão phu cái này thì để cho ngươi biết, hối hận mùi vị. Nói xong, hắn gánh ở bóp nát một mực ở trong tay thưởng thức ngọc tiền, một cổ khí tức quỷ dị từ núi chung quanh hắn hiện lên. Chương 720, thất tuyệt lóa mắt quang trận. Mạc Phàm diệt hoàng gia, hủy vu thần giáo, giết thiên thành diệt, đến hôm nay hắc bảng thứ 5, không biết có nhiều ít tiên thiên tông sư chết ở Mạc Phàm trên tay. Hắn tự nhiên không nhận là hắn một câu nói liền có thể để cho Mạc Phàm kiêng kỵ ba điểm. Nhưng là, hắn mặc dù có thể thành là Giang Nam nhất có uy vọng người, có thể một câu nói để cho Vạn Thiên Tuyệt rời đi Giang Nam, vậy tuyệt không phải dựa hết vào há miệng, dựa vào tất cả đều là tay hắn bên trong những người khác chưa từng biết lực lượng. Ẩm. Ngọc Tiên bị hắn bóp bể tan cảnh. Núi Phong. Âu Dương Minh Nhật khẽ quát một tiếng. Giống như một tiếng sét ở giữa không trung nổ tung, toàn bộ bỏ núi cũng làm chấn động một cái. Trên núi du ngoạn khách người thần sắc biến đổi, không hẹn mà cùng hướng đỉnh núi nhìn lại. Liên gặp, 18 đạo ánh sáng 7 màu ở trên trời vạch qua xinh đẹp đường vòng cung, từ bỏ núi 4 phương 8 hướng hiện lên, hướng đỉnh núi hội tụ đi, giống như cầu vồng như nhau, treo ở chân núi và đỉnh núi bây giờ. Toàn bộ bỏ núi, trong chốc lát rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Thật là nhiều cầu vồng. Quá đẹp chứ. Bọn họ gặp qua cầu vồng, nhưng là không trời gió không mưa, nơi nào gặp qua 18 đạo cầu vồng cùng xuất hiện. Nơi này chuyện gì xảy ra? Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Đỉnh núi, 18 đạo ánh sáng 7 màu hội tụ chỗ, chính là Mạc Phàm các người chỗ lương đỉnh nóc, một viên 7 màu trên hạt châu. Cái này 18 đạo ánh sáng 7 màu vừa rơi xuống ở hạt châu này lên, hạt châu nhất thời sáng lên dậy ánh sáng 7 màu. Ánh sáng 7 màu nhanh chóng hạ xuống, trong lương đình tất cả mọi người toàn bộ che chở ở bên trong. Thằng nhóc, Vạn Thiên Tuyệt ở trước mặt lão phu, cũng không dám càng rỡ, ngươi không phải mới vừa nói muốn lưu lại nơi này tất cả mọi người, lão phu cho ngươi cái giết ta cơ hội, ngươi ngược lại là lưu lại lão phu thử một chút xem, nếu như ngươi có thể giết lão phu tuyệt không hai lời. Âu Dương Minh Nhật đứng chắp tay, trong con ngươi lóe sạch bóng. Tự tin vô cùng nói. Âu Dương Minh Nhật những lời này vừa rơi xuống, không ít người nhất thời sững sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Thiên Thành vốn là có chút sợ Mạc Phàm trong tay khí binh, nhưng là thấy cái này năm màu quang, nghe được Âu Dương Minh Nhật mà nói, trước mắt nhất thời sáng lên. Hắn đối với Âu Dương lão gia tử vẫn là rất hiểu, Âu Dương lão gia tử cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc chiến đấu. Lão gia tử nếu dám như thế nói, cái này bảy màu chiếu sáng liền hơn phân nửa có thể đỡ nổi Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi không phải rất lợi hại, giết đại ca ta, giết cháu ta, có bản lãnh ngươi cũng giết ta. Lâm Thiên Thành nghiền ngẫm cười nói. Hai người khởi đầu, những người khác vậy đều không phải là ngu ngốc, lập tức liền rõ ràng hai người ở đâu ra sức. Cái này bảy màu chiếu sáng là Âu Dương gia trong truyền thuyết thất tuyệt lóa mắt quang trận, cái đó tiên nhân là Âu Dương gia bố trí trận pháp. Một cái so sánh biết do Âu Dương gia tổng giám đốc nói. Âu Dương gia mấy đời cư ngụ ở bỏ núi trên, nghe nói mấy trăm năm trước Âu Dương gia một người phụ nữ đã từng cứu một cái bị thương tiên nhân là Âu Dương gia để lại trận pháp này. Cái này tiên trận, không chỉ có thể vây được tiên nhân, coi như là bây giờ tột đỉnh vũ khí không ngừng oanh tạc vậy một chút việc cũng không có. Chiến tranh niên đại, người nở bờ đã từng oanh tạc bỏ núi đỉnh núi cả ngày, ngày thứ hai bỏ núi đỉnh núi như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Đã từng có truyền thuyết, cái này tiên trận bởi vì là quá mức phong kiến mê tín, đã bị cao nhân hủy đi, ai biết lại vẫn tồn tại. Lần này tốt. Thằng nhóc, ngươi không phải Mạc Đại Sư sao? Chết ở trên tay ngươi người so ngươi giết chết con kiến đều nhiều hơn, ngươi như thế quả quyết sát phạt, làm sao không động thủ. Một hành bân vào lúc này cũng không sợ Mạc Phàm, cười đáp ý nói. Đường đường Đông Hải Mạc Đại Sư, lần này không biết vậy không có cách nào chứ. Ta xem hơn phân nửa là, cái này nhưng mà tiên trận, nghe nói liền tiên nhân cũng có thể vây khốn, hắn chỉ là nhân loại đại sư, làm sao có thể chạy thoát được. Ha ha! Một hồi tiếng cười đùa. Những người khác vậy không yếu thế chút nào, từng cái không chút kiêng kỵ khiêu khích dậy Mạc Phàm đứng lên, một chút sợ hãi cũng không có, càng nói càng khó nghe. Mới vừa rồi Mạc Đại Sư không phải nói, nếu như không có biện pháp thì tùy chúng ta xử trí như thế nào, vậy trước đem Lưu Phu Nhân quần áo cho cởi, để cho ta xem coi có thể không. Lâm Thiên Thành cười dâm đãng nói, Mạc Phàm đem bọn họ cho cởi hết, không đem Lưu Nguyệt Như cái này đại mỹ nữ cởi hết. Để cho bọn họ thật tốt thưởng thức một chút tại sao có thể. Đúng vậy, đường đường Đông Hải Mạc Đại Sư chẳng lẽ chỉ là một nói không giữ lời tiểu nhân sao? Một hành bân đi theo cười nói. Một đám người, nói chuyện càng ngày càng không chịu nổi lọt vào tai. Lưu Nguyệt Như chân mày chặt ngưng, trên mặt tuyệt mỹ khó khăn xem vô cùng. Không người đề ra thất tuyệt lóa mắt quang trận nàng còn không có ấn tượng, nhắc tới mấy chữ này nàng mới nhớ, cái này Âu Dương gia vật trong truyền thuyết. Nếu như cái đỉnh này bên trong thật sự là thất tuyệt lóa mắt quang trận, lần này đàm phán không phải đàm phán, mà là thật thành hồng môn yến, các nàng sợ rằng không ra được. Mạc tiên sinh, chúng ta. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một cái, mỹ mắt khẽ nhíu một cái. Thất tuyệt lóa mắt quang trận, nơi này lại có trận pháp này, cũng khó trách Âu Dương Minh Nhật như thế tự tin. Đây là một cái trung cấp trận pháp, chỉ có đến kim đan kỳ mới có thể bố trí. Kim đan trở xuống ít có thể phá trận pháp này. Đối với những người bình thường này mà nói, đây đúng là một vị tiên nhân trận pháp. Nhưng là, ở hắn trong mắt trung cấp trận pháp thủy chung là trung cấp trận pháp, so với những cái kia hắn thấy quá nhiều cao cấp trận pháp, chân chính tiên trận, thượng cổ thần linh thần trận kém không chỉ một điểm nửa điểm. Ngồi ở nơi đó là được. Mạc Phàm cũng không quay đầu lại, không cho là đúng nói. Ở đó ngồi. Âu Dương Minh Nhật nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn không chỉ có xem thường Mạc Phàm bản lãnh, còn xem thường Mạc Phàm tự đại. Thằng nhóc, ngươi biết Vạn Thiên Tuyệt tại sao phải rời đi Giang Nam sao? Làm sao? Hắn bị Lao Phu bao ở trận bên trong 3 ngày 3 đêm, cuối cùng không biện pháp, không thể không theo Giang Nam rời đi, đường vòng đi những địa phương khác. Âu Dương Minh Nhật tự hào nói. Hắn chỉ đối với Vạn Thiên Tuyệt nói 2 chữ rời đi. Vạn Thiên Tuyệt ở 3 ngày sau rời đi Giang Nam, chính là chuyện này để cho hắn ở Giang Nam danh tiếng đạt tới đỉnh cấp, thậm chí còn 10 năm sau ngày hôm nay, hắn vẫn là Giang Nam nhất người có danh vọng. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, thật giống như nghe được chuyện cười lớn nhất tựa như được. Vạn Thiên Tuyệt ở bọn họ trong mắt là liên tục đánh bại Hoa Hạ 10 đại cao thủ, hắc bảng thứ 2, dưới 1 người trên vạn người. Ở hắn bất tử y tiên trong mắt, Vạn Thiên Tuyệt cũng bất quá là một cái người phàm. Hắn đường đường bất tử y y tiên, thần trận hắn cũng xông qua, ở thần trận trong vòng đây, hắn một cái kim đan kỳ cường giả lấy được trong truyền thuyết luân hồi chi lò. Một cái trung cấp trận pháp cũng không xông qua đi, làm sao cùng hắn so. Liên bởi vì là trận pháp này vây khốn vạn thiên tuyệt, ngươi cảm thấy trận pháp này vậy giống vậy có thể vây được ta. Mạc Phàm cười hỏi. Nếu không đâu, ngươi từ nơi này cho chúng ta xem, hoặc là nói, ngươi giết chúng ta một người thử một chút xem miệng của ngươi khí lớn, vẫn là ta Âu Dương ra trận pháp này uy lực lớn hơn. Âu Dương Minh Nhật tự phụ nói. Được rồi, vẫn là lại cho ngươi điểm màu sắc xem một chút đi. Âu Dương nói tiếp. Ở trên tay hắn lâm không khắc bức tranh, một cái pháp ấn bay ra, hướng lương đỉnh bầu trời bảy màu hạt châu bay đi. Giáp giáp. Một đạo bảy màu xiềng xích lập tức từ hắn trước trên vị trí hiện thời bay ra, một đoạn cắm thẳng vào mặt đất, một điểm khắc khoa ở Mạc Phàm trên mình. Chương 721, bị kẹt. Lâm Thiên Thành trong lòng vui mừng, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như là một cái bị nhốt ở trong lồng, còn bị xích sắt buộc lại con hổ nhỏ như nhau. Mạc Phàm lợi hại hơn nữa, bây giờ hắn còn có thể làm gì? Mạc tiên sinh. Lưu Nguyệt Như mặt liền biến sắc, vội vàng từ đám mây trên dưới tới. Liền muốn hướng chớ đi đi. Ngươi vẫn là ở nơi đó ở yên đi, nếu không, lão phu không ngại để cho bọn họ một nhìn đã mắt. Âu Dương Minh Nhật hừ lạnh một tiếng nói. Tay hắn chỉ động một cái, ngoài ra một cái bảy màu xiềng xích từ một cái khác vị trí tổng giám đốc hạ bay ra, như rắn như nhau lượn quanh ở Lưu Nguyệt Như bên ngoài màn hào quang lên, đem Lưu Nguyệt Như xuyên liền đứng lên. Lưu Nguyệt Như vùng vây mấy cái, bảy màu xiềng xích động một cái cũng không động. Sắc mặt nhất thời lại khó coi rất nhiều. Thằng nhóc, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn phải nói, nếu như không có, đàm phán hôm nay đến đây chấm dứt. Âu Dương Minh Nhật hơi híp hai mắt, cười lạnh nói. Thằng nhóc này không phải rất cùng sao, bây giờ cũng không phải là cùng vạn thiên tuyệt như nhau giống như con chó như nhau bị thuyên ở chỗ này. Nếu như trước Mạc Phàm đối với hắn khách khí một chút, hắn có lẽ sẽ giống như đối đãi vạn thiên tuyệt như nhau, thả vạn thiên tuyệt rời đi. Nhưng là, cái thằng nhóc này như thế phách lối, mấy lần làm được hắn không xuống đài được, vậy thì chết ở chỗ này đi. Mạc Phàm bị thuyên ở chỗ này, còn dư lại người Mạc ra lại càng không thành kết quả. Vừa nói, hắn liền muốn xoay người rời đi. Tống Minh Huy, Lâm Thiên Thành các người khỏe miệng vị tiểu, hài hước cười một tiếng, rối rít đứng dậy. Đàm phán đã kết thúc, Mạc Phàm đã không có cái này tư cách cùng bọn họ đàm phán. Các người ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hả? Âu Dương Minh Nhật khẽ nhíu mày, dừng bước lại. Làm sao, thằng nhóc, ngươi còn chưa từ bỏ ý định, vậy chúng ta đợi thêm ngươi chốc lát, ngươi khua kiếm thử một lần. Mạc tiên sinh, ngươi không biết chỉ biết nhúc nhích một chút miệng ngươi đi, ta cũng nghe nói ngươi pháp lực vô song, cũng để cho chúng ta những thứ này phàm phu tục tử biết một chút về. Tống Minh Huy âm hiểm cười nói, vào lúc này hắn hoàn toàn là ngoài ra một bức mặt mũi. Mạc Phàm ngón tay động một cái, 16 đạo kiếm khí trong nháy mắt ra, như bảo kiếm ra khỏi vỏ như nhau, thông suốt nổ tung, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt ở giữa liền đến Tống Minh Huy các người trước người. Tống Minh Huy các người gặp Mạc Phàm động thủ thật, sắc mặt đại biến, theo bản năng lui về phía sau. Âu Dương Minh Nhật hừ lạnh một tiếng, động cũng không động. Liên gặp, cái này 16 đạo kiếm khí vừa mới tới Tống Minh Huy các người trước người. Từng cái bảy màu chiếu sáng nhất thể hiện lên Tống Minh Huy các người trước người, đem bọn họ bảo vệ ở bên trong, kiếm khi đi theo chém ở phía trên. Ken ken thanh âm vang lên, bảy màu màn hào quang chẳng qua là thoáng một cái, liền đem mọi người bảo vệ ở bên trong, kiếm khí tăng giả. Cùng lúc đó, rào rào rào rào thanh âm đi theo vang lên, 16 đạo bảy màu xiềng xích từ Tống Minh Huy các người dưới chân hiện lên, như 16 cái bảy màu rắn như nhau hướng Mạc Phàm tay chân các nơi cuốn đi. Chẳng qua là ngay tức thì, Mạc Phàm không chỉ không có tổn thương Tống Minh Huy các người, ngược lại bị bảy màu xiềng xích xuyên càng chặt. Một hoành bân đám người nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, trách không được Âu Dương Lão gia như vậy không có sợ hãi, từ vừa mới bắt đầu Âu Dương Lão gia tử liền chuẩn bị xong sách lược vẹn toàn, Mạc Phàm không có thông thiên bản lãnh căn bản không làm gì được bọn họ. Một đám người trên mặt vẻ đắc ý, nhất thời lại dày đặc rất nhiều. Lưu Nguyệt Như tâm tình ngay tức thì nặng đến đáy cốc. Sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Mạc đại sư, ngươi vậy chưa ra hình dáng gì sao? Thật hoài nghi ngươi làm sao leo đến hắc bảng thứ 5 vị trí, ngươi sau lưng có phải là có người hay không? Còn không vội vàng đem hắn gọi ra, lại không cứ gọi ra ngươi có thể không có cơ hội kêu nữa hắn đi ra. Lâm Thiên Thành cười nói. Mạc Phàm bị nhiều như vậy xiềng xích quấn, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng, khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười mỉa. Sau lưng ta ngược lại là không có ai, các người sau lưng ngược lại là có, bảo vệ nhất tộc, các người còn không ra sao. Mạc Phàm thanh âm dương lên, nói. Cái này 18 đạo xiềng xích cùng cái này thất tuyệt lóa mắt quang trận từ đồng nguyên, nhưng cũng không là cùng một trận pháp, mà là một cái tên là cửu khúc trận cắt vàng một cái sửa đổi bản. Căn cứ hắn trước cảm giác được hơi thở, chắc là bảo vệ nhất tộc bày ra. Lời hắn rơi xuống, bốn phương tám hướng một cơn gió lớn tấn công tới, một đám ăn mặc áo quần lố lăng người xuất hiện ở lương đỉnh chung quanh trên vách tường, tổng cộng 18 cái, mỗi một trên người cũng tiết lộ ra không kém hơi thở, chính là Lâm gia bảo vệ nhất tộc. Những người này vừa xuất hiện, Lâm Thiên Thành các người ngay tức thì lại một vui. Bọn họ không phải võ giả, nhưng vậy có thể cảm giác được cái này 18 cái trên người khí tức cường đại. Cái này 18 người mỗi một đều không so Âu Dương Minh Nhật kém, hơn phân nửa đều là tiên thiên tông sư. 18 cái tiên thiên tông sư, lần này tốt hơn. Ngày hôm nay không chỉ có tiên trận vây khốn Mạc Phàm, lại có những cao thủ này, Mạc Phàm còn có cái gì có thể may mắn tránh khỏi. Âu Dương Minh Nhật hướng cái này 18 người gật đầu ra hiệu một cái, liền tiếp tục nhìn về phía Mạc Phàm. 18 người bên trong, cả người thư sinh trường sam hoa phát chàng trai khách khí hướng Âu Dương Minh Nhật hơi không người, quét Mạc Phàm một cái. Thằng nhóc, như ngươi mong muốn, chúng ta đi ra, còn không cái chìa khóa giao ra. Lão đại, ta phải nói vậy đừng khuyên tiểu tử này, chúng ta ở nơi này chờ trước tốt lắm, cùng cái thằng nhóc này ở trận bên trong bị chết đói, chúng ta lấy thêm đi cũng không muộn. 18 trong đám người, cái đó ăn mặc quần áo đen tăng nhân cười lạnh nói. Tiên thiên tông sư còn không cách nào ích quốc, thời gian dài không ăn không uống cũng sẽ bị chết đói, bọn họ chỉ cần từ từ cùng là tốt, xem sau này có còn hay không người dám lại đánh vậy cái chìa khóa chú ý. Ta xem không cần như vậy phiền thoái, chúng ta chỉ cần nắm tới một đám người mặc ra, chỉ muốn cái thằng nhóc này một tiếng không giao ra chìa khóa, liền giết một cái người mặc ra, ta cũng không tin cái thằng nhóc này không cái chìa khóa giao ra. Cung sắp xếp Mỹ phụ lạnh lùng nói, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một mảnh nhanh sắc. Liên bởi vì là cái thằng nhóc này giết Lâm Khuynh Thiên, để cho nàng từ nước ngoài thật xa chạy đến Giang Nam, không quá dễ dạy bảo hạ sao được. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo như hàn băng lợi kiếm vậy tách thả ra ra, rơi vào cung sắp xếp mỹ phụ trên mình. Hắn ghét nhất có người uy hiếp người nhà hắn, nhưng mà hết lần này tới lần khác có người chạm mảnh đất này mang. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, vậy cái chìa khóa xuất hiện ở trong tay hắn. Chìa khóa ở nơi này, bất quá cái chìa khóa này lại nữa cần người bảo vệ, bởi vì là các người ngày hôm nay toàn bộ đều phải chết. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Mạc Phàm những lời này rơi xuống, chung quanh trừ Lưu Nguyệt Như Gia, Âu Dương Minh Nhật, Tống Minh Huy, bảo vệ nhất tộc, còn có Lâm Thiên Thành một đám người toàn bộ đều nở nụ cười. Ở bọn họ trong mắt, Mạc Phàm đã là trong lồng thú, lại vẫn dám nói bọn họ toàn bộ đều phải chết. Thằng nhóc, ngươi có phải là đang nằm mơ hay không? Ta cảm thấy cái thằng nhóc này nói đùa. Lâm Thiên Thành rêu cợt nói. Chung quanh, tiếng cười nối thành một mảnh. Thằng nhóc, chúng ta lấy lại vậy cái chìa khóa bất quá chuyện sớm hay muộn tình, nhưng là ngươi muốn giết chúng ta, trước phải từ tiền trận và chúng ta bảo vệ nhất tộc trong trận pháp đi ra nói sau. Quần áo xanh hoa phát chàng trai nói. 10 năm trước vạn thiên tuyệt đều bị khốn ở bên trong. Bây giờ bọn họ bảo vệ nhất tộc 18 trận cắt vàng bên ngoài lại nhiều xem cái tiên trận, cái thằng nhóc này há có thể từ bên trong đi ra. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, vậy không nóng nảy phá trận, mà là hướng Tống Minh Huy nhìn. Tống Minh Huy, đem ngươi tống ra người sau lưng vậy gọi ra đi, nếu không ngươi vậy không có cơ hội để cho hắn đi ra. Tất cả mọi người trước mắt hơi sáng, lập tức hướng Tống Minh Huy nhìn. Còn có. Chương 722, Hoài Kỳ gia tộc. Tống Minh Huy chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Hắn thân là Tống gia gia chủ, tự nhiên sẽ không đem số mệnh giao cho những người khác trong tay, huống chi còn có Lâm Thiên Phong cái này trước quy định, hắn càng không thể xem thường. Vì đối phó đàm phán hôm nay, hắn cũng là hao tổn tâm huyết chuẩn bị một phen. Vốn định cùng đàm phán ồn ào lật, hắn liền bày ra mình lá bài tẩy, bức bách Mạc Phàm túi đầu. Ai biết Âu Dương gia tiên trận, Lâm gia sau lưng trong truyền thuyết bảo vệ nhất tộc toàn bộ xuất hiện, căn bản không cần hắn Tống gia ra tay. Thằng nhóc, bây giờ tình cảnh, còn cần chúng ta Tống gia người xuất hiện sao? tùy ngươi, dù sao các người đều phải chết. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Được rồi, lần này để cho ngươi chết rõ ràng, đi ra đi, Hoài Kỷ tiên sinh. Tống Minh Huy ngạo lớn nói. Hắn lời mới vừa dứt, một cái ăn mặc vằn tây trang thật cao gầy keo chàng trai, như một thanh thần kiếm như nhau đứng nghiêm ở Tống Minh Huy sau lưng trên vách tường, mũi nhọn lộ ra. Người đàn ông này vừa xuất hiện, không ít người sống lưng nhất thời run lên, như bị kiếm để ở sau lưng vậy, không ít người ánh mắt không tự chủ được toàn bộ rơi vào chàng trai trên mình. Thấy chàng trai ngược địa phương, một cái mang theo V chữ bạch kim bảng, Âu Dương Minh Nhật các người con ngươi cái là co giúp một cái, sắc mặt biến đổi theo. Hắn là Hoài Kỷ gia tộc người. Lâm Thiên Thành kinh ngạc nói. Hoài Kỷ gia tộc là Âu Châu một cái ẩn hình nhà giàu có, nghe nói gia tộc này khống chế được Âu Châu, Mỹ Châu mấy chục nước phát đạt kinh tế mạch máu, những quốc gia này phát được tiền cũng phải đi qua Hoài Kỷ gia tộc đồng ý. Cho dù là nước Anh, nước Pháp như vậy nước lớn thủ tướng, thấy Hoài Kỷ gia tộc người cũng phải khách khách khí khí, thậm chí Hoài Kỷ gia tộc người một câu nói, những cái kia thủ tướng cũng phải phối hợp Hoài Kỷ gia tộc. Gia tộc này không chỉ là Âu Mỹ có tiền nhất thần bí nhất gia tộc, cũng là nắm giữ lịch sử chân tướng người. Âu Mỹ trong lịch sử danh nhân, đa số đều là xuất từ Hoài Kỷ gia tộc. Nói thí dụ như Ca Trắng Nhi, Gia Lợi Hơi, Ái Địch Sinh, Tỷ Cả Sô Đợi một chút, đều là Hoài Kỷ gia tộc thành viên. Nghe nói Tống gia cùng Hoài Kỷ gia tộc có quan hệ, không nghĩ tới là thật, lần này càng đáng sợ hơn. Có thể đi vào Hoài Kỷ gia tộc người đều là cấp thế giới danh nhân, Hoài Kỷ gia tộc phái người đi ra ngoài, há sẽ yếu đi nơi nào. Nguyên lai là Hoài Kỷ gia tộc Ca tiên sinh, thật là thất kính thất kính. Âu Dương Minh Nhật hướng cái đó Lạc Thai Hồ chàng trai, ôm quyền cung kính nói. Hắn ở Giang Nam là nhất có uy vọng người, nhưng là ở Hoài Kỷ gia tộc như vậy thế giới cấp bậc nhà giàu có trước mặt cái gì cũng không coi là, tự nhiên không thể quá thất lễ. Nhất là cái này Hoài Kỷ gia tộc Ca tiên sinh, hắn càng không có phách lối chỗ trống. Cái này Ca tiên sinh là Âu Châu một cái kiếm sĩ gia tộc ra đời, 8 tuổi bái Tây Phương kiếm thần vi sư, 16 tuổi liền đánh bại mình sư phụ, thành mới kiếm thần. Hắn đã từng rời rạc tất cả nước, không người nào có thể kham hắn một kiếm kiếm sĩ. Đi qua nhiều năm như vậy, nghe nói kiếm thuật hắn lại là đã đạt tới đỉnh cao. Ở hải ngoại có một loại tựa như hắc bảng bảng danh sách, tên là Thiên Bảng. Bảng danh sách này lên sắp hàng trên trái đất tất cả cao thủ, giống như Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt đều là cao thủ trên Thiên Bảng, Ca Thiên Sinh cũng ở đây Thiên Bảng trên, hắn ở trên trời bảng hạng đã ở trên Vạn Thiên Tuyệt. Bởi vì là hắn thực lực tuyệt mạnh, lúc này mới bị Hoài Kỷ gia tộc thu nạp đi vào. Người như vậy, lạnh nhạt người chết. Âu Dương tiên sinh khách khí, các người tiếp tục đi, ta chẳng qua là xem là được. Lạc Thai Hồ chàng trai khẽ hất hàm, nói. Lạnh nhạt giọng, căn bản không có đem tại chỗ người bất kỳ coi ra gì, liền liền Mạc Phàm cũng giống như vậy, không vào hắn ánh mắt. Âu Dương Minh Nhật cũng không tức giận, nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt liền trở lại Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, Ca tiên sinh đều tới, ngươi còn không chịu túi đầu sao? Mạc Phàm quét Lạc Thai Hồ chàng trai một cái, cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn chưa đủ, nếu như các người chỉ chút này chuẩn bị, vậy toàn bộ lưu lại đi. Hắn những lời này vừa rơi xuống, tại chỗ không ít người chân mày đông lại một cái. Mạc Phàm đã bị kẹt ở, chung quanh còn có nhiều cao thủ như vậy chấn động trận, lại giọng còn lớn như vậy. Thằng nhóc này sẽ không có những thứ khác lá bài tẩy chứ? Âu Dương Minh Nhật âm thầm nghĩ ngợi nói. Liên liên Hoài Kỷ gia tộc Ca tiên sinh, cũng là thần sắc khẽ biến. Cái này hai cái trận pháp đặc biệt huyền diệu, coi như là hắn rơi vào trong đó vậy rất khó thoát thân, cái thằng nhóc này ở đâu ra sức. Tống Minh Huy nhưng là hung ác cười một tiếng, căn bản không có đem Mạc Phàm nói thả ở bên hai. Mạc tiên sinh, nếu như ta tin tức không có sai, đã có người đến Đông Hải, mục tiêu là ai không dùng ta nói, ngươi cần phải nên không phải không biết. Nếu như bây giờ hết thể không thể để cho ngươi cúi đầu, tin tức này hẳn đủ chứ? Tống Minh Huy cười đắc ý nói. Hắn trừ trăm phương ngàn kế đối phó Mạc Phàm bên ngoài, những thứ khác thế lực hành động cũng ở đây hắn chú ý trong phạm vi. Cái này nhóm người vừa mới tới Đông Hải, liền bị người hắn phát hiện. Đúng rồi, bọn họ vốn là rất khó tiến vào Đông Hải, dưới sự trợ giúp của ta, bọn họ vào lúc này hẳn đã đến Vân Trung Thự biệt thự số 9. Tống Minh Huy nói theo. Lưu Nguyệt Như ánh mắt manh tấm, thần sắc thông suốt đại biến. Tống Minh Huy có thể ngược lại là đi bắt ở Đông Hải Tiểu Vũ các nàng, nơi đó chỉ có Mộ Lì ạ bảo vệ, Tiểu Vũ các người nguy hiểm. Tống Minh Huy, chúng ta Mạc gia không có đắc tội ngươi, ngươi tại sao như vậy đối đãi với ta Mạc gia? Các người Mạc gia là không có đắc tội ta, nhưng là các người Mạc gia phát triển quá nhanh, các người không chịu cúi đầu, vậy thì không thể lưu các người. Tống Minh Huy cười mơ hồ nói, bọn họ Tống gia mấy trăm năm tích lũy, mới có địa vị hôm nay. Một cái Mạc gia một năm không tới liền sắp dẫm ở bọn họ Tống gia trên đầu, hắn làm sao biết nguyện ý. Bọn họ Tống gia muốn đạp Mạc gia, thành là giang nam thứ nhất nhà giàu có. Ngươi! Lưu Nguyệt Như hàm răng cắn chặt, tức giận không nói ra lời. Tống Minh Huy, ngươi biết ta đời người ghét nhất cái gì không? Mạc Phàm híp mắt nhìn chằm chằm Tống Minh Huy nói. Tống Minh Huy nhìn về phía Mạc Phàm, đầu tiên là khẽ nhíu mày, tiếp theo hiện lên lau một cái tiện hề hề nụ cười. Xin Mạc tiên sinh dạy bảo. Ta ghét nhất có người đụng người nhà ta, đến tận bây giờ ta giết vô số người, dám đả thương đến người nhà ta còn không chết còn không có, ngươi cũng giống vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tống gia cùng hắn Mạc gia đối nghịch không có quan hệ, nhưng là Tống gia dám giúp người đi bắt Tiểu Vũ bọn họ. Chết! Một chữ nổ tung, hai mắt của hắn trong ánh sáng tách thả ra đứng lên. Tống Minh Huy các người nhướng mày một cái, tiếp theo khinh thường cười một tiếng. Thằng nhóc, ngươi muốn giết chúng ta giám đốc Tống, trước phải có thể từ bên trong đi ra, nếu như ngươi từ bên trong đi ra cũng không làm được, vẫn là nhìn chúng ta diệt ngươi Mạc gia đi. Lâm Thiên Thành cười nói. Giám đốc Lâm, chớ để ý cái thằng nhóc này, chúng ta nhanh đi thu thập Mạc gia đi, cùng một đầu thú bị nhốt không có gì dễ nói. Một Hoành Bân quét Mạc Phàm một cái, nói. Lâm Thiên Thành tựa hồ còn không có chơi đủ, nghiền ngẫm liếc Mạc Phàm một cái. Mạc Đại Sư, người rốt cuộc có thể hay không từ bên trong đi ra, không ra được chúng ta liền thật đi. Hắn từ bên trong đi ra, làm sao có thể? Âu Dương Minh Nhật hừ lạnh một tiếng nói. Hắn lời mới vừa dứt, Mạc Phàm ánh mắt sạch bóng vậy đến trình độ cao nhất. Hắn khỏe miệng vi tiểu, cong ra lau một cái sắc bén cười nhạt. Các người cho ta coi được. Hắn những lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ thần sắc biến đổi. Chương 723, phá trận. Không tốt. Ca tiên sinh trước nhất nhận ra được khác thường, sạch bóng từ hắn trong mắt tách thả ra. Hắn thân thể một cung, như một đầu muốn bắt đầu vồ mồi báo săn mồi, dưới chân động một cái, vách tường ngay tức thì vỡ nát, hắn liền đến lương đình bên ngoài. Một vươn tay ra, một cái đầy ngập khách hoa văn Tây Dương kiếm to xuất hiện ở trong tay hắn. Trên tay run một cái, một đạo đinh ở dê su thập tự giá vậy thập tự kiếm khí xuất hiện ở mũi kiếm của hắn, chờ Mạc Phàm đi ra, liền đem Mạc Phàm chém chết. Ca tiên sinh ra, quần áo xanh hoa phát ông già, cung sắp xếp phu người mặt liền biến sắc, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? 18 người khiếp sợ hơn vậy đi theo động. Trong đình, Mạc Phàm trong mắt tinh quang sáng đến mức tận cùng, tia sáng chói mắt đem hắn cả người cũng che giấu. Ánh sáng chớp mắt liền thu lại, hắn lúc đầu một đầu tóc ngắn nhanh chóng biến thành, rất nhanh liền như màu đen buộc bố trí vậy, chạy tới giữa eo. Hắn thân thể đi theo dương cao, ngay tức thì liền đến hơn 1m8, không tính là cao ngất nhưng so với trước đó cao rất nhiều. Hắn dung mạo ngay tức thì biến hóa, trước không tính là khuôn mặt anh Tuấn không thấy, bị một bản hoàn mỹ anh Tuấn khuôn mặt thay thế, mỗi một cái độ cong, đường cong cũng giống như là bị tượng lòng phát họa vậy. Trên người hắn nghỉ ngơi sắp xếp, vậy ngay tức thì biến thành cả người quần áo trắng trường bào, một cái màu vàng y học chữ thêu ở ngực hắn. Cả người giống như là một cái không nhiễm bùi ai tiên nhân hạ xuống phàm trần vậy, cả người tản ra nhàn nhạt ánh sáng trắng, một cơn gió lớn như sóng biển như nhau hướng bốn phương tám hướng nhào tới. Hắn thần sắc rừng rừng, mỹ mắt khẽ nâng, không thích không bi nhìn về phía tại chỗ những người khác. Lâm Thiên Thành các người mới vừa rồi còn mặt đầy nụ cười, cũng không cười nổi nữa. Cái này, đây là Lưu Nguyệt như vậy ánh mắt chợt một bản, khiếp sợ nhìn Mạc Phàm. Trước khi Mạc Phàm bằng vào mượn một đôi trong suốt vô cùng ánh mắt, đã có thể để cho nàng hồn khiên ngộng lượn quanh. Bây giờ Mạc Phàm, để cho nàng có loại muốn bò lổm lổm trên đất, hôn Mạc Phàm ngón chân xung động. Đây là Mạc tiên sinh sao? Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, rơi ở đó một cung sắp xếp phu trên người. Các người thật cảm thấy chính là một cái cửu khúc trận cắt vàng có thể phong được vạn tiên tuyệt, là có thể vây được ta. Trên người hắn chấn động một cái, ken ken thanh âm vang lên. Buộc lại hắn và Lưu Nguyệt Như 18 cùng 7 màu xiềng xích toàn bộ tấc đứt từng khúc rách. Thằng nhóc, ngươi thật cảm thấy cửu khúc trận cắt vàng như thế đơn giản, quá coi thường chúng ta. Cung sắp xếp phu nhân hừ lạnh một tiếng nói. Chớ cùng hắn nói nhảm, để cho thằng nhóc này chết tâm phục khẩu phục một chút. Quần áo xanh hoa phát chàng trai nồng đậm nói. Cái thằng nhóc này ở tiên trong trận, còn có thể đúng chấn vỡ những cái kia xiềng xích, thực lực không thể khinh thường. Khóa rồng. 18 người trước sau rơi trên mặt đất, vây là một lớn một nhỏ hai cái vòng, mỗi một trong vòng có 9 người, một hồi gió vàng từ chung quanh bọn họ hiện lên. Những người này có nhanh chóng kết ấn, có chính là cầm ra pháp khí đi trên đất cắm một cái, có một tay đẻ xuống đất. Từng cái ngoài tròn trong vương trận pháp, xuất hiện ở dưới chân của bọn họ. Vâng! Mặt đất chấn động một cái, như động đất vậy, từng cây một người lớn lớn bằng cánh tay bảy màu xiềng xích xuất hiện. Những thứ này khóa một đầu hơi dương lên, như từ lòng đất chui ra độc lòng tựa như được, hướng Mạc Phàm trên mình đẻ đi. Âu Dương Minh Nhật, Lâm Thiên Thành đám người sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng Lương Đình bên ngoài thối lui. Mạc Phàm những người này chiến đấu coi như là Âu Dương Minh Nhật cũng không có tư cách đúng tay, trước hay là đến một bên tốt. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn một cái vậy 18 đạo to lớn xiềng xích, thần sắc như giếng cổ như nhau, không có nửa điểm biến hóa. Khóa rồng là khóa không dừng được ta, đổi chấn đi, nếu như các người có thể thi triển. Cửu khúc trận cắt vàng là một cái trung cấp trận pháp, tổng cộng 4 cảnh giới, khốn rắn, khóa rồng, chấn, phong trời, tầng 1 uy lực so tầng 1 cao. Quần áo xanh hoa phát chàng trai và cung sắp xếp mỹ phụ các người chân mày đông lại một cái, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ giận. Thằng nhóc, cùng ngươi phá ổ khóa này rồng rồi hay nói. Cung sắp xếp mỹ phụ cắn răng nói. 18 cùng xiềng xích đột nhiên chấm xuống, chớp mắt liền đến Mạc Phàm đỉnh đầu, như vẫn thạch rủ xuống mang vạn quân lực lượng hướng Mạc Phàm ngay đầu đập tới. Còn chưa tới Mạc Phàm trên mình, Mạc Phàm vùng lân cận đá xanh để bản đã chia 5 xẻ 7. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cười nhạt. Nói các người không được, các người lại không được, vùng vây là không có ích lợi gì. Nói xong, hắn khẽ ngừng đầu, trong mắt tinh quang chớp mắt. Cút. Một chữ khạc ra. Một cổ cường đại khí lưu giống như xúc liền trăm năm nước đập nước đống nhiên mở cống như nhau, phanh nhiên ra. 18 cái xiềng xích còn chưa tới Mạc Phàm trước người, ầm ầm hóa thành cắt vàng, hướng Âu Dương Minh Nhật các người thổi đi. Tại chỗ, tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Lâm Thiên Thành các người mặt xám như cho tàn vậy, một cổ dự cảm xấu hiện lên bọn họ trong lòng. Thằng nhóc này không biết phá phong ra chứ. Bọn họ như vậy đối phó Mạc gia, Mạc Phàm nếu như phá phong ra, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục Hoành Bân vốn là có chút lo âu, thấy một màn này, thân thể không tự chủ được run rẩy. Một cái khác tổng giám đốc, lắc đầu lui về phía sau. Bảo vệ nhất tộc 18 người, lại là giống như thấy quái vật. 10 năm trước, bọn họ đối phó Vạn Thiên Tuyệt lúc dùng khốn rắn đã đủ. Khóa long uy lực so vẫn còn ở khốn rắn trên rất nhiều, lại không chịu nổi Mạc Phàm một cái chữ cút. Phải biết trận pháp cùng làm cạm bẫy một cái đạo lý. Cần trước đó chuẩn bị công tác nhiều đồng thời, uy lực vậy vô cùng cường đại. Bọn họ tỉ mỉ bố trí trận pháp, nếu như những người khác dùng hết pháp khí và thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể phá trận. Ở Mạc Phàm nơi này, một chữ phá, lại không có nửa điểm dư thừa động tác, ngay cả tay chỉ cũng không có nhúc nhích một chút. Cái thằng nhóc này nên có bao kinh khủng. Nhìn dáng dấp các người 18 người còn không có an ý đến có thể sử dụng chấn đất đến nước. Ta để cho ngươi kiến thức một chút cửu khúc cắt vàng chấn chấn đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn cửu chuyển hôn nguyên công vận lên, dưới chân chợt giẫm một cái, cả tòa bỏ núi nhất thời thoáng một cái, thật giống như sụp đổ như nhau. 9 đạo bạch quang từ dưới chân hắn xuất hiện, hướng 9 phương lan tràn đi. 9 đạo bạch quang chớp mắt liền đến bảo vệ nhất tộc vòng bên trong 9 người dưới chân, 9 cái khắc bức tranh có phù văn, màu sắc khác nhau trận kỳ xuất hiện. Ánh sáng trắng vừa đến trận kỳ lên. Trận kỳ chẳng qua là sáng tắt liền mấy cái, màu sắc toàn bộ biến thành màu trắng. Cái này 9 cái người sắc mặt đại biến, những cái kia trận kỳ đều là bọn họ bày ra, bọn họ lại mất đi đối trận cờ quyền khống chế. Mau ngăn lại hắn đang tức đoạt chúng ta trận kỳ. 9 đạo bạch quang tiếp tục hướng ra phía ngoài bay đi, rất nhanh liền đến ngoài ra 9 người dưới chân. Bảo vệ nhất tộc đứng bên ngoài vòng 9 người vội vàng nhanh chóng kết ấn, từng cái pháp ấn bay vào trận kỳ trong. Định ngăn cản Mạc Phàm cướp đoạt trận kỳ, Mạc Phàm ánh sáng trắng lập tức ngừng lại. Các người 18 người đều không phải là ta đối thủ, các người từng cái có thể cản ta. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Dưới chân hắn lần nữa động một cái, vách núi lần nữa thoáng một cái, so với trước đó hơn nữa sáng chói một tia sáng trắng, như sóng lan như nhau nhào tới. Còn dư lại 9 mặt trận kỳ, không có bất kỳ năng lực chống đỡ, biến thành màu trắng lá cờ. Cái này 9 lá cờ tử bị Mạc Phàm cướp đoạt, Mạc Phàm bản lĩnh thật nhanh múa, 36 cái pháp ấn không tới 10 hơi thở thời gian liền hoàn thành. Chấn, dậy. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. 36 cái pháp ấn lên tiếng đáp lại hướng 18 cái trận kỳ trong bay đi, một cổ khí tức quỷ dị ngay tức thì từ mặt đất hiện lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy cả người trầm xuống, thật giống như bị đè ép một ngọn núi như nhau. Lâm Thiên Thành các người cũng không phải võ giả, hai cái chân không nghe lời run rẩy. Cái này. Chương 724, Tiên Trận Phá. Khốn rắn và khóa rồng chẳng qua là cửu khúc trận cắt vàng đơn giản nhất hai tầng biến hóa, ngưng tụ đất đai lực làm khóa liên, lấy vạn quân lực đem người khốn ở bên trong. Đến chấn là có thể câu động địa mạch, lấy địa mạch lực khốn người. Bọn họ 18 người cùng nhau đều không cách nào hoàn thành tầng này biến hóa, không nghĩ tới Mạc Phàm một người liền giải quyết. 18 người, còn không bằng Mạc Phàm một cái. Đây thật là chấn. Bảo vệ nhất tộc 18 người khó có thể tin nói. Quỳ xuống. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mọi người vốn là liền cảm giác trên mình đè ép một ngọn núi lớn, theo Mạc Phàm những lời này rơi xuống, ngọn núi này ngay tức thì liền tăng nặng không chỉ gấp đôi. Ca tiên sinh chân mày hơi chăm chú, trường kiếm trong tay đi trên mặt đất cắm một cái, mặt đất ngay tức thì nổ tung. Mượn cái này phản xông lên lực, hắn nhảy lên một cái, mấy cái lên xuống rơi vào cách đó không xa một cây trên cây tùng. Hắn xem Mạc Phàm ánh mắt biến đổi theo, lại cũng không có trước như vậy khinh miệt, ngược lại có chút thận trọng, giống như thấy một cái thế quân lực địch đối thủ như nhau. Ca tiên sinh ra, bất kể là bảo vệ nhất tộc, Âu Dương Minh Nhật, vẫn là Lâm Thiên Thành các người, phốc thông một tiếng, toàn bộ quỳ xuống. Tại chỗ, Mạc Phàm ra, sắc mặt toàn bộ biến đổi. Bảo vệ nhất tộc chân mày chặt vặn, sắc mặt xanh mét vô cùng. Bọn họ chú tâm chuẩn bị cạm bẫy, không chỉ không có đem Mạc Phàm vây khốn, ngược lại bị Mạc Phàm cướp đi trận kỳ, để cho bọn họ quỳ xuống cửu khúc trong trận cắt vàng. Lâm Thiên Thành các người vậy mặt không còn chút máu, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trán chảy xuống, trong con ngươi đều là vẻ hoảng sợ. Ta liền nói chuyện này không đáng tin cậy, lần này xong rồi. Phương gia tân nhậm gia chủ hối hận vô cùng oán hận nói. Hắn vốn là không quá muốn đến, muốn đi hướng Mạc gia nói xin lỗi. Bị Lâm Thiên Thành và Tống Minh Huy các người nhiều lần khuyên, hắn lúc này mới chịu tới, ai biết như vậy kết quả. Sợ cái gì, cái thằng nhóc này nhiều nhất cũng chính là để cho ta quỳ xuống, hắn không dám giết chúng ta. Lâm Thiên Thành hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không phục lắm nói. Mạc Phàm dám giết bọn họ, không chỉ có sẽ không có người cùng Mạc gia hợp tác, gia tộc bọn họ xí nghiệp cũng biết đình công. Đến lúc đó tỉnh Giang Nam không biết lại có bao nhiêu người sẽ thất nghiệp, cũng không tin Mạc Phàm một chút cũng không sợ. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng. Muốn dùng đình công tới uy hiếp ta. Làm sao, thằng nhóc, ngươi sợ chưa, nói sợ, nhanh chóng thả chúng ta, nếu không để cho ngươi không ăn được bao đi. Lâm Thiên Thành gặp Mạc Phàm biết điểm này, cười lạnh nói. Đình công liền đình công đi, ta xem các người những gia tộc này có nhiều ít không sợ chết. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, bình tĩnh vô cùng nói. Lần này ai dám cùng hắn Mạc gia là địch, có một cái hắn giết một cái, có một đám hắn giết một đám, cho đến giết tới không người nào dám lại xúc hắn Mạc gia chân mày mới ngưng. Lâm gia những gia tộc này muốn đình công liền đình công tốt lắm. Không có Lâm gia những gia tộc này, tự có những gia tộc khác cướp lấy. Tóm lại, hắn không biết lại để cho người bất kỳ đối với Mạc gia bất lợi người tồn tại, dù là toàn bộ Giang Nam cũng đỉnh công cũng ở đây không tiếc. Lâm Thiên Thành vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt không có nửa điểm màu máu. Lâm gia bảo vệ nhất tộc căn bản không phải Mạc Phàm đối thủ, đã không thể dựa vào. Bọn họ chỗ dựa lớn nhất chính là Giang Nam thương trường đối với Mạc Phàm áp chế, nếu như Mạc Phàm thật dám như thế đánh tiếp. Đình công căn bản duy trì không được bao lâu, bọn họ cái này sau cùng dựa vào cũng phải ngâm canh. Mạc Phàm, ngươi điên. Điên rồi. Mạc Phàm cười một tiếng, thật giống như không có nghe được tựa như được. Lâm Thiên Thành những người này được là, giống như một đám chó sói nói cho hắn, ngươi lại giết chúng ta cũng không ăn nữa dê, dùng cái này uy hiếp nhân tài của hắn là điên. Các người còn có muốn nói cái gì sao? Mạc Phàm hỏi. Thằng nhóc. Coi như ngươi dám giết chúng ta, cũng phải từ chúng ta Âu Dương gia tiên trong trận đi ra. Âu Dương Minh Nhật quỳ xuống đất, râu tóc câu tờ tức giận nói. Mạc Phàm có thể khống chế cửu khúc trận cắt vàng, nhưng là muốn giết chết bọn họ, cũng sẽ bị tiên trận ngăn cản. Cho nên, Mạc Phàm chỉ có thể để cho hắn quỳ xuống, giết bọn họ căn bản không có thể, trừ phi Mạc Phàm có thể phá liền tiên trận. Thằng nhóc, ta cảnh cáo ngươi tranh thủ thời gian để cho chúng ta đứng lên, nếu không đối với ngươi không có một chút chỗ tốt. Âu Dương Minh Nhật cắn răng nghiến lợi nói theo. Hắn đường đường giang nam nhất có uy vọng người, Hoa Hạ Long Hoa hội thành viên, lại muốn hướng Mạc Phàm quỳ xuống, cái này làm cho hắn không cách nào nhịn được. À, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lau một cái lam quang hiện lên, lạnh nhạt hướng Lương Đình phía trên nhìn. Ngươi ỷ vào chính là cái này trận pháp chứ? Phải thì thế nào, ngươi có thể phá hết sao? Nếu như ngươi có thể phá hết, lao phu sau này gặp ngươi liền quỳ. Âu Dương Minh Nhật đúng mực nói. Quỳ thì không cần, ngươi chờ chết là được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trận pháp này kim đan trở xuống đại đa số người cũng không cách nào phá vỡ, có không ít người miễn cưỡng bị trận pháp này vây. Nhưng là, hắn há lại là vậy phần lớn kim đan kỳ trở xuống người. Hắn kim đan kỳ cũng xông qua thần trận, loại cấp bậc này trung cấp trận pháp có thể vây được hắn, nhất là hắn còn luyện hóa thai âm khí. Âu Dương Minh Nhật xem Mạc Phàm như thế ổn định, sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ Mạc Phàm thật có thể phá tiên trận? Thằng nhóc, ngươi quá càn rỡ. Lao phu khuyên ngươi tốt nhất cân nhắc một chút làm chuyện này hậu quả. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ý niệm động một cái, hắc khí thai âm khí hóa thành 7 thanh màu đen trường kiếm xoay tròn trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Cái này 7 thanh màu đen trường kiếm vừa xuất hiện, chung quanh nhiệt độ ngay tức thì hạ xuống rất nhiều. Đi! 7 thanh kiếm khí màu đen phát ra một hồi kiếm minh, như cuồng long ra biển như nhau, mang tiếng xé gió vang lương đỉnh bầu trời bay đi. Ken ken! Kim loại đụng thanh âm vang lên, hắc khí trực tiếp không có vào lương đỉnh 7 cái sừng bên trong. Rắc rắc rắc rắc. Tầng một màu đen cục băng từ hắc khí kiếm khí biến mất địa phương toát ra, hướng lương đỉnh lên lan tràn đi. Chẳng qua là ngay tức thì, lương đỉnh liền bị màu đen huyền băng bao phủ tầng 1. Nhưng là, 7 màu màn hào quang cũng không có biến mất. Hô hô. Âu Dương Minh Nhật dài thở phào một cái, khỏe miệng hiện lên lau một cái nụ cười thư thái. Mạc Phàm đã phá trừ bảo vệ nhất tộc trận pháp, hắn vốn lấy là Mạc Phàm thật có thể phá trận pháp này. Ai biết, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một tràng. Đường đường tiên trận, bị quỷ tử vũ khí hạng nặng oanh tạc cả ngày cũng không có vấn đề gì, làm sao có thể như vậy dễ dàng phá. Thằng nhóc, ngươi không phải có thể phá trừ cái này tiên trận sao? Âu Dương Minh Nhật cười nói. Lâm Thiên Thành các người cũng là lau mồ hôi, nếu như liền cái này tiên trận cũng bị Mạc Phàm phá. Bọn họ thì không phải là quỳ xuống đơn giản như vậy. Mạc Phàm, nếu như ngươi không phá nổi cái này tiên trận, vẫn là thả chúng ta lên tốt, nếu như qua một hồi nữa chúng ta vẫn không thể rời đi cái này lương đỉnh, liền sẽ có người trực tiếp đối với Mạc gia ra tay, ngươi không muốn người nhà ngươi chết, nhanh chóng thả chúng ta. Lâm Thiên Thành được như ý nói. Mạc Phàm dư quang khỏe mắt quét Âu Dương Minh Nhật và Lâm Thiên Thành một cái, dừng dưng một tiếng. Cũng không sai biệt lắm. Cái gì xong hết rồi? Âu Dương Minh Nhật chân mày nhíu lại, không hiểu nói. Mạc Phàm không đáp, chỉ ở giữa sáng lên, Bạch Ngọc Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem linh khí dưới vào trường kiếm trong, kiếm khí phụt ra phụt vô ra. Phá cho ta. Trường kiếm kêu một cái, kiếm khí phun ra, ngay tức thì biến thành 3 trượng dài. Một đạo vô cùng sắc bén sức lực gió cuốn dậy, theo kiếm khí hướng lương đỉnh bầu trời chém tới. Ẩm. Lương đỉnh lên. 7 màu chiếu sáng chợt sáng lên liền lại tắt. Giáp giáp. Lương đỉnh do như lưu ly chế phẩm đụng phải đồ sắc bén như nhau, ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống. Toàn bộ lương đỉnh chung quanh yên lặng như tờ. Chương 725, sát sát sát. Âu Dương Minh Nhật ánh mắt chợt một bản, bên trong đều là không tưởng tượng nổi. Bọn họ Âu Dương gia nổi danh nhất tiên trận, đã từng bảo vệ Âu Dương gia vô số lần tránh thoát tai nạn. Bất luận là đối phương dùng phách thiên liệt địa võ đạo, phiên sơn đến sông thuật pháp, vẫn là hủy diệt hết thể hiện đại tột đỉnh vũ khí, cũng không làm gì được cái này tiên trận. Ai biết, lại bị Mạc Phàm 8 kiếm hời hợt hủy diệt. Không thể nào, không thể nào. Âu Dương Minh Nhật giống như điên, lắc đầu nói. Trận pháp này chính là tiên nhân xây, cũng chỉ có tiên nhân có thể hủy diệt, cái thằng nhóc này tại sao có thể hủy diệt. Lâm Thiên Thành các người nhìn Lương Đình Đỉnh bảy màu hạt châu và bảy màu màn hào quang bể tan cảnh, hóa thành bột, nhìn 18 đạo ngang qua toàn bộ bỏ núi cầu vồng biến mất ở trong gió, há to miệng, chậm chạp không phát ra được thanh âm nào. Nếu như phá cửu khúc trận cắt vàng còn chưa đủ để chứng minh Mạc Phàm thực lực, cái này tiên trận hẳn đủ. Bảo vệ nhất tộc 18 người, vậy mang tương tự diễn cảm, vô cùng khiếp sợ nhìn Mạc Phàm. Bọn họ lần này chỗ dựa lớn nhất chính là trận pháp, tiên trận một hủy, lại cũng không có cái gì có thể khống chế ở Mạc Phàm. Bọn họ toàn bộ giống như là bưng đến Mạc Phàm dưới đao thịt cá, tùy ý Mạc Phàm xẻ thịt. Thằng nhóc, ngươi là tiên nhân sao? Âu Dương Minh Nhật hét. Tiên trận là bọn họ Âu Dương gia bảng hiệu, Mạc Phàm phá bọn họ Âu Dương gia tiên nhân, cùng đánh bọn họ Âu Dương gia mặt không có khác biệt. Nếu như Mạc Phàm là tiên nhân, hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận. Cái này, ngươi không có tư cách biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Âu Dương Minh Nhật ở trong mắt người khác là giang nam nhất có uy vọng người, ở hắn trong mắt bất quá là một cái nịnh nọt lao đầu, cũng không có tư cách biết hắn thân phận. Âu Dương Minh Nhật sắc mặt trầm xuống, hướng bị người ngay trước mọi người tắt một bạt hai. Rất tốt, ngày hôm nay lão phu coi như là thua ở tay ngươi lên, bất quá ngươi không thể giết ta, ta là Hoa Hạ Long Hoa hội thành viên, ngươi nếu như dám giết lão phu, quân đội vậy không bảo vệ được ngươi. Mạc Phàm sau lưng có Tần Quỳnh và Lạc Phi hai cái khai quốc tướng quân, còn có đem Giang Thành cái này tư lệnh, quân đội bối cảnh không thể bảo là không thâm hậu. Bất quá, những thứ này bối cảnh cùng hắn Long Hoa hội thành viên so sánh, vẫn là kém xa, chỉ cần hắn một cú điện thoại. Để cho Long Hoa hội thành viên đến tìm ta đi, ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm trường kiếm trong tay vung lên, không cho là đúng nói. Long Hoa hội thành viên thì thế nào? Cho hắn Mạc ra coi như là nước Mỹ như vậy siêu cấp nước lớn hắn cũng phải diệt. Phốc suy. Âu Dương Minh Nhật trong mắt đều là vẻ không cam lòng, đầu lâu hướng một bên bay đi, máu tươi nhiễm đỏ đầy đất. Chết. Lâm Thiên Thành các người nhìn bị chém đầu Âu Dương Minh Nhật, vẻ mặt ngẩn ra, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Một đám người muốn hướng rời đi, nhưng là thân thể giống như là bị đá nam châm hút vào vậy, căn bản một không thể động đậy được, chết âm ảnh bao phủ ở bọn họ trong lòng. Âu Dương Minh Nhật đều bị Mạc Phàm giết, liền chân mày đều không nhíu một cái, bọn họ càng không có bất kỳ có thể may mắn tránh khỏi. Mạc tiên sinh, Mạc đại sư, chúng ta sai rồi, chúng ta thể lại cũng không cùng Mạc gia là địch, ngươi tha chúng ta đi, chúng ta nhất định đem Mạc gia đẩy lên Giang Nam thậm chí Hoa Hạ cường đại nhất gia tộc, không đúng, là mạnh nhất trên thế giới lớn. Lâm Thiên Thành thấp giọng hạ khí nói, chúng ta Mạc gia cần các người tới đẩy, nếu biết lỗi rồi, cũng đi chết đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, trong tay Bạch Ngọc Kiếm tiện tay ném một cái, Bạch Ngọc Kiếm như một đạo màu trắng thất luyện ở Lâm Thiên Thành các người chung quanh tha một vòng. Lâm Thiên Thành các người chỉ cảm thấy trên cổ đau xót, giống như là bị con kiến cắn một chút tựa như được, huyết tuyến từ bọn họ trên cổ lan tràn ra. Máu tươi văng ra, đầu người rơi xuống đất, Lâm Thiên Thành cùng thân thể người lệch một cái, hướng một bên ngã xuống, đầu lìa khỏi xác. Mạc Đại Sư, chúng ta bảo vệ nhất tộc nguyện ý bảo vệ các người Mạc gia, xin ngươi hạ thủ lưu tình. Quần áo xanh hoa phát chàng trai ủ rũ túi lầu nói. Lúc này còn không thấp đầu, hãy cùng Lâm Thiên Thành bọn họ một cái kết quả. Một cái chìa khóa các người đều không bảo vệ được, muốn các người có ích lợi gì. Mạc Phàm quét bảo vệ nhất tộc một cái, hỏi. Cái này. Quần áo xanh hoa phát chàng trai chân mày đông lại một cái, sắc mặt một hồi thanh hồng không chừng, không lời chống đỡ. Nếu như các người không uy hiếp người nhà ta, ta còn có thể thả ngươi rời đi, bây giờ, các người cũng đi chết đi. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, nói. Bảo vệ nhất tộc đều là trung thành tượng trưng, một khi thể bảo vệ, miễn cưỡng đời đời không biết vi phạm. Bảo vệ vật ở đây, bọn họ liền ở. Bảo vệ vật không có ở đây, bọn họ mất. Nhưng là, những người này uy hiếp người nhà hắn, liền vứt bỏ cơ hội này. Bạch Ngọc Kiếm tựa hồ cảm thấy Mạc Phàm ra lệnh, như hai đạo ánh sáng vậy, vòng vo hai vòng, như cắt cỏ như nhau. Ngậy! Một hồi tiếng kêu rên vang lên, bảo vệ nhất tộc 18 người chết. Mạc Phàm ánh mắt chuyển hướng còn quỳ dưới đất Tống Minh Huy trên mình, một hồi không biết đường nào tới gió rét tung lên, Tống Minh Huy thổi đi. Ngươi mới vừa nói, ngươi trợ giúp ngoài ra một đám người tiến vào ta Đông Hải Mạc ra đúng không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Một chút thời gian chết nhiều người như vậy, Tống Minh Huy trên mặt sớm đã không có nửa điểm người sắc. Hắn thân thể không ngừng run rẩy, nhìn Mạc Phàm hai mắt giống như thấy tử thần như nhau. Sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ không nói cho Mạc Phàm hắn trợ giúp những người khác tiến vào Đông Hải. Bất quá, bây giờ hối hận cũng xong rồi. Ca tiên sinh, cứu ta, cứu ta. Tống Minh Huy giống như bắt rơm giả cứu mạng như nhau, cùng loạn hô. Bây giờ duy nhất có thể cứu hắn, chỉ có cái này Tây Phương Thân Kiếm ca tiên sinh. Ngươi chỗ dựa lớn nhất chính là Kỳ gia tộc đi, ta để cho ngươi xem ngươi chỗ dựa lớn nhất ở ta trước mặt cũng không có ích gì. Mạc Phàm nhìn một cái đó ca tiên sinh, lạnh nhạt nói. Hắn chân thực lần nữa tăng trưởng tới một cái, còn không có tìm người luyện tay một chút. Cái này ca tiên sinh cả người kiếm ý so hắn đã gặp tất cả mọi người đều mạnh hơn, sẽ dùng tới hắn thử một chút mình thực lực. Vậy thuận tiện để cho Tống Minh Huy để cho tất cả cùng hắn Mạc gia là địch người biết, bất kỳ dựa vào ở trước mặt hắn bất quá một tờ giấy. Hả? Tống Minh Huy hơi sững sờ, trên mặt ngay sau đó hiện lên lau một cái sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Mạc Phàm không có lập tức giết chết hắn, ngược lại phải đối phó ca tiên sinh, lần này hắn được cứu rồi. Bọn họ Tống gia là Kỳ gia tộc ở Hoa Hạ một cái đồng bạn hợp tác, hắn so Âu Dương Minh Nhật càng rõ ca tiên sinh thực lực. Ca tiên sinh không chỉ là Tây Phương kiếm thần, thiên bảng hạng vẫn còn ở trên vạn thiên tuyệt, cũng là hiện trên trái đất công nhận đệ nhất kiếm sĩ. Coi như là Hoa Hạ mạnh nhất kiếm đạo thế gia Hoa gia gia chủ, ở ca tiên sinh trước mặt vậy cam bái hạ phong. Ca tiên sinh tên chữ toàn hợp lại là Kim, cũng chính là kiếm đạo vua ý nghĩa. Mạc Phàm liền tiên trận cũng có thể phá, thực lực vậy quả thật không cho phép nghi ngờ. Nhưng là, một cái thuật sĩ khiêu chiến một cái đệ nhất thiên hạ kiếm sĩ, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt, giống như lửa gặp phải nước như nhau. Sợ rằng một kiếm cũng không tới, Mạc Phàm là được ca tiên sinh cái kế tiếp vong hồn dưới kiếm. Ca tiên sinh, Mạc tiên sinh là chúng ta Giang Nam bây giờ người lợi hại nhất, hắn phải hướng ngài phát động khiêu chiến, không biết ca tiên sinh phải chăng có hứng thú cùng Mạc tiên sinh đánh một trận. Tống Minh Huy hung ác cười một tiếng, dùng tiếng Latin cổ cùng ca tiên sinh nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa trường kiếm đứng ca tiên sinh. Hắn năm ngón tay giương ra, bạch ngọc kiếm ken một tiếng trở lại trong tay hắn. Nếu đã tới, không chiến thì chết. Mạc Phàm dùng thuần thục tiếng Latin cổ, nói. Cái này ca nếu xen vào, cũng đừng nghĩ đi. Còn như Tống Minh Huy, thật lấy là dùng tiếng Latin cổ hắn liền nghe không hiểu. Kiếp trước, hắn rời rạc chư thiên vạn giới, đi qua không biết nhiều ít tinh cầu, nắm giữ đâu chỉ hơn 10.000 loại ngôn ngữ, tiếng Latin cổ bất quá là một loại trong đó thôi. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, Tống Minh Huy trên mặt mới vừa hiện lên một vài người sắc lần nữa biến mất.